Chương 2026, nhập ma đối nhập ma. Cái này nhập ma hòa thượng xuất hiện, đúng là đem Tô Lâm lòng hiếu kỳ câu gây nên đến, phải biết hắn nhưng là từng tại Thiên Âm tự đợi qua hơn một tuần lễ người, khi đó nhàm chán rất lợi hại, giác trần cuồng tăng đối với hắn cũng không có cái gì ước thúc, Thiên Âm tự từ trên xuống dưới hầu như đều bị hắn trốn thoát mấy lần, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cao lớn hòa thượng một mặt. Có điều nhìn hắn người bộ dáng, giống như đối với người này xuất hiện đã sớm chuẩn bị, Tô Lâm biết đây nhất định là một cái môn phái bí ẩn, chính mình không biết ngược lại cũng coi là bình thường. Mắt thấy cái kia cao lớn hòa thượng qua trong giây lát liền muốn vọt tới một tên trước mặt trưởng lão, ma khí trong nháy mắt theo tay phải liền muốn quấn quanh ở cái kia trưởng lão trên người, có điều Tô Lâm lại là một thanh đem trưởng lão kia nắm lên, lui trọn vẹn cách xa mấy mét. Cho dù là Thiên Âm tự cao tăng, mặt đối với sinh tử ở giữa đại khủng bố chỉ sợ cũng rất khó làm đến tâm như chỉ thủy, nguyên bản trưởng lão này mặt đều hoảng sợ có chút bạch, nhưng lại không thể làm gì, tại cái kia ma huy áp chế xuống, thực lực không đủ người thậm chí ngay cả bước động bước chân đều rất khó làm đến, cảm giác được thân thể mình vờ ơ y ma không bị khống chế lui lại, cảm thấy lập tức thở phào, đợi nhìn người tới lúc, càng là trên mặt vui vẻ. Tại Thiên Âm tự những ngày kia, Tô Lâm cũng coi là trộn lẫn cái quen mặt, Thiên Âm tự từ trên xuống dưới ngược lại cũng coi là đều nhận ra cái này bây giờ tại Hoa Hạ xem như đầu số một nhân vật thiên tài. Giác ngộ đại sư, hiện tại là tình huống như thế nào nương tựa theo trong lòng trí nhớ, Tô Lâm gọi ra trong tay mình cứu người trưởng lão này pháp danh, mặc dù nói nhìn một hồi hắn cũng coi là giải cái đại khái, biết cái này cao lớn hòa thượng hẳn là Thiên Âm tự bên trong người, nhưng là chuyện quá khẩn cấp, vẫn là giải một chút tương đối tốt. Cái kia giác ngộ đại sư thở dài nói với Tô Lâm, ai, như thế nói rất dài dòng. Vừa nói xong một câu, Tô Lâm liền nhìn thấy cái này giác ngộ đại sư hai mắt mạnh mẽ tĩnh, mạnh liệt nói, không tốt, mau lui lại đối với cái này Tô Lâm đã sớm chuẩn bị, mặc dù là đưa lưng về phía cái kia cao lớn hòa thượng, nhưng là Tô Lâm lại là đã sớm phát giác được ma khí tới gần, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cái kia cao lớn hòa thượng gặp có người nhúng tay. Trên thân ma khí càng thêm năng dọc, nhập ma bên trong người lại đâu thèm cái gì mọi việc, đối với Tô Lâm cũng là bỗng nhiên một trường vỗ tới. Tô Lâm cũng không có như cái kia giác ngộ đại sư nói tới như vậy rút lui, mà là đồng dạng nhẹ nhàng duỗi ra nhất trường đến, nhìn như hời hợt cùng cái kia cao lớn hòa thượng đối nhất trường. Tô Lâm không nhúc nhích tí nào, ngược lại thì là cái kia cao lớn hòa thượng thân thể vờ ơ y ma toàn bộ hướng về sau phương bay ngược mà đi. Dạng này tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết, tuy nhiên bọn họ đối Tô Lâm có một thứ đại khái giải, nhưng là Tô Lâm thực lực đến cùng như thế nào bọn họ cũng không phải quá mức rõ ràng. Mắt thấy cái kia đã nhập ma cao lớn hòa thượng lại bị Tô Lâm vô cùng đơn giản nhất trưởng liền đánh ngã bay mà đi, chỗ nào có thể nghĩ ra được. Có điều cũng chính là đối một trưởng này qua đi, Tô Lâm mí mắt lại là nhắm lại. Bởi vì hắn biết rõ chính mình một trưởng kia tuy nói nhìn qua hời hợt, nhưng lại bao trùm chính mình chân tiên cảnh giới thực lực, bình thường địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chỉ sợ tại chính mình một trưởng này bổ xuống liền muốn triệt để đã hôn mê, lại không sức tái chiến. Nhưng là cái kia đã nhập ma cao lớn hòa thượng lại là giống như người không việc gì đồng dạng lại lần nữa đứng lên, mà lại mấu chốt nhất là, đối nhất trưởng qua đi. Tô Lâm vờ ơ y ma cảm giác mình trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ cảm giác tê dại cảm giác cảm thụ được nơi lòng bàn tay truyền đến dị dạng. Tô Lâm cũng không nhịn được một lần nữa xem kỹ một chút cái kia nhập ma hòa thượng thực lực. Tô Lâm, ngươi lại cẩn thận, ta cái này cảm giác hướng sư đệ nhập ma trước liền đã là địa tiên đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong cũng là không xa, nhập ma về sau đã rất khó có người ngăn cản. Đúng vào lúc này, một bên thụ thương nghiêm trọng nhất hòa thượng kia, cũng chính là so giác trần cuồng tăng còn muốn lớn tuổi, Tô Lâm phải gọi một tiếng sư bá trưởng lão đối với Tô Lâm nhắc nhở một câu. Tô Lâm gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, có điều cũng không biết là xuất phát từ loại nào cân nhờ à cờ, trưởng lão kia lại là bổ sung một câu nói, nếu như có thể bắt lời nói, nhưng chớ có thương tổn hắn, ta người sư đệ này cũng là một cái số khổ người. Thực không dùng hắn nhắc nhở, Tô Lâm cũng đang chuẩn bị làm như thế. Dù sao hắn cũng là đã từng nhập qua ma nhân, biết cái này nhập ma có thể không phải mình có thể khống chế được, trước mắt cái này cao lớn hòa thượng sở tác sở vi cũng không phải là bản thân hắn muốn làm. Huống chi, xem ra cái này cao lớn hòa thượng đối thiên âm chùa mọi người mà nói đều rất trọng yếu, nếu như thương tổn hắn, sư phụ bên kia mình cũng không cách nào bàn giao. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm quyết định không hề trì hoãn, trực tiếp sử xuất chân tiên cảnh giới thực lực, dù sao nghèo làm theo sinh biến, kéo dài thêm cũng không chừng sẽ sinh ra biến cố gì. Theo trưởng lão kia trong miệng, Tô Lâm đã biết cái này nhập ma hòa thượng trước đó liền là địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, cái này vừa nhập ma qua đi chỉ sợ so sánh với chân tiên cảnh giới cao thủ cũng sắp xỉ, Tô Lâm chuẩn bị đã lôi đỉnh thủ đoạn trước chế phục hắn lại nói. Muốn nói Tô Lâm bây giờ cường đại nhất thủ đoạn, có hai loại, một là toái tinh thần kiếm, nhưng là cái này thần kiếm lực sát thương quá mạnh, Tô Lâm cũng trưởng không không, vạn nhất thương tổn cái kia cao lớn hòa thượng được trả bằng mất. Cho nên Tô Lâm lựa chọn dùng một loại khác thủ đoạn, chỉ là qua trong giây lát, Tô Lâm trong mắt cũng dày đặc như cái kia cao lớn hòa thượng đồng dạng huyết hồng. Nhập ma trạng thái mở ra mặc dù nói đồng dạng đều là nhập ma, nhưng cái này bên trong chênh lệch coi như lớn, cái kia cao lớn hòa thượng hai mắt không ánh sáng, không thấy bất luận cái gì thư thái, rõ ràng là đã mất phương hướng tâm trí. Nhưng là Tô Lâm nhập ma trạng thái lại đã khác biệt, hai mắt sáng ngời có thần, thanh tỉnh vô cùng. Căn bản không có bị cái kia ma khí thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, duy nhất mang đến là thực lực tăng trưởng. Hai đoàn ma khí tại ngày này âm chua trên không ngang dọc lên, có điều Tô Lâm cái này nhập ma trạng thái vừa mở ra, lập tức liền sinh ra rõ ràng chênh lệch, như là mở ra một trương miệng máu, muốn đem cái kia cao lớn hòa thượng trên thân ma khí đều thôn phệ. Dù sao Tô Lâm bây giờ thế nhưng là hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ. Mà cái kia nhập ma bí tịch thế nhưng là theo chân cản tử tay chung được đến, chính là lưu truyền vô số năm bảo điện, mỗi cái phương diện đều muốn xa cao hơn đó đại hòa thượng mạnh hơn nhiều. Thấy cảnh này, cũng không biết phải chăng là đối với ma khí mẫn cảm, cái kia cao lớn hòa thượng nguyên bản không ánh sáng hai mắt bên trong vờ ơ y ma ẩn ẩn lộ ra một loại khiếp ý nhưng đến cùng vẫn là đã nhập ma, không có bất kỳ cái gì thần trí, trong đầu duy nhất có cũng chỉ là giết hại. Cho dù là Tô Lâm ngập trời ma khí phía trước, cũng không chần chờ chút nào, bay về phía Tô Lâm. Mà Tô Lâm cũng không có khinh thường đối phương ý tứ, hai ngón khép lại, đối với cái kia đã nhập ma cao lớn hòa thượng chính là nhất chỉ mà đi. Thiên ma chỉ nhắc tới thiên ma chỉ xem như Tô Lâm một đại sát khí, đã từng chính là dùng nó đem đã từng không ai bị nổi thiên âm tự nhậm chức chủ trì miễn cưỡng làm bị thương một hai, nhưng này lúc cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển. Bây giờ đến chân tiên cảnh giới về sau, Tô Lâm cũng tổng xem là khá đem cái này thiên ma chỉ hoàn toàn thi triển, uy lực càng là không thể cùng giống nhau mà nói. Ngập trời ma khí lập tức hội tụ tại Tô Lâm hai ngón đầu ngón tay, càng là mang theo vô số uy áp, hướng phía cái kia nhập ma sau cao lớn hòa thượng mà đi. Chương 2027, Trận Kỳ. Nhắc tới ma huy, cũng không phải ăn không nói mạnh miệng. Tô Lâm nhập ma bí tịch chính là không biết đến cùng Vina Ho Đại Ma sáng tạo, tự nhiên mang có vô thượng uy nghiêm, cho tới bây giờ Tô Lâm rốt cục tấn thăng chân tiên, tự nhiên cũng có thể đem bên trong ma huy thi triển đi ra, cả người như là ma tôn hàng thế, cho dù là quanh hắn người xem nhiều hòa thượng cũng không khỏi bị lúc này Tô Lâm cho giật mình, càng không nói đến bị chiêu này chỉ nhập ma hòa thượng. Cái kia nhập ma hòa thượng là cách Tô Lâm gần nhất người, càng là Tô Lâm thi triển thiên ma chỉ đối tượng. Đối với sinh ra huy áp là cảm thụ rõ ràng nhất, làm xuống bước chân chính là một hồi, dù là lúc này hắn đã nhập ma, thần chí không rõ, nhưng lại cũng có thể cảm thụ được truyền lại đến thực chất bên trong loại kia lạnh lẽo. Tuy nhiên cùng là nhập ma, nhưng Tô Lâm tôn này đại ma lại là theo trên căn bản còn cao hơn hắn không chỉ một bậc thang. Đây cũng là trên thực lực chênh lệch, không quan hệ hắn, có điều nhớ hắn người nhắc nhở, Tô Lâm cuối cùng vẫn là thoang có chỗ phóng chiêu. Không có đem tên thiên ma này chỉ toàn bộ thi triển ra. Nhưng cái này cũng đầy đủ cái kia cao lớn hòa thượng thụ, lấy lòng bản chân hắn làm trung tâm, một vòng như là dạn nứt rô nở dê như gợn sóng lan truyền ra, dưới chân hắn khắp nơi hoàn toàn vỡ vụn, kinh khủng dị thường. Có điều bởi vì Tô Lâm tại sau cùng thu chiêu duyên cớ, loại này trùng kích cũng không có thương tới đến hắn thương viên, mà chính là chỉ đến mà dừng, cái kia cao lớn hòa thượng vẹn vẹn chỉ là nhất kích liền hai mắt tối đen. Cả người càng là thẳng tắp hướng về sau phương ngã xuống, cũng may ở ngực ở giữa vẫn coi chập trùng, không phải vậy người khác sợ là muốn coi là người này tại Tô Lâm nhất kích phía dưới trực tiếp khí tức hoàn toàn không có. Cả mảnh trời không chung cái kia khủng bố ma khí cũng theo cái này cao lớn hòa thượng ngã xuống làm thu vào, triệt để không còn sót lại chút gì, Tô Lâm cũng là thu hồi trên thân khí thế, hai mắt lần nữa khôi phục thư thái, thiên âm tự lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, bất quá hắn người có thể sẽ không như thế nghĩ, vừa mới Tô Lâm khủng bố bộ dáng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, ai có thể nghĩ ra được ngày bình thường một mảnh hòa khí. Người trẻ tuổi, tránh thức khởi sướng khó đến vẫn còn có đáng sợ như thế một mặt, dù là ở đây tất cả đều là đắc đạo cao tăng, lúc này hồi tưởng lại cũng không nhịn được có chút run lên. Liên mang theo thanh âm nói chuyện đều có chút run lên, trang diện trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu, cuối cùng vẫn là trước đó bị Tô Lâm cứu phía dưới giác ngộ đại sư có chút do dự mở miệng nói ra, còn tốt có Tô Sư hiện tại. Không phải vậy chúng ta này thiên âm chùa to lớn cơ nghiệp chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó nhưng không biết làm như thế nào theo sư huynh bằng giao, sư điệt có thể có thụ thương không ngại ở đây tu dưỡng mấy ngày. Vừa mới một màn thì phát sinh ở trước mắt mọi người, ai cũng biết cái kia cao lớn hòa thượng đụng đều không có đụng phải Tô Lâm một chút, tự nhiên cũng không có khả năng thụ thương, cái kia câu nói sau cùng cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Có điều đến cùng còn là mình sư thúc. Tô Lâm ôm quyền không người nói, còn không có gì đáng ngại, có điều việc nơi này, vạn bối còn muốn đi trước chỗ tiếp theo địa điểm, cái này tàn cục còn muốn cho mời chư vị sư thúc sư bá đến xử lý. Nói, Tô Lâm càng là đem trước đó Thục Sơn cùng Côn Lôn tình huống cho mọi người ở đây nói đại khái. Tuy nhiên Tô Lâm thật tò mò cái kia nhập ma hòa thượng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là đến cùng chuyện quá khẩn cấp, hắn có thể không có thời gian ở chỗ này đi lêu lỏng. Phải biết hắn trước thời gian hành động một bộ, liền có khả năng nhiều cứu tới một người. Cái này không nói còn không biết, nói chuyện về sau ở đây hòa thượng tất cả giật mình, thông qua giải Tô Lâm mới hiểu, nguyên lai thiên âm tự chỗ xa xôi, ngày bình thường cũng không thế nào theo liên lạc với bên ngoài, còn không biết cái này hoa hạ vờ ơ y ma toàn bộ đều lọt vào xâm lấn, không chỉ đám bọn hắn thiên âm tự thì liền Côn Lôn Thục Sơn đều lọt vào tập kích. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng đây là thiên âm tự cựu gia chủ tính mà đến đây. Mà đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, mọi người cũng là một phen đoán giận, dù sao đều là hoa hạ người. Đối với hoa hạ bị người xâm lấn nơi nào có không cả giận nói ý, nhưng trên thân mọi người lúc này đều thụ chút không nhẹ thương thế, biết mình là cái tình huống như thế nào, cũng không có đưa ra muốn cùng Tô Lâm cùng nhau đi tới, mà chính là nói với Tô Lâm, sư điệt lòng mang thiên hạ. Bất quá chúng ta mấy cái lao bất tử lại không cách nào giúp đỡ một hai, có điều lần này tiến đến hung hiểm. Càng là liên quan đến ta hoa hạ căn cơ, thiên âm tự tuy nói không thể xuất động viện thủ, nhưng có một vật lại là có thể giúp sư điệt. Nói, cũng không có quản Tô Lâm là phản ứng gì, mệnh lệnh một cái tiểu sa di đi một chỗ cũng không có chờ quá lâu, chỉ gặp cái kia tiểu sa di trong tay bưng lấy một cái chồng chất đồ vật gấp trở về. Tiếp lấy liền do cái kia giác ngộ đại sư giao cho đến Tô Lâm trên tay, nhìn thấy đối phương ngưng trọng như thế bộ dáng, Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ đây rốt cuộc là vật gì, nghe được cái kia giác ngộ đại sư giải thích, Tô Lâm mới biết mình là đạt được bảo bối. Giác ngộ đại sư giao cho Tô Lâm trên tay là 18 cái lá cờ nhỏ đồng dạng bộ dáng đồ vật, mà tên liền gọi là thập bát đồng nhân trận cờ thập bát đồng nhân trận Tô Lâm đương nhiên biết được, càng lạ như sấm bên tai. Có thể nói tu luyện giới không ai không biết này thiên âm chùa thập bát đồng nhân trận, mà cái này 18 mặt trận kỳ, chính là từ thiên âm tự lập chùa trụ trì tự mình xuất thủ, đem cái kia thập bát đồng nhân trận luyện chế thành một phương đại trận, phong ấn đến cái này 18 mặt trận kỳ bên trong, cho dù chỉ có một người chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể bố trí xuống thập bát đồng nhân trận, dùng để khấu nhân. Thiên âm tự thủ nhiệm chủ trì thủ bút, Tô Lâm đương nhiên biết thứ này chân quý. Nếu có chân tiên cảnh giới cao thủ khu động, chỉ sợ cho dù là hắn trong thời gian ngắn cũng rất khó xông ra cái này thập bát đồng nhân trận bên trong. Quý giá như thế, quả nhiên là có thể được xưng là thiên âm tự chấn tự chi bảo, Tô Lâm có chút chần chờ, dù sao loại vật này quá mức chân quý, cứ như vậy tùy tiện giao cho trong tay hắn nhìn ra Tô Lâm chần chờ, cái kia giác ngộ đại sư bật cười lớn nói, sư điệt cầm chính là, vật ngoài thân tiếp qua chân quý cũng chỉ là đồ vật mà thôi. Xa xa không có sinh mệnh trọng yếu. Biết được vật này chân quý, Tô Lâm cũng không giả mồm, mà chính là hướng phía mọi người lại là vái chào, biểu đạt cảm tạ. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đi địa phương, nói không chừng thứ này thật đúng là có thể phát huy được tác dụng, hắn muốn đi cũng là hắn sau cùng muốn đi địa phương, nhưng cũng tuyệt đối là những cái kia xâm lấn ra hỏa bố trí nghiêm mật nhất địa phương. Nói xong, Tô Lâm nhìn một chút cái kia nằm trên mặt đất nhập ma hòa thượng về sau không hề quá nhiều chần chờ, khách khí hai câu về sau liền trực tiếp phóng lên tận trời, cẩn thận phân biệt một cái phương hướng về sau triệt để bung ra cước bộ, mau chóng đuổi theo. Hắn muốn đi cái này cao y củ ồ y củ nở dê địa phương, chính là Hoa Hạ có thể nói là trái tim kinh đô. Theo lý thuyết kinh đô có Hoa Vũ Hạc dạng này chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì mới đúng. Nhưng là Tô Lâm lại là một mực có loại không tốt cảm giác, cái này Hoa Hạ lọt vào xâm lấn, Hoa Vũ Hạc thân là trong giới tu luyện một viên, dù là trước đó từng có lại nhiều không vui, lúc này cũng cần phải buông xuống trước kia ân oán cùng nhau ngăn địch mới đúng. Mà đi qua Tam Đại Phái Tô Lâm lại là một mực không nhìn thấy hắn thân ảnh, như vậy liền chỉ có hai loại khả năng. Chương 2028, Đoạn Giác. Một chính là Hoa Vũ Hạc ngồi trong trấn, vui coi trọng Tam Phái bị như vậy làm hao mòn. Có điều việc này nếu như đặt ở trên thân người khác, Tô Lâm nói không chừng còn cảm thấy vô cùng có khả năng. Dù sao tọa sơn quan hổ đấu một chiêu này ai cũng thích dùng. Nhưng là nếu như là lão nhân kia lời nói, Tô Lâm cùng Hoa Vũ Hạc ở giữa tuy nhiên chưa nói tới cái gì giao hảo, thậm chí còn ở vào quan hệ thù địch, đã từng còn đánh qua một trận kinh thiên động địa cái đến. Có điều Tô Lâm đến cùng vẫn là đã từng cùng Hoa Vũ Hạc ở giữa từng có một phen nói chuyện lâu. Hắn biết Hoa Vũ Hạc là một cái dạng gì người, cho nên tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này, mà khả năng này tự nhiên mà vậy liền bị Tô Lâm phủ quyết. Như vậy liền chỉ có một khả năng khác, chính là Hoa Vũ Hạc bị người ngăn chặn cước bộ. Thay lời khác tới nói chính là, kinh đô bây giờ có khả năng cũng đã lâm vào chiến loạn bên trong cực nguy hiểm. Tô Lâm cảm thấy có chút nặng nề, bởi vì hắn không biết sự tình đến cùng phát triển đến như thế nào trình độ, cũng chỉ có thể chờ mong cái kia Hoa Vũ Hạc có thể chống đỡ thêm một hồi. Có điều Tô Lâm lại là luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Bảo trụ phía trên Tam Phái, chỉ có thể nói là bảo trụ Hoa Hạ tu luyện giới căn cơ, nhưng nếu như ngay cả kinh đô đều bị chiếm đóng lời nói, chuyện kia mới chính thức nghiêm trọng. Tô Lâm ở trong lòng không khỏi cầu nguyện Hoa Vũ Hạc có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi, ít nhất chờ đến mình tới đến cũng không phải là Tô Lâm tự đại, mà là bởi vì một vị chân tiên cảnh giới cao thủ tồn tại, đúng là có thể thay đổi chiến cục, mà lại chỉ cần có thể nhiều chống đỡ một hồi, phía trên Tam Phái ba vị trưởng môn cũng kém không nhiều hội đổi tới, đến lúc đó cho dù những địch nhân kia lại như thế nào nhảy nhót cũng tuyệt đối nhảy nhót không ra hoa gì đến. Đây là Tô Lâm tự tin, cũng là Tô Lâm đối Hoa Hạ thực lực tự tin. Thiên Âm tự khoảng cách kinh đô tới nói nhưng có một khoảng cách, cho dù là Tô Lâm cũng vô pháp làm đến như trước đó như vậy trợ giúp phía trên Tam Phái mau lẹ, tuy nhiên trong lòng lo lắng lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình cấp tốc tiến lên. Theo nước Anh chạy về Hoa Hạ, lại là liên tiếp bay hướng Tam Phái, dọc theo con đường này Tô Lâm đều không có đạt được mảy may thời gian nghỉ ngơi. Chân khí trong cơ thể càng là như nước chảy tiêu hao. Chớ đừng nói chi là càng là liên tục lấy tiến hành hai trận đại chiến, tuy nói cũng không có quá lãng phí lực, nhưng vẫn như cũng là tiêu hao chân khí, cho dù là đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, có thể làm đến từ thiên địa ở giữa điều động thiên địa linh khí cho mình dùng hắn, cũng không khỏi cảm giác được có chút cố hết sức. Theo Tô Lâm đoán chừng, nếu như lại tiếp tục lấy dạng này tốc độ trực tiếp đuổi tới kinh đô lời nói, hắn rất có thể không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái. Cái gì là đỉnh phong trạng thái chính là tinh, khí, thần đều là ở vào viên mãn, nhưng hôm nay Tô Lâm lại là ẩn ẩn lộ ra vẻ mệt mỏi. Muốn làm ra lựa chọn A là chậm dần tốc độ chậm chậm tiến lên, vẫn là thẳng tiến không lùi không để ý tiêu hao một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, Tô Lâm cũng đã làm ra lựa chọn. Không gian pháp tắc chi lực đống nhiên phát lực, hắn đúng là lựa chọn lấy càng nhanh chóng hơn độ tiến lên. Trên đường đi không gian không ngừng có chỗ ba động, một cái hô hấp chính là cách xa mấy dặm khoảng cách. Như vậy không muốn sống cách làm, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ thổn thức không thôi. Nhưng đây cũng là Tô Lâm bây giờ duy nhất lựa chọn, hắn rõ ràng rất lợi hại, chỉ cần mình có thể sớm một bộ đến kinh đô, liền có thể nhiều một phần thủ thắng khả năng. Không bao lâu, Tô Lâm đã đuổi tới kinh đô cách đó không xa, cũng đồng dạng nhìn thấy dậy đặc cùng kinh đô chính mảng trên bầu trời mây đen. Tuy nói bộ dáng nhìn qua khẩn trương khủng bố, nhưng Tô Lâm lại là ngược lại thở phào, dù sao chỉ cần Hoa Vũ Hạc còn không có ngã xuống, vậy liền mang ý nghĩa sự tình còn không có phát triển đến lớn nhất bi quan cấp độ, còn có được cứu. Đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới Tô Lâm, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra được, đó cũng không phải muốn mưa dấu hiệu, mà chính là hoàn toàn dùng đại pháp lực cưỡng ép chế tạo mà ra. Nhớ ngày đó Tô Lâm cùng Hoa Vũ Hạc khi đối chiến, không phải cũng là tình hình như vậy, chỉ bất quá so với lúc này như cũ còn là tiểu vu gặp đại vu thôi. Dù sao khi đó Tô Lâm còn vẹn vẹn chỉ là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, mà Hoa Vũ Hạc thân thể có bị thương không cách nào triển khai toàn lực, nhưng hiện tại cái kia hoa hạ trên bầu trời, thế nhưng là thật sự hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ đang liều đều. Không tệ, cái kia trên bầu trời ngẫu nhiên truyền đến tiếng sấm có lẽ theo người bình thường, vẹn vẹn chỉ là rất bình thường lôi thôi, nhưng là Tô Lâm chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể cảm thụ được ở trong đó truyền đến khủng bố năng lượng. Mà càng tiếp cận kinh đô về sau, Tô Lâm càng là có một cái kinh người phát hiện, cái kia chính là ở mảnh này mây đen chi bên trên truyền đến ba động xem ra, vợ ơ y ma không chỉ có chỉ là hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ tại giao đấu còn có một người sẽ là ai địch nhân hội rút ra một tên chân tiên cảnh giới đến đây kinh đô. Đây là Tô Lâm sớm liền nghĩ đến sự tình, dù sao địch nhân nếu làm mưu đồ đã lâu, tự nhiên cũng sẽ không đần độn chỉ bằng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực tới cứng. Thiết Hoa Vũ Hạc là người một nhà A Tô Lâm trực tiếp đem ý nghĩ này phủ quyết, dù sao nếu như kinh đô còn có một tên chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, lúc trước cũng không tới phiên chính mình tới nơi này dương ai. Như vậy liền là địch nhân trận doanh bên trong cao thủ nói thật, dù là bây giờ đồng dạng cũng là tấn thăng chân tiên cảnh giới cao thủ trong hàng ngũ Tô Lâm cũng là chấn kinh một chút. Hắn chấn kinh không là địch nhân chân tiên cảnh giới cao thủ số lượng, mà chính là Hoa Vũ Hạc lại có thể đối mặt với hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ vây công mà sừng sững không ngã. Tô Lâm bây giờ cũng là chân tiên cảnh giới cao thủ một viên, tự nhiên sẽ hiểu cái này bên trong lợi hại, hiểu được cái này tấn thăng chân tiên cảnh giới người tuyệt đối không có một cái nào người yếu, một chọi một đều tốt nói, nhưng nếu như là hai người đối một người lời nói, cái kia Hoa Vũ Hạc lại còn có thể giáng chống đỡ thời gian dài như vậy. Chí ít Tô Lâm tự nhận nếu như đồng thời đối mặt chân cản tử cùng Hoa Vũ Hạc công kích, mặc dù có thế thoát thân, nhưng cũng chống đỡ không bao lâu. Có điều cái kia một người khác thì là ai đâu, tà thần cái tên này xuất hiện tại Tô Lâm não hải. Mặc dù nói lúc trước Tô Lâm nhìn thấy tà thần thời điểm, cái kia tà thần còn không có chân tiên cảnh giới thực lực, nhưng cũng chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào. Cho dù là nói tà thần tùy thời đều có thể vào cái kia chân tiên cảnh giới bên trong. Tô Lâm thế nhưng là không có chút nào giật mình. Nghĩ đến cái này địch nhân, Tô Lâm tốc độ càng là tăng tốc mấy phần, hắn sợ cũng không phải là tà thần thực lực, mà chính là hắn dự mưu. Hắn nhưng là rõ ràng nhất tà thần trong đầu đang suy nghĩ gì người, nếu như kế hoạch kia thật triển khai, cái kia mới chính thức coi là một tràng tai nạn, nhằm vào hoa hạ tai nạn. Sau lưng toái tinh thần kiếm đã sớm bị Tô Lâm kéo xuống nắm trong tay, dù sao dù là đối phương cũng không phải là tà thần. Cũng đáng được Tô Lâm toàn lực ứng phó, bọn gia hỏa này cần phải so trước đó giải quyết những tôm tép nhỏ bé đó còn mạnh hơn nhiều. Thuận tay xé mở cao y củ ô y củ nở dê vết nước không gian, bước vào bên trong, trong nháy mắt Tô Lâm đã đi tới kinh đô trên không, bị mây đen bao trùm khu vực, chính là giờ này khắc này kịch liệt nhất trên chiến trường. Mà Tô Lâm hiện thân một khắc, lại cũng chính là chiến đấu đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhìn thấy Hoa Vũ Hạc thảm trạng, Tô Lâm không khỏi lạnh hút khẩu khí, cái kia long hóa cánh tay phải bên trên, vậy long đầu phía trên một cái long giác lại bị cứ thế mà bẻ gãy một cái. Có điều nhìn về phía cùng Hoa Vũ Hạc rằng có hai người, Tô Lâm nhưng lại là thở phào, bởi vì hắn không nhìn thấy tả thần gương mặt kia. Chương 2029, giao cho ngươi. Không nhìn thấy tả thần xuất hiện, Tô Lâm vẫn là rất lợi hại may mắn, dù sao hoa hạ bây giờ cục thế Tô Lâm còn có năng lực nắm giữ. Nhưng là nếu như là cái kia thâm bất khả chắc ra hỏa xuất hiện, mới là thật đổ dầu vào lửa. Nếu như không là do ơ lần trước rất là kỳ lạ triệt để nhập ma, Tô Lâm đều cảm thấy mình rất có thể không cách nào còn sống trở về, nhưng dù vậy cũng là nỗ lực cực lớn đại giới. Cho dù là bây giờ tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, hắn vẫn là không có lòng tin, trừ phi lần nữa luân nhập ma đạo nếu như Tô Lâm có lôi kéo toàn bộ kinh đô người đến chôn cùng hắn bá lực lời nói. Đương nhiên, càng khủng bố hơn vẫn là tà thần phía sau kế hoạch kia thực sự quá khủng bố, đến mức Tô Lâm mỗi lần nhớ tới cũng không khỏi có chút phát lạnh. Có điều cũng may, lần này giống như cũng không có gia hỏa kia lẫn vào. Nhưng Tô Lâm cũng không thể coi thường cái kia hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ thực lực, một bên Hoa Vũ Hạc thảm trạng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, hắn rất lợi hại vững tin nếu như mình tới trễ một chút nữa lời nói, Hoa Vũ Hạc liền sẽ triệt để không chịu được nổi. Tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau, Tô Lâm đã có thể nhìn thấy rất nhiều trước kia chỗ không nhìn thấy phong cảnh. Hoa Vũ Hạc quanh người khí tức cho Tô Lâm một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mà loại cảm giác này giống như cùng toàn bộ kinh đô khắp nơi có chỗ liên quan. Là trận pháp cảm giác, Tô Lâm đã từng thấy tận mắt Côn Lôn Sơn Thủ Sơn đại trận, bây giờ ngược lại là cũng có thể liếc một chút nhìn ra Hoa Vũ Hạc chính là điều động kinh đô mỗ một tòa đại trận mới có thể miễn cưỡng chống đỡ hai người kia vây công. Cái này cũng mang ý nghĩa Hoa Vũ Hạc đã thủ đoạn đều xuất hiện, không có đường lui nữa, nhưng dù vậy nhưng vẫn là bị hai người kia cho bị thương thành bộ dáng này, một bộ lung lay sắp đổ hao tổn không thiếu niên thọ mệnh bộ dáng. Nhưng cũng may Tô Lâm đột ngột xuất hiện, lại là để hai phe sắp xúc thế mà ra một kích cuối cùng cưỡng ép nhịn xuống, thấy rõ ràng người tới về sau, Hoa Vũ Hạc đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh liền thu liễm, có chút trách cứ ý vị trách hỏi, làm sao ngươi tới phía trên tam phái nơi đó như thế nào nghe được Hoa Vũ Hạc lời nói, Tô Lâm muốn cười lại bởi vì giờ phút này bầu không khí cười không nổi, Hoa Vũ Hạc là ai, đây chính là đối với chen ép phía trên tam phái một chuyện phía trên cường lực, nhất người ủng hộ cùng người chấp hành. Nhưng bây giờ Hoa Hạ bị đại nạn này, nói ra câu nói đầu tiên lại là đi đầu hỏi thăm phía trên tam phái như thế nào. Có điều cười về cười, Tô Lâm vẫn là đơn giản đem trước thấy đại khái cho Hoa Vũ Hạc nói rõ một chút. Tô Lâm biết Hoa Vũ Hạc vì sao lại quan tâm phía trên tam phái tình huống, tại loại này ngoại địch xâm lấn tình huống dưới, bất kỳ người nào cũng sẽ không ôm có thù riêng. Hắn biết rõ cái kia phía trên tam phái liền như là kinh đều bình thường. Nếu như ngay cả phía trên tam phái đều luôn hãm, như vậy sự tình thì hỏng bét. Nghe được Tô Lâm đại khái giảng thuật về sau, Hoa Vũ Hạc có chút vui mừng gật gật đầu, cho tới nay tâm tình khẩn trương cũng là hơi có chỗ thư giãn, cũng không biết là bởi vì Tô Lâm mang đến tin tức, còn là đơn thuần chỉ là bởi vì Tô Lâm đến. Có điều đang cùng cái kia Hoa Vũ Hạc rằng có lấy hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ tâm tình lại không có tốt như vậy. Bên trong một người có chút hấp dẫn Tô Lâm chú ý, không hề chỉ là bởi vì hắn thực lực rõ ràng cao hơn một người khác, mà là bởi vì cái này người là một tên Nhật Bản người. Tô Lâm chỗ gặp Nhật Bản tu luyện giả toàn bộ đều là đồ ní ra buộc, nhưng duy chỉ có người này khác biệt, thân thể mặc một thân đạo bào. Nếu như không phải là bởi vì cái kia một ngụm không lưu loát tiếng Hoa, Tô Lâm không thể nói được thật đúng là muốn đem hắn nhận thành là người Hoa. Lão Phu liền biết cái kia nước Pháp lao hoạt đầu không đáng tin cậy. Đã đối phó chẳng nhiều chân cản tử nếu có thể sớm một chút tới nơi này, chỗ đó còn cần đến như vậy phiền phức cái này. Một thân đạo bào Nhật Bản lão giả đối với còn lại hai cỗ thế lực thất bại giống như cũng không là quá để ý, ngược lại là chửi mắng vài câu cùng chân cản tử rằng có tại Sơn Môn gia hỏa kia, ngược lại để Tô Lâm có chút ngoài ý muốn. Có điều cũng chẳng trách hắn như vậy chửi mắng, muốn mặc dù biết nói Hoa Vũ Hạc rất lợi hại thảm. Nhưng hai người bọn họ cũng tuyệt đối với không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Theo Tô Lâm đoán chừng, phen này đại chiến, hai người ít nhất phải hao tổn cái mấy năm tu vi. Đứng tại đạo bào Nhật Bản lão giả bên người người kia cũng là đồng ý gật gật đầu. Có điều cái kia đạo bào lão giả lời nói xoay chuyển, khoe miệng cũng là một phát, từ tốn nói, có điều cũng là không ảnh hưởng đại cục, cho dù hắn không đến, cái này kinh đô cũng là chúng ta vật trong bàn tay. Có điều bút chướng này trở về ngược lại là phải thật tốt cùng hắn tính toán. Đạo bào này Nhật Bản lão giả lời nói bên trong cực tự tin, khiến người ta nghe vào giống như là đã chuẩn bị đi trở về bày tiệc ăn mừng. Đương nhiên, nếu như không phải Tô Lâm đến, hắn đúng là có loại này phách lối tư bản, dù sao ai cũng có thể nhìn ra Hoa Vũ Hạc sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Lời này ngươi ngược lại là nói sai. Chẳng biết tại sao, đã biến thành nỏ mạnh hết đà Hoa Vũ Hạc đồng dạng là cười, càng là một trận nhẹ nhõm. Ngươi nói cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng hay sao nếu như ta là ngươi, lúc này rời đi còn có mạng sống khả năng. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả sương sở, nhưng vẫn là khôi phục tự tin nói ra. Hoa Vũ Hạc cũng không để ý gì tới hắn, mà chính là quay đầu nhìn nói với Tô Lâm, tiểu tử, nơi này thì giao cho ngươi. Không có vấn đề chứ ta phải nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, cái kia Hoa Vũ Hạc cũng mặc kệ cái khác người phản ứng như thế nào, trực tiếp thi địa ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, vẫn thật là tại chỗ nhập định khôi phục. Mà nghe được Hoa Vũ Hạc lời nói, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lại là lần đầu tiên đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng rêu cực nói, ngươi muốn đem hy vọng ký thác vào như thế một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử trên thân, ngươi hẳn là gọi là Tô Lâm đem, ta biết ngươi, tuy nói có chút thiên phú, nhưng cũng bất quá địa tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi, lão phu cái này một cái tay có thể không ngại nhiều chấm một số thiên tài máu tươi. Đạo bào lao giả tự quyết định, ngược lại là bên cạnh hắn cái kia một tên khác chân tiên cảnh giới cao thủ biểu lộ lại là có chút quái dị. Tô Lâm cũng là quả thực có chút buồn bực, không khỏi hơi kinh ngạc gãi gãi đầu phát nói ra, ai, không phải ta nói à, ta tồn tại cảm giác thật có thấp như vậy a, lao tử đều ở nơi này đứng lâu như vậy, ngươi thì liền dùng chân khí dò xét tra một chút thực lực của ta, suy nghĩ đều chưa từng có. Tô Lâm thật là có chút buồn bực, Hoa Vũ Hạc như vậy tự tin đem phía sau giao cho mình, khẳng định là nhìn ra chính mình thực lực đã nhảy lên tới chân tiên cảnh giới, không nghĩ tới cái này bị hắn đánh giá. Không thấp đạo bào Nhật Bản lão giả lại là sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, có điều nhưng cũng không che giấu nữa, nhập ma trạng thái trong nháy mắt mở ra, chân tiên cảnh giới thực lực lập tức triển lộ không bỏ sót. Mà cái kia đạo bào lão giả nguyên bản nghe Tô Lâm lời nói không khỏi giận dữ, nhưng cảm nhận được Tô Lâm thực lực chân chính cũng là bị cả kinh không nhẹ. Nay cũng không trách hắn, phải biết vừa mới hắn nhưng là vẫn luôn dùng chân khí tập trung vào Hoa Vũ Hạc, nơi nào có công phu đi phân tán chân khí đi quan sát Tô Lâm như thế một cái trong mắt hắn hẳn là con kiến hôi tồn tại. Chương 2030, Lâm Uy. Nguyên bản cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả còn muốn nổi giận, nhưng là tại nhìn rõ ràng Tô Lâm trên thân cái kia cố không khỏi không bản mà hợp thiên địa chi đạo thiên địa linh khí lưu chuyển bên trong về sau, cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, càng khôi hài là giống như cảm thấy mình cùng Tô Lâm khoảng cách đứng quá gần. Vợ y ma trực tiếp cực kỳ phía sau liền lùi mấy bước khoảng cách có thừa, một mực thối lui đến cái kia một tên khác chân tiên cảnh giới cao thủ đồng bạn bên người. Thực cũng không thể oán niệm hắn nhát gan, thật sự là Tô Lâm còn quá trẻ, khiến cho một màn này quá mức quỷ dị, không thể không cẩn thận một điểm. Nếu như không có loại này cẩn thận lời nói, hắn cũng không có cách nào có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này. Phải biết tấn thăng chân tiên cảnh giới đó cũng đều là chìm đắm đạo này không biết mấy trăm năm lão quái vật, nhưng mặc cho hắn cả đời này gặp bao nhiêu quái sự cũng là chưa thấy qua Tô Lâm loại này quái thai. Trên tư liệu ghi chép rất rõ ràng, thậm chí Tô Lâm cùng nhau đi tới to to nhỏ nhỏ sự tích đều bị bọn họ nắm giữ, hắn mới bao nhiêu lớn không ai có thể thật sự xác định, nhưng nhiều lắm là 20-30 năm. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả ra như vậy xấu, nhưng không có người đi trò cười hắn. Có điều để Tô Lâm so sánh cảm thấy hứng thú sự tình, không biết phải chăng là ảo giác, hắn luôn cảm thấy ngược lại là cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả bên người vị kia một mực bị hắn có chút đánh giá thấp đối thủ, đối với hắn thực lực giống như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả khi biết Tô Lâm thực lực chân chính về sau, cuối cùng là thu hồi trên mặt khinh miệt, có chút âm u lặng yên một lát sau nói ra, ta nói những phế vật kia làm sao không thể đem các ngươi vây ở nước Pháp, để ngươi xuất hiện ở đây, nguyên lai là xuất hiện ngươi biến số này, nghĩ như thế sợ là cái kia hưởng dự vô số phía trên tam phái trưởng môn cũng nhanh đuổi tới a. Cũng không đợi Tô Lâm trả lời, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả liếm liếm bờ môi, lại là lộ ra chi. Lúc trước cái loại này nụ cười quỷ dị nói, đã như vậy, tiểu tử, vậy chúng ta thật đúng là phải sớm điểm xử lý xong ngươi mới tốt. Theo lý thuyết linh hư đạo nhân các loại ba vị phía trên tam phái trưởng môn mới chỉ có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, lại đạt được người này kiêng kỵ như vậy, có điều Tô Lâm cũng không phải là không thể đầy đủ lý giải, dù sao phía trên tam phái thế nhưng là lưu truyền ngàn năm không ngã đại phái, nội tình vô số, ba vị trưởng môn tề tụ, nếu nói có thể địch qua một tên chân tiên cảnh giới cao thủ, cũng không ai cảm thấy là đang khen lớn. Huống chi, tạm thời không đề cập tới cái kia ba vị. Như đợi đến Hoa Vũ Hạc thương thế khỏi hẳn về sau, cái kia hai người này há không phải liền là đợi làm thịt cứu non, nguyên bản Hoa Vũ Hạc liền có thể ngạnh hám hai người liên thủ, thực lực đã bị bọn họ mò cái đại khái, tự biết đơn độc đối đầu đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là lại tăng thêm Tô Lâm như thế một vị quái thai, chỉ sợ bọn họ hai người chính là muốn có đến mà không có về, xâm lấn Hoa Hạ càng là trở thành một trận đàm tiếu. Cho nên tại đây hết thể biến số xuất hiện trước đó, trước cầm xuống quái thai này mới là lớn nhất chuyện khẩn yếu, đổi lại là Tô Lâm chính mình, cũng sẽ như vậy lựa chọn. tựa như tâm hữu linh tê, ngay tại lời nói vừa mới rơi sau một khắc, hai vị kia chân tiên cảnh giới cao thủ đã đồng loạt hướng phía Tô Lâm phương hướng công tới, mà cái này vừa ra tay chính là sát chiêu, cho dù là Tô Lâm chính mình cũng có thể cảm nhận được trong lúc này nguy hiểm. Tuy nói đối với cái này sớm có phòng bị, nhưng là Tô Lâm cảm thấy vẫn là trầm xuống, dù sao dù nói thế nào đây cũng là hàng thật giá thật hai vị chân tiên cảnh giới cao thủ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoa Vũ Hạc phương hướng, hy vọng hắn có thể cho mình một số nhắc nhở, tỉ như hai người này công pháp thủ đoạn loại hình, nhưng gặp Hoa Vũ Hạc chỉ là nhắm chặt hai mắt, giống như đã cùng ngoại giới cách ly, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, Tô Lâm biết Hoa Vũ Hạc thường thế là quá mức nghiêm trọng, nếu không có như thế rất khó khỏi bệnh. Biết Hoa Vũ Hạc hẳn là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm cũng không định cùng hai người này ngạnh hám một kích này, mà chính là hướng phía sau mà động, không phải trốn, mà chính là tạm thời tránh mũi nhọn, trước xem bọn hắn hai người cụ thể thủ đoạn như thế nào cũng không muộn. Có điều hai người này dù nói thế nào cũng là chân tiên cảnh giới cao thủ, Tô Lâm cũng là có chút đánh giá thấp bọn họ quyết tâm. Không nghĩ tới lấy hắn bây giờ tốc độ lại còn là không cách nào chạy ra hai người bọn họ phạm vi công kích, không chần chờ chút nào, trực tiếp khởi động không gian pháp tắc chi lực, liều mạng hao tổn chân khí, cưỡng ép đổi vị mới khó khăn lắm tránh thoát hai người cái này âm hiểm cùng cực liên thủ nhất kích. Có điều cũng không biết là vì sao, chỉ là đơn giản vận dụng một lần không gian pháp tắc chi lực, Tô Lâm sắc mặt lại có vẻ hơi trắng bệnh, tựa như sinh một cơn bệnh nặng. Tuy nhiên rất nhanh liền bị Tô Lâm cưỡng ép đè xuống, nhưng vẫn là bị hai người trước mắt cho xem cho rõ ràng. Hừ, không gian pháp tắc chi lực, khó trách ngươi tiểu tử này có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này, có điều dọc theo con đường này hẳn là hao tổn không ít đi. Gặp nhất kích không thành, cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả cũng không nhục trí, không có tiếp tục truy kích, mà chính là trầm ngâm một lát sau ánh mắt lóe lên nói ra, khóe miệng ý cười càng đậm. Tô Lâm không có kỳ quái đối mới có thể nhìn ra thủ đoạn mình, càng là rõ ràng chính mình đã vừa mới đem tự thân bây giờ tình huống bộc lộ ra đi. Đạo bào này Nhật Bản lão giả nói không sai, trên đường đi không ngừng vận dụng không gian pháp tắc chi lực, không chỉ có đối với hắn tạo thành chân khí phía trên tổn thất, quan trọng hơn là tâm thần đồng dạng có chút bất ổn. Con đường tu luyện tu được chính là tinh khí thần ba chữ, mà bây giờ ba cái này Tô Lâm toàn đều có chỗ hao tổn. Càng là đối mặt với hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ, có thể nói đây là Tô Lâm gặp được nguy cấp nhất tình huống. Cho dù là lúc trước cùng tà thần ở giữa chiến đấu, cũng không có như vậy thế yếu, mà đây cũng là Tô Lâm lựa chọn tránh mũi nhọn nguyên nhân, mặc dù nói đối phương hai người cũng tại cùng Hoa Vũ Hạc trong chiến đấu có chỗ hao tổn, nhưng là tướng so với chính mình vẫn là mạnh lên không ít. Nên làm cái gì bây giờ Tô Lâm không khỏi tránh thức nhức đầu. Cũng chính là tại vừa mới hai người xuất thủ trong nháy mắt, Tô Lâm cũng là đối thực lực địch ta có một cái cụ thể phán đoán. Nếu như hắn bây giờ thực lực không có có nhận đến hao tổn, mà là tại đỉnh phong trạng thái, hắn thậm chí còn rất chờ mong cùng hai người này chiến đấu, mặc dù nói không có 100% năm chắc có thể thắng, nhưng tuyệt đối có thể làm được tiến thối tự nhiên, chống đỡ nửa canh giờ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là hiện tại lời nói cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lời nói rất nhiều. Mặc dù lớn đều là trào phúng, nhưng đối với Tô Lâm tới nói lại là quý giá thời gian, hắn thật là có chút sợ. Hai người thế công quá thân thiết tập, căn bản không cho mình bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cũng chính là cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tô Lâm đã cực kỳ ẩn nấp đem cái kia theo thiên âm tự mang ra 18 mặt trận kỳ lặng lẽ lấy ra, gánh tại sau lưng, không có bị hai người phát giác. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả giống như cũng cảm thấy nói tiếp có chút không ổn, cùng bên người đồng bạn liếc nhau về sau rốt cục lần nữa xuất kích, mà lần này thế tới càng hung, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thế muốn đem Tô Lâm đánh chết. Mà lần này Tô Lâm lại là không có lui, xem ra tựa như là muốn cùng hai người đối cứng một trận, nhưng ngay tại hai người kia bay giữa không trung lúc, Tô Lâm lại là đột nhiên phải giơ tay lên. Hướng phía cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả bên người một mực rất là trầm mặc người nước ngoài đột nhiên cầm trong tay trận kỳ ném ra bên ngoài có thể hay không thành sự liền muốn nhìn trận này cờ uy lực như thế nào tuy nhiên không muốn đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào cái này ngoại vật trên thân. Nhưng là Tô Lâm bây giờ cũng chỉ có thể đánh cược một lần dù là chỉ có thể kéo lại người kia một lát, cũng là tốt. Chương 2031, thần khí, ta cũng có. 18 mặt trận kỳ. Như là có linh tính, Theo Tô Lâm tâm ý quay trùng quanh cái kia chân tiên cảnh giới người nước ngoài quanh người như là vào đám mây đồng dạng cắm rễ mà xuống, mà cũng chính là cái này 18 mặt trận kỳ triệt để tản ra về sau, Tô Lâm mới nhìn rõ ràng cái kia mỗi một mặt trận kỳ phía trên đều khắc họa lấy từng tôn sinh động như thật trận mắt tượng Phật, cùng liếc nhau chỉ cảm thấy cái kia từng tôn tượng Phật ánh mắt có thể khám phá nội tâm. Cái kia thân mang áo trắng chân tiên cảnh giới người nước ngoài nhìn thấy Tô Lâm lúc Lâm Nguy đột nhiên ném ra ngoài pháp bảo, ngay từ đầu còn có chút đáng sợ, nhưng tại nhìn rõ ràng cũng chỉ là trận kỳ về sau lại là không có đem để vào mắt. Dù sao cũng là chân tiên cảnh giới cao thủ, có thể nói là đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, lại nơi nào sẽ sợ cái này không quan trọng trận pháp, tâm bên trong căn bản cũng không có coi ra gì. Thực Tô Lâm cũng rất lo lắng. Dù sao trận này cờ tuy nói là thiên âm tự khai sơn tổ sư thân thủ luyện chế mà thành, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là đối phương dù sao cũng là chân tiên cảnh giới cao thủ, sớm đã có thể phá thiên địa, chỉ kém cái kia tới cửa một chân đều có thể đột phá cái này một giới giam cầm. Nếu như là này thiên âm chùa khai phái tổ sư tự mình xuất thủ còn tốt, vẹn vẹn chỉ là cái này một mặt trận kỳ, có thế hữu dụng a, mọi người ở đây đều không có quá đem trận nay cờ để vào mắt, thậm chí thì liền Tô Lâm cũng là như thế, có điều biến cố nhưng cũng sau đó một khắc phát sinh. Ngay tại cái kia áo trắng người nước ngoài muốn bước ra một bước trận kia cờ phạm chủ thơ y điếm, cái kia 18 mặt trận kỳ phía trên pháp tướng vờ ơ y ma thật đi tới, mỗi cái toàn thân tựa như dắt lên một tầng lưu kim đồng dạng đối với cái kia mắt lộ ra khinh thường áo trắng người nước ngoài trận mắt nhìn đường đi bị cái này rất là kỳ lạ theo trận kỳ bên trong đi tới đồ vật chấu ngăn trở. Cái kia áo trắng người nước ngoài tâm tình đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào, nâng tay phải lên. Quanh người thiên địa linh khí đều rất giống hội tụ đến cái kia trên tay phải, ngay sau đó đối với cái kia lưu kim tượng Phật chính là một trưởng vỗ ra, một trưởng này thế nhưng là hàng thật giá thật chân tiên thủ đoạn. Theo Tô Lâm đánh giá nếu như là một tên địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tiếp nhận phía trên như thế nhất trưởng, không chết cũng tàn phế. Có điều khiến người rất ngạc nhiên một màn lại là phát sinh. Mắt thấy cái kia thiên địa linh khí đều đập vào cái kia lưu kim tượng Phật phía trên lại là không có cái gì phát sinh, thấy cảnh này không chỉ là cái kia áo trắng người nước ngoài, thì liền cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả, thậm chí Tô Lâm chính mình cũng kèm chút đem nhãn cầu đều cho kinh hãi tuôn ra đến. Tô Lâm nhìn rất rõ ràng, áo trắng người nước ngoài một trưởng kia thế nhưng là nửa điểm đều không có nương tay, mà cái kia lưu kim tượng Phật thụ một trưởng kia về sau lại là không nhúc nhích tí nào, cứ thế mà đem một trưởng này ngạnh kháng xuống tới. Cái đồ chơi này đã vậy còn quá cường hãn, không khỏi cái kia áo trắng người nước ngoài nghĩ không ra, Tô Lâm chính mình cũng không nghĩ ra, bất quá nghĩ đến dù sao cũng là truyền thuyết kia bên trong thiên âm tự khai phái tổ sư thân thủ luyện chế, ngược lại cũng xem là khá tiếp nhận. Dù sao người trong truyền thuyết kia khai phái tổ sư sinh hoạt niên đại cũng không phải bây giờ cái này vạn pháp điêu linh mạt pháp thời đại. Tô Lâm bỗng nhiên có chút hối hận, hắn hối hận sớm như vậy liền đem cái này đại sát khí cho tế ra đến, nếu như có thể tính cả đạo bào này Nhật Bản lão giả cũng cùng một chỗ buồn ngủ nhập vào đi chẳng phải là tốt hơn. Có điều nghĩ là nghĩ như vậy, Tô Lâm cũng biết loại chuyện này cũng không thể quá mức cưỡng cầu, có thể ngắn ngủi vây khôn cái kia áo trắng người nước ngoài đã coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Một mặt lưu kim tượng Phật có lẽ còn chưa đủ lấy vây khốn một vị chân tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là phải biết, vây quanh ở cái kia áo trắng người nước ngoài chung quanh, thế nhưng là chỉ một chút 18 mặt tượng Phật liền xem như Tô Lâm chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đánh giá tính một chút, lâm vào cái kia trận pháp bên trong, đoán chừng cưỡng ép phá trận cũng là phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, hy vọng chỉ bằng vào cái kia trận pháp chi huy liền có thể đánh giết cái kia áo trắng người nước ngoài là không thực tế, dù sao Tô Lâm cũng nhìn rất rõ ràng, cái kia tượng Phật mạnh chỉ là mạnh tại thể phách phía trên. Nhưng không có nửa phần chân khí lưu động. Ngay tại cái kia áo trắng người nước ngoài bận bịu sức đầu mẻ chán thơ ý điếm, ánh mắt kia càng thêm lạnh lẽo đạo bảo Nhật Bản lão giả cũng là đem ánh mắt thu hồi nhìn nói với Tô Lâm, xem ra chúng ta còn là coi thường ngươi, rốt cục đạt được thở dốc cơ hội. Tô Lâm không khỏi thở phào, khoe miệng giật ra một vòng mỉm cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, chỗ nào có thể không có như vậy một hai kiện pháp khí. Bạn thân thể nguyên bản Tô Lâm cho là mình ngôn ngữ hội hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến đối phương tâm thần, nhưng không có nghĩ đến cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả lại là có chút đồng ý gật đầu nói cũng thế. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Lâm không có bởi vì đối phương ngôn ngữ có chỗ thư giãn, ngược lại là cảnh giác lên, tuy nói vây khốn một tên chân tiên cảnh giới cao thủ, nhưng là cái này trước mắt lại là còn có một cao thủ khác đối với hắn nhìn chằm chằm. Mình lúc này trạng thái cực không tốt, Tô Lâm biết hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Quả nhiên, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả từ trong ngực cũng không biết là móc ra một kiện thứ gì, tiếp tục nói với Tô Lâm, không tệ, đi ra ngoài bên ngoài chỗ nào có thể không có một hai kiện pháp khí bạn thân thể, nhìn tới đối phó ngươi tiểu tử này còn đúng là cần một chút đền bù, còn tốt lao tổ ta lúc ra cửa đem thứ này mang ra, không phải vậy còn thật không biết có thể hay không chế trụ ngươi. Theo cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả triệt để lấy ra, Tô Lâm cũng rốt cục thấy rõ ràng hắn nắm ở trong tay lại là một thanh kiếm, một thanh không đủ hai thước mảnh kiếm. Chẳng biết tại sao, Tô Lâm vờ ơ y ma nhìn thấy cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả tại lấy ra chuôi kiếm này thơ y điếm, trên mặt vờ ơ y ma ẩn ẩn lộ ra một loại gần như cuồng nhiệt thành kính, thật giống như trên tay hắn nắm không hề chỉ là một thanh kiếm, mà là một loại thần thánh biểu tượng. Tiểu tử, có thể chết tại chuôi kiếm này hạ, ngươi cũng cần phải thỏa mãn, phải biết, trước đó đối phó lao ra hỏa kia thời điểm, ta đều không bỏ được lấy ra dùng. Trong tay nắm chuôi này mảnh kiếm, đạo bào này Nhật Bản lão giả cũng là ủng có vô cùng lòng tin, tựa hồ không lo lắng chút nào Tô Lâm chạy mất, có lẽ còn có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, ngược lại không nóng không vội nói ra. Tô Lâm bây giờ cũng không phải lúc trước kia là cái gì cũng đều không hiểu mới vào tu luyện giới người trẻ tuổi, đối với một số tu luyện giới truyền thuyết cũng hơi có chỗ đọc lướt qua, nhìn thấy cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả trong tay mảnh kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy cùng mộ vốn trên bí tịch chỗ miêu tả một kiện thần khí rất giống. Thảo thế kiếm Tô Lâm mi đầu một lần nữa nhăn lại, có điều trong giọng nói lại không có chấn kinh, chỉ là hơi có chút kiêng kỵ mà thôi. Cái này Nhật Bản tam thần khí tên tuổi, hắn chỗ nào có thể chưa nghe nói qua, tương truyền đã từng đeo này kiếm chủ nhân chính là Nhật Bản một vị đại thần, tại Nhật Bản địa vị đại khái cùng Hoa Hạ Tiên Vương bằng nhau. Như thế thần binh, cũng đảm đương phía trên thần khí hai chữ. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả giống như đối Tô Lâm phản ứng có chút hiếu kỳ nói ra, tính ngươi cũng có chút kiến thức, làm sao, nếu biết đây là thần khí, còn không đi đi tại sao phải đi cũng coi là xảo, muốn nói thần khí, ta giống như cũng có một thanh. Nói, Tô Lâm bỗng nhiên từ phía sau gỡ xuống chuôi này theo Tô Lâm cần phải hô một tiếng tổ tông tiên vương nơi đó truyền thừa mà đến toái tinh thần kiếm. Chương 2032, quyết đấu. Nhìn thấy Tô Lâm lấy ra cái kia một thanh toái tinh thần kiếm, đạo bào Nhật Bản lão giả lại là kìm lòng không được phát ra một trận rêu cận cười nói, ngươi vậy cũng là phía trên là thần khí trà nờ dê lẽ lại Hoa Hạ đã nghèo đến loại tình trạng này thực cũng chẳng trách đạo bào này Nhật Bản lão giả chế rêu, thì liền Tô Lâm có thời gian đeo chuôi này toái tinh thần kiếm thời điểm đều có chút xấu hổ, tuy nói kiếm linh một lần nữa giác tỉnh để toái tinh thần kiếm một lần nữa tỏa sáng hào quang, có. Điều đến cùng vẫn là đã từng yên lặng mấy ngàn năm thời gian, tuế nguyệt lực lượng hoặc nhiều hoặc ít như cũ lưu tại trên thân kiếm, tuy nhiên không giống như là Tô Lâm vừa mới lấy ra lúc như vậy vết dỉ loang lộ, nhưng đối so trong tay đối phương nắm thảo thế kiếm vẫn là lộ ra rất lợi hại đập chỗ lẫn. Không riêng như thế, cái này trên thân kiếm còn có rất nhiều đạo kiếm ấn, càng lộ ra keo kiệt, đương nhiên Tô Lâm tự nhiên biết đây là tiên vương đã từng chinh chiến vô số chứng minh. Không nói đến cùng cái kia cho tới nay đặt ở nhà ấm bên trong bị người cung phụng Nhật Bản bà trong thần khí thảo thế kiếm so sánh với, liền nói thuộc sơn phía trên chuôi này Chu Tiên Chi kiếm so sánh, chỉ từ bề ngoài phía trên nhìn lại cũng có chỗ không còn lại. Nhưng là bề ngoài tuy nhiên không chịu nổi, Tô Lâm lại là biết rõ cái này toái tinh thần kiếm uy lực, đã từng tiên vương bội kiếm, lại chỗ nào có thể kém đi nơi nào liền xem như cùng Nhật Bản bà trong thần khí thảo thế kiếm so sánh với. Cũng không kém chút nào cũng không biết là cảm nhận được cùng là thần khí thảo thế kiếm khiêu khích, hay là bởi vì cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả chế dê ước, tóm lại cho tới nay đều không có bất kỳ cái gì phản ứng toái tinh thần kiếm kiếm linh, tại thời khắc này. Đột nhiên cùng Tô Lâm có cảm ứng, cảm nhận được toái tinh thần kiếm trên thân kiếm hơi hơi rung động, Tô Lâm cũng là minh bạch kiếm này linh là mang trong lo nở dê cùng cái kia thảo thế kiếm tranh cao thấp một hồi ý tứ. Có phải hay không thần khí? Ngươi thử một lần liền biết rõ, nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì có lẽ là bởi vì kiếm linh chiến ý ảnh hưởng, Tô Lâm trong lòng cũng dâng lên một trận hào hùng, một tay cầm kiếm, chỉ hướng cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả nói ra. Tốt, vậy ta liền để tiểu tử ngươi chết cái yên tâm thoải mái. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả quả thật không nói nhảm nữa, nắm tay bên trong mảnh kiếm tựa như không nhìn không gian đồng dạng hướng phía Tô Lâm phương hướng đánh tới. Một đoàn như có như không hỏa diễm xuất hiện tại cái kia thảo thế kiếm trên thân kiếm, để vốn là toàn thân đỏ chót kiếm nhận càng thêm lập lòe. Tô Lâm không dám kinh thường, dự đoán kiếm kia cần phải chém xuống vị trí, đưa tay phòng ngự. Tuy nói cái này toái tinh thần kiếm uy lực Tô Lâm sớm có biết, nhưng là tại không có hiểu rõ trong tay đối phương thần khí uy lực đến cùng lớn bao nhiêu trước đó, Tô Lâm vẫn là không muốn tùy tiện hành động. Có điều cùng đối phương rằng có như thế một hồi thời gian bên trong, Tô Lâm cũng coi là khôi phục một số chân khí, ngược lại cũng xem là khá nhất chiến mang theo một trận hỏa quang. Cái kia ba trong thần khí thảo thế kiếm càng phát ra tới gần Tô Lâm, sắp chém xuống tại cái kia toái tinh thần kiếm trên thân kiếm. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả vốn cũng không có đem Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm để vào mắt, trong lòng nghĩ là một kiếm này phía dưới, liền kiếm dẫn người cùng nhau chém thành hai nửa. Nếu như là khác bất kỳ một cái nào chân tiên cảnh giới cao thủ, trong tay cầm bất luận cái gì một thanh kiếm có lẽ thật đúng là liền có khả năng hội rơi vào cái dạng này hạ tràng, nhưng là thật không may, hắn gặp gỡ đồng dạng nắm có thần kiếm Tô Lâm. Theo cái kia thảo thế kiếm dần dần tới gần, Tô Lâm cũng là cảm nhận được một trận mãnh liệt kiếm khí tới gần, càng là có một cố đập vào mặt nhiệt khí truyền đến, Tô Lâm biết là cái kia thảo thế kiếm tự thân đặc tính. Thần kiếm sở dĩ có thể được xưng là thần kiếm, liền là bởi vì dù là nó bị một cái không chút nào hiểu kiếm thuật người nắm trong tay, cũng vẫn có thể phát huy ra nó vốn nên có năng lực. Liền giống với kiếm khí, căn bản cũng không cần người nắm giữ thôi động, liền có thể chém ra. Tuy nhiên cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả đối cái kia thảo thế kiếm ủng có vô cùng lòng tin, nhưng là đối với chuôi này đã từng theo tiên vương chinh chiến vô số toái tinh thần kiếm, Tô Lâm lòng tin làm sao từng thiếu đi nơi nào rốt cục, thì ở giây tiếp theo, hai thanh thần kiếm rốt cục đụng vào nhau, nguyên bản thường thường không có gì lạ không có chút nào ánh sáng toái tinh thần kiếm cũng tại sắp va chạm trước đó triệt để tản mát ra quan mang, vô số sợi tinh huy theo trên thân kiếm chuyển ra. Chợt nhìn phía dưới lại có ẩn ẩn muốn che lại cái kia thảo thế kiếm trên thân kiếm hỏa quang xu thế. Đinh một tiếng vang giòn theo hai thanh thần binh ở giữa va chạm đống nhiên truyền ra, ngay sau đó chính là một cỗ trùng kích lực cực mạnh khí lãng theo trong hai người ở giữa đống nhiên truyền đến, tựa như một quả bom hẹn giờ tại hai người bên trong đống nhiên nổ tung. Lúc này nếu là có bất luận cái gì một tên chân tiên cảnh giới phía dưới tu luyện giả ở một bên, bị cỗ này khí lãng liên lụy sợ rằng cũng phải lập tức hóa thành bột mịn. Có điều đến cùng là chìm đắm chân tiên cảnh giới nhiều năm láo quái vật, cái này năng lượng cực mạnh khí lãng tại lan đến gần một bên tĩnh tọa khôi phục Hoa Vũ Hạc trên thân lúc, theo trên thân vờ ơ y ma tự nhiên mà vậy hiện ra một cỗ trong suốt lồng khí. Lại là không có có nhận đến mảy may tác động đến, hai mắt vẫn như cũ là đóng chặt, thậm chí đều không có phát giác được ngoại giới biến hóa. Nhưng cơn sóng khí này trung tâm, đối cố này lực phản chấn cảm thụ rõ ràng nhất Tô Lâm cùng cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lại là không có nhẹ nhàng như vậy, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người mỗi người liên tiếp lui về phía sau vài chục bước có thừa, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả hai gò má hiện ra một vòng ngừng đỏ, ngay sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra, rõ ràng là bị cái này hai thanh thần kiếm va chạm chỗ sinh ra lực phản chấn thương tổn không nhẹ. Mà một bên Tô Lâm nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, áo mặc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mấy sợi vải rách treo ở trên người, cưỡng ép vận dụng chân khí mới đưa trong cổ họng cái kia một ngụm máu tươi cưỡng ép nhịn xuống. Không ai có thể nghĩ ra được cái này hai thanh trong truyền thuyết thần kiếm ở giữa va chạm vậy mà lại sinh ra lớn như thế ba động, thì liền Tô Lâm cũng không nghĩ tới. Cũng chính là tại cùng cái kia thảo thế kiếm va chạm trong tích tắc, Tô Lâm cũng là cảm nhận được toái tinh thần kiếm bên trong truyền lại ra cái kia cố khiến người ta run sợ ba động. Hắn cũng là mới biết được nguyên lai tránh thức toái tinh thần kiếm lại có mạnh như vậy trong tay ngươi đến cùng ra sao thần khí. Có thể có danh tự tuy nói vừa mới một phen va chạm, ai cũng không có có thế làm sao đến người nào, xem như đấu ngang tay, nhưng là cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả cũng là cảm nhận được toái tinh thần kiếm trong thân kiếm khủng bố, không khỏi thu hồi trong lòng khinh miệt, nghiêm túc nhìn thẳng lên. Trong lòng cũng là tán thành Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm là có thể cùng trong tay hắn thảo thế kiếm đánh đồng thần binh. Tô Lâm sao lại không phải như thế, cũng chính là vừa mới một phen va chạm, hắn mới biết được cái này Nhật Bản tam thần khí quả nhiên là danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả toái tinh thần kiếm đều chỉ có thể cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau. Có điều Tô Lâm cũng biết, hắn vẫn là không có đem cái này toái tinh thần kiếm tránh thức năng lực làm dùng đến, nếu như là giữ tại tiên vương trong tay, nó sẽ chỉ càng mạnh. Trong lòng có tâm trí hoãn, Tô Lâm hận không thể cái kia đạo bảo Nhật Bản lao giả lại nhiều cùng hắn trò chuyện hội thiên, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà chính là đem cái này toái tinh thần kiếm tục danh nói ra, có điều từ đối phương phản ứng xem ra hẳn là chưa nghe nói qua. Chương 2033, sau cùng một kiếm. Không có dư thừa nói nhảm, hai người chỉ là hơi thích đứng trước đó lực phản chấn về sau, liền lần nữa mỗi người mang theo nghiêm nghị kiếm khí rút kiếm mà lên. Tình thế phát triển đến nước này, đã có phải hay không là người chết chính là ta sống cấp độ. Nếu như Hoa Vũ Hạc sớm thức tỉnh, như vậy thắng bại trong nháy mắt liền có thể được chia ra, lại hoặc là phía trên tam phái ba vị trưởng môn sớm đổi tới, đạo bào này Nhật Bản lão giả tự nhiên cũng vô pháp trì hoãn quá lâu, cho nên lúc này tâm hắn mới lo lắng bất an. Có điều cũng không chỉ là tâm hắn gấp, Tô Lâm đồng dạng biết không có thể kéo dài thêm, hắn lo lắng cùng đạo bào này Nhật Bản lão giả một dạng. Nếu là cái kia thập bát đồng nhân trận pháp bị cái kia áo trắng người nước ngoài sớm phá giải, sẽ cùng cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả hợp lực, khi đó chính là hắn lớn lên ba đầu sáu tay cũng rất khó chống cự, đi qua trước đó một phen đánh nhau chết sống, Tô Lâm lúc này trạng thái đã cực không tốt, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Tô Lâm không phải thần, cũng không có thành tiên, cho dù là chính thức thần, cũng chỉ có lực nghèo thơ ý điếm. Làm sao hướng là hắn cho nên Tô Lâm cũng rất rõ ràng tốc chiến tốc thắng đạo lý này. Mang theo dạng này cách nghĩ, hai người thủ hạ càng thêm không lưu tình lên, bởi vì cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu, Hoa Hạ có thể hay không an toàn, liền muốn nhìn Tô Lâm có thể hay không ở đâu áo trắng người nước ngoài phá trận trước đó đem đạo bào này Nhật Bản lão giả chạm dưới kiếm trên tầng mây, kiếm cùng kiếm ở giữa va nhau đụng chỗ sinh ra thanh thúy tiếng vang không ngừng vang lên, mà lại càng thêm mãnh liệt. Tựa như từng đợt tiếng sấm, nhắm chúng kinh đô bên trong người đều có. Chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, nghĩ thầm cái này lôi làm sao còn không ngừng hai người phương thức chiến đấu vô cùng ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là so đấu chân khí hùng hậu, còn có trong tay thần kiếm uy lực. Tại dạng này trong chiến đấu, còn lại bất kỳ thủ đoạn nào làm theo lộ ra vương hữu, Tô Lâm rất rõ ràng điểm này, tuy nói hắn còn có mấy cái kiểu uy lực phi thường cường đại thủ đoạn. Tỉ như cái kia thôn thiên công pháp, lại hoặc là thiên ma chỉ, cũng có thể sinh ra kỳ hiệu, chỉ bất quá tại dưới tình huống như vậy lại không có bất kỳ cái gì cơ hội thi triển, dù sao song phương cũng sẽ không cho đối phương dạng này cơ hội. Ngay tại hai người lại là đụng nhau một lần, Tô Lâm lại một lần thu hoạch được đáng quý cơ hội thở dốc lúc, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả kiếm nhận lại là lại một lần hướng hắn chém tới. Tuy nói đã có chút miễn cưỡng, nhưng là Tô Lâm lại cũng chỉ có thể rút kiếm lần nữa mà lên, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả trong tay cầm thế nhưng là trong truyền thuyết thảo thế kiếm, nếu như bị phách lên như vậy một chút, Tô Lâm cũng không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào hạ tràng. Phanh một tiếng vang thật lớn lần nữa vang vọng trên không, hai người lại là cùng một thời gian liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước có thừa. Mà lần này Tô Lâm rốt cục chịu đựng không nổi cổ họng một ngứa, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thấy cảnh này, đối diện cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả đột nhiên bỗng nhiên hướng lên trời cười một tiếng. Mà Tô Lâm biểu lộ thì là âm trầm đáng sợ. Tuy nói cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả trước đó phun ra máu tươi sớm đã không đếm hết, nhưng này cũng không có nghĩa là Tô Lâm thì so với hắn mạnh đến mức nào, trước đó Tô Lâm cũng chỉ là vận dụng chân khí cương ép đè xuống mà thôi. Mà lần này Tô Lâm lại là rốt cuộc ép không đi xuống. Điều này có ý vị gì chỉ có thể nói rõ Tô Lâm bây giờ thể nội tình huống đã cực không lạc quan, đến mức không có dư lực lại đi vận chuyển chân khí ép trong hạ thể thương thế. Điểm này cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả rõ ràng, mà đương sự người Tô Lâm càng là so với ai khác đều muốn rõ ràng điểm này. Thực đi qua cái này mấy lần va chạm về sau, Tô Lâm dĩ nhiên minh bạch một sự thật, cái kia chính là đạo bào này Nhật Bản lão giả thật rất mạnh, đơn thuần chân khí trong cơ thể hùng hồn trình độ. Chỉ sợ là chân càn tử cũng so ra kém nếu như Tô Lâm như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái lời nói, ngược lại cũng không phải không thể nhất chiến, nhưng hết lần này tới lần khác đoạn đường này chạy đến sớm đã tiêu hao hắn vô số tinh lực cùng thể lực, chân khí tiêu hao càng là bất kể đếm, hết lần này tới. Lần khác hai người phương thức chiến đấu vẫn là mức tiêu hao này chiến lại nhiều lần tiêu hao xuống tới, Tô Lâm chân khí trong cơ thể sớm đã ở vào khô cạn ở mép. Lau khỏe miệng máu tươi, Tô Lâm không khỏi đem ánh mắt đặt ở theo vừa mới bắt đầu vẫn không có động tĩnh Hoa Vũ Hạc trên thân, phát hiện hắn vẫn như cũ là không nhúc nhích, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Phảng phất là nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả không khỏi cười nói, ha ha, không cần nhìn, nhìn cũng vô dụng, chỉ bằng trên người hắn thương tổn không có mấy canh giờ được không, ta khuyên ngươi vẫn là lại lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi, một kiếm này, ngươi còn có thế chịu đựng được nói, cái kia thảo thế kiếm phía trên hỏa quang càng tăng lên phảng phất bị cái gì chỗ kích thích, kiếm khí muốn so trước đó tráng kiện mấy lần có thừa rất rõ ràng, đạo bào này Nhật Bản. Lão giả trước đó một mực có chỗ lưu thủ chính là muốn đợi đến Tô Lâm bị tiêu hao đến gần như khô cạn trình độ về sau. Một kiếm phân thắng thua nguyên bản cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả cho là hắn cuối cùng này thủ đoạn hội đánh Tô Lâm sau cùng lòng tin. Chỉ tiếc hắn cũng không có nhìn thấy Tô Lâm trên mặt cái kia phải có tuyệt vọng biểu lộ, chỉ có một chút có lẽ có hoặc không bất đắc dĩ chi tình. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, chết đi cho ta nói, liền lần nữa xông lên trước. Khí thế càng là muốn so trước đó mấy lần càng thêm mãnh liệt, phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Tô Lâm xác thực không có như hắn suy nghĩ đồng dạng tuyệt vọng, bởi vì tuy nói cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả trước đó một mực có chỗ lưu thủ để hắn rất là chấn kinh, nhưng là hắn sao lại không phải theo đạo lý tới nói, một thức này hắn sớm đi dùng đến cũng không trở thành như vậy thê thảm, nhưng là một thức này vốn là hắn lưu cho cái kia áo trắng người nước ngoài. Nhưng là Tô Lâm lại là không nghĩ tới. Vẹn vẹn chỉ là một cái đạo bào Nhật Bản lão giả vậy mà liền có thể đem hắn bức cho đến nước này, thậm chí thẳng đến lúc này mới để lộ sau cùng át chủ bài cho nên Tô Lâm mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì hắn ẩn tàng át chủ bài cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, cho dù là có thể đánh giết đạo bào này Nhật Bản lão giả, có thể cái kia về sau áo trắng người nước ngoài phải làm gì nhưng vô luận như thế nào, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả kiếm đã xuất. Hiện tại hắn trước mắt, dù là có muôn vàn bất đắc dĩ, Tô Lâm cũng chỉ có thể bắt đầu dùng hắn sau cùng át chủ bài. Tô Lâm một lần nữa rút kiếm, trực chỉ cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả, tuy nhiên nhìn qua cùng lúc trước làm ra không khác nhau chút nào, nhưng nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể nhìn thấy Tô Lâm trên cánh tay cái kia không khô hướng toái tinh thần kiếm hùng hồn kiếm khí cánh tay này là Thục Sơn trưởng môn chuyển khoảng không nửa tòa Thục Sơn vì hắn chế tạo lần nữa mà ra một cánh tay. Mà trọng yếu nhất tài liệu chính là cái kia hư vô mở mịt kiếm khí. Thục Sơn trưởng môn càng là sớm đã ngờ tới loại tình huống này, càng là tự mình truyền thụ cho Tô Lâm một bản bí thuật, chính là dùng để thôi động kiếm khí này. Cái này cố kiếm khí một mực lưu chuyển khắp Tô Lâm cánh tay phải, sớm đã cùng hắn hợp làm một thể, thậm chí muốn so chân khí trong cơ thể còn muốn cho hắn cảm giác thân thiết. Bây giờ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, kiếm khí kia liền tự hành lưu chuyển mà ra. Để cho hắn sử dụng tại thời khắc này, toái tinh thần kiếm thân kiếm mới chính. Thức lần thứ nhất rửa sạch trì trần, hiện lộ ra nó vốn nên có bộ dáng. Chương 2034, ngươi là ta. Nhìn trong tay dần dần tán đi vết dỉ, trở nên càng thêm sáng ngời, có vẻ hơi tà khí nghiêm nghị toái tinh thần kiếm. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, sau đó hắn liền nhớ tới trước đó tại cái kia toái tinh thần kiếm kiếm linh dẫn hắn đi huyễn cảnh bên trong sở chứng kiến tiên vương trong tay nam kiếm, giống như chính là bộ dáng như vậy. Cũng chính là vào lúc này, cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả trong tay thảo thế kiếm cũng là rốt cục xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, chỉ chẳng qua hiện nay thảo thế kiếm lại sớm đã không kịp toái tinh thần kiếm trên thân kiếm quang mang 1/10, lập tức phân cao thấp cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả tự nhiên từ lâu ý thức được có chút không đúng. Chỉ bất quá một kiếm này đã xuất, lại không còn có thu kiếm đạo lý, đã là không nghĩ, cũng không cách nào làm đến. Tựa như gặp được thiên địch, cái kia thảo thế kiếm sớm đã thoát ly hắn trường khống, hướng phía toái tinh thần kiếm chính là đột nhiên chém xuống thời gian phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Chỉ bất quá đây chỉ là cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả ảo giác, thì sau đó một khắc, thời gian một lần nữa vận chuyển, như là một cái đạn hạt nhân tại hai người vị trí bỗng nhiên nổ tung. So trước đó mấy lần thăm dò tính va chạm chỗ sinh ra lực phản chấn muốn mãnh liệt vô số lần năng lượng theo hai. Người vị trí khuyết tán ra đến, cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả thân thể không tự chủ được hướng về sau phương ngược lại cắm mà đi. Chỉ bất quá cùng lúc trước mấy lần khác biệt là, Tô Lâm lần này lại là động liên tục cũng không có động một chút, tựa như không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến. Đó cũng không phải trùng hợp. chi mấy lần trước bởi vì hai người thực lực cơ bản thế lực ngang nhau, cho nên mới khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, cho dù là Tô Lâm cũng không thể không một lần lại một lần cưỡng ép trong hạ thể thương thế. Chỉ bất quá lần này tuy nhiên nhìn qua tràng diện muốn so trước đó mấy lần lớn rất nhiều, nhưng thực lực lại rõ ràng nhất bày ở trước mắt, chính thức triển lộ phong mang toái tinh thần kiếm đã không phải là cái kia thảo thế kiếm địch. Cho nên lần này, Tô Lâm mới có thể không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà chính là toàn bộ bị cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả tiếp nhận đi. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả thân thể như là bị một tảng đá lớn đập trúng, thân thể liên tục bay ngược mà đi, trên đường đi càng là bỗng nhiên phun ra đếm ngụm máu tươi. Như này thời cơ, Tô Lâm nếu là lại không hiểu được nắm chắc lời nói, vậy hắn cũng liền trắng trắng tại cái này tu luyện giới lăn lộn nhiều năm như vậy, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý này Tô Lâm vẫn là rất rõ ràng. Vừa mới một kiếm kia cơ hồ hội tụ Tô Lâm còn thừa không nhiều tất cả chân khí, càng là điều ra hắn sau cùng át chủ bài, thân thể sớm đã ở vào lung lay sắp đổ ở mép, thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình còn có thể chống bao lâu. Có điều vung ra một kiếm dư lực, dù sao vẫn là có, nếu như cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả thương thế cũng không có hắn suy nghĩ như vậy nghiêm trọng lời nói, Tô Lâm cũng không có lòng tin tại vung ra tiếp theo kiếm. Ngay tại Tô Lâm chuẩn bị khởi hành, cho cái kia còn không có tỉnh táo lại đạo bào Nhật Bản lão giả bổ sung một kiếm thời điểm, cái kia một mực ở vào bay ngược trạng thái bên trong đạo bào Nhật Bản lão giả thân thể lại là dừng lại. Cái kia đạo bào Nhật Bản sau lưng lão giả đột nhiên xuất hiện một bóng người, vận dụng chân khí cương ép đem trên người hắn lực phản chấn hóa giải xuống tới. Mà nhìn thấy bóng người này, Tô Lâm tâm lại là triệt để chìm đến thung lũng muốn tiến lên đem cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả bổ sung sau cùng một kiếm suy nghĩ cũng là triệt để từ bỏ. Toàn thân áo trắng, không là trước kia cái kia lâm vào thập bát đồng nhân trong đại trận áo trắng người nước ngoài, thì là ai lúc này cái kia áo trắng người nước ngoài biểu lộ âm trầm có chút đáng sợ, cả người lộ ra vô cùng chật vật, thật giống như mới từ viện tâm thần bên trong chạy ra đến, tóc còn có y phục đều là lộn xộn vô cùng. Thậm chí thì liền khỏe miệng còn lưu lại có lẽ có hoặc không máu tươi, rõ ràng là trước đó tại cái kia trận pháp bên trong ăn không thiệt nhỏ, một đôi mắt phẳng. Phất muốn phun như lửa nhìn chòng chọc Tô Lâm, tựa như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tô Lâm lúc này mới tranh thức cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, ánh mắt không khỏi rời về phía cái kia trận pháp vị trí, chỉ gặp nguyên bản một cái kia tốt là uy phong tượng Phật sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng cái sớm đã trở nên ảm đạm vô quang trận kỳ như cũ trôi nổi bên trong, rõ ràng là đã bị cái kia áo trắng người nước ngoài không biết là dùng thủ đoạn gì cưỡng ép phá vỡ đến tiểu tử, cái kia trận pháp quả thật không tệ, có điều ngươi cũng xác thực chọc giận ta, những vật này. Ta nhìn vẫn là chờ sau khi ngươi chết giao cho ta đến sử dụng đi. Áo trắng người nước ngoài từ trong hàm răng oán hận nói ra những lời này. Mà cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lúc này cũng rốt cục chậm qua thần. Đồng dạng có chút lên cơn giận dữ nói đến, dám hủy nước ta bảo bối, nhìn ta không sống toát ngươi cái kia thảo thế kiếm phía trên, rõ ràng là bị toái tinh thần kiếm cứ thế mà chém ra một lỗ hổng đi ra ngược lại cũng khó trách cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả vậy mà lại tức giận như thế, dù sao cái này tam thần khí tại Nhật Bản tu luyện giả trong mắt đều là trí cao vô thượng tồn tại, bây giờ lại bị Tô Lâm chỗ hủy, nếu không phải chân khí trong cơ thể có chút hỗn loạn, nói không chừng đã sớm chép kiếm mà lên. Tô Lâm không có trả lời, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn trong tay lập lòe tản ra kiếm khí toái tinh thần kiếm. Tô Lâm lại là trong lòng biết mình đã không có lần nữa huy động cái này toái tinh thần kiếm năng lực, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết ta. Hắn thật sự là có chút không cam tâm, thật tại chạy về Hoa Hạ trước đó, Tô Lâm tâm lý một mực kìm nén một đoàn lửa giận. Dù sao hôm nay là hắn hôn lễ, vợ y ma ra như thế một việc sự tình. Luận người nào hôn lễ bị rào loạn, tâm tình có thế. Tốt hơn chỗ nào Tô Lâm nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ chết tại đánh nhau chết sống bên trong, nhưng không có ngờ tới một ngày này đã vậy còn quá sớm liền đi tới, hắn nhưng là còn có rất nhiều việc chưa kịp làm a. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, đời này của hắn yêu, cũng hận qua, có một đứa con gái, cũng có một đứa con trai, ngược lại cũng coi là không có tiếc nuối. Chỉ là có chút cô phụ những cô gái kia a. Cái kia áo trắng người nước ngoài sớm đã khởi hành, mang theo vô cùng lửa giận hướng Tô Lâm công tới, có điều Tô Lâm lại là không có bất kỳ cái gì chống cự suy nghĩ, hắn tình trạng cơ thể hắn là rõ ràng nhất, đừng nói là tái chiến một phen, chính là đứng ở chỗ này, Tô Lâm đều cảm thấy hơi mệt chút. Tại cái này thời khắc cuối cùng, Tô Lâm trong đầu lại một lần hiện ra bên cạnh hắn thân mật nhất những người kia gương mặt, Trầm Băng Thanh, Đái Na, Hạ Khả Nhân, Lý Nặc Lâm, các loại chúng nữ phảng phất từng cái tại Tô Lâm trước mắt hiện hiện. Cũng chẳng biết tại sao, Tô Lâm tại sao cùng vợ y ma nghĩ đến Trầm Ti Âm nữ hài kia, cũng không biết nàng bây giờ qua có được hay không á thôi, phản chính mình đã là một người chết, muốn nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Có điều ngay tại Tô Lâm chuẩn bị nhắm mắt lại một khắc này, phía sau hắn lại là đột nhiên chuyển tới một có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào nghe qua thanh âm, nhưng nghe tại Tô Lâm trong thai lại là như là âm thanh thiên nhiên. Ta nói qua, ngươi là ta, cũng không cho phép sớm như vậy thì chết. Ngay sau đó, Tô Lâm liền cảm giác sau lưng một cỗ đại lực đánh tới, đem hắn chỉnh thân thể bỗng nhiên kéo qua đi, vừa lúc tránh thoát cái kia áo trắng người nước ngoài kinh thiên nhất kích. Chương 2035, áo trắng chiến áo trắng. Tô Lâm ban đầu vốn đã bỏ đi chống cự, dù sao cái kia áo trắng người nước ngoài tại Hoa Vũ Hạc trước đó thoát khốn mà ra, thì đại biểu cục diện đã đại định, cho dù là dễ rủa cũng bất quá là phí công. Chí ít hắn đã không có năng lực lại đi ngăn cản cái kia áo trắng người nước ngoài. Nhưng cũng liền tại cái kia thời khắc cuối cùng, Tô Lâm lại là nghe được bên thai cái kia một tiếng như tiếng trời thanh âm, ngay sau đó chính là một lực lượng mạnh mẽ đem hắn hướng về sau phương kéo đi, vừa vặn thoát ly cái kia áo trắng người nước ngoài phạm vi công kích. Nói là âm thanh tự nhiên tuyệt đối với không phải Tô Lâm khuyết đại, cái kia đúng là một nữ tử thanh âm, một cái để Tô Lâm rất là thanh âm quen thuộc. Đồng nhiên quay đầu nhìn lại, Tô Lâm liền nhìn thấy cái kia một đôi như là như nguyệt nha đẹp mắt ánh mắt. Một cái theo Tô Lâm sinh mệnh biến mất thật lâu nữ hài tử thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn, mà Tô Lâm lại xưa nay sẽ không quên nữ tử này đã từng ngạo nghễ nói với hắn, ngươi là ta. Trầm Ti Âm, từ khi thần cơ đạo nhân đem nàng bắt làm đệ tử về sau, Tô Lâm liền rất ít gặp lại qua nàng, theo lý mà nói nếu là thần cơ đạo nhân đệ tử, cũng coi là Côn Lôn đệ tử. Nhưng là đi nhiều như vậy lội cô lôn, Tô Lâm lại chưa từng nhìn thấy nàng liếc một chút, thật giống như triệt để theo tính mạng hắn bên trong biến mất. Tô Lâm cũng không phải là không có tìm hiểu qua nàng tình huống, nhưng là mỗi lần hỏi hướng thần cơ đạo nhân thời điểm, lại luôn ấp há ấp đúng không chịu nói. Bây giờ rốt cục lần nữa nhìn thấy nàng, không nghĩ tới lại là tại dưới tình huống như vậy. Không qua kích động về kích động, Tô Lâm lại là sẽ không quên hiện tại là tình huống như thế nào. Nguyên bản hắn coi là Trầm Ti Âm bên người còn có viện thủ, nhưng liếc nhìn lại không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Nàng lại là độc thân ở chỗ này. Tô Lâm có chút nóng nảy, dù sao hắn đã lại không sức tái chiến, lại nơi nào còn có năng lực lại đi bảo hộ nàng. Tuy nói Trầm Ti Âm là tại cái kia áo trắng người nước ngoài thủ hạ cứu chính mình, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng thực lực đã đầy đủ đi chống lại một vị chân tiên cảnh giới cao thủ. Chớ nói chi là nơi xa còn có một cái đạo bào Nhật Bản lão giả tại nhìn chằm chằm. Nơi này nguy hiểm, người đi mau. Tô Lâm có chút nóng nảy, cũng không đi nghĩ Trầm Ti Âm vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tại loại này nguy cấp tình huống dưới, cũng không có dư thừa thời gian để hắn suy nghĩ tiếp những khác sự tình đó. Nói liền muốn một lần nữa đứng người lên, ý đồ kích phát ra một số sau cùng lực lượng đến chống cự cái kia áo trắng người nước ngoài. Tô Lâm lúc này ý nghĩ rất đơn giản. Hắn chết không quan trọng, nhưng là đang đứng ở tuổi dậy thì Trầm Ti Âm lại là không có đạo lý trắng trắng chết ở chỗ này. Người ta hảo ý ngàn dặm xa xôi đuổi tới cứu ngươi, ngươi đây là cái gì ngữ khí mà nghe được Tô Lâm ngữ khí, Trầm Ti Âm chu miệng, có chút bất mãn nói ra. Nhìn thấy Trầm Ti Âm bộ dáng này, Tô Lâm không khỏi cười khổ lắc đầu, Trầm Ti Âm đột nhiên xuất hiện xác thực cho hắn một chút hy vọng cùng muốn sống dục vọng, nhưng là đợi đến tỉnh táo lại về sau. Hắn mới phát hiện mình vẫn là như vậy bất lực. Cái kia áo trắng người nước ngoài lúc này cũng là kịp phản ứng, nhìn thấy chính mình cái này ôm tất sát nhất kích, lại bị một nữ tử hóa giải ra, sắc mặt càng thêm âm trầm nói ra, xem ra là lại thêm một cái đi tìm cái chết. Tô Lâm thở dài, trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển, nhưng càng nghĩ cũng là không nghĩ tới hắn lúc này thân thể này còn có thể chống đỡ thêm hắn như thế nào chống cự. Thoái tinh thần kiếm tuy nói nắm trong tay hắn, nhưng là do ớ không có chân khí gia trì, cũng là sớm đã ảm đạm vô quang. Nhìn bên cạnh Trầm Ti Âm, Tô Lâm lại là tuyệt đối không muốn để cho nàng theo chính mình cùng một chỗ chôn cùng, không khỏi nhớ tới tu luyện giả cái kia sau cùng thủ đoạn, tự bạo địa đan. Có lẽ, dùng loại phương thức này còn có thể cho nàng sáng tạo một số đào mệnh cơ hội. Tô Lâm không khỏi như vậy nghĩ đến. Có điều cũng chính là lúc này, Trầm Ti Âm lại là trợn to một đôi mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, không phải là muốn tự bạo địa đan đi? Tô Lâm lăng một chút, mới biết mình trên mặt cái kia quyết tuyệt biểu lộ đã bại lộ chính mình nội tâm ý nghĩ. Có điều nhìn thấy Trầm Ti Âm một bộ tự tin bộ dáng, Tô Lâm lại là không khỏi hơi kinh ngạc. Chà nờ dê, lẽ lại nàng có thủ đoạn gì có thể thay đổi cục thế không đúng? Tuy nói thể nội khô cạn vô cùng, nhưng là Tô Lâm còn có thể cảm nhận được Trầm Ti Âm trên thân cái kia cỗ chân khí ba động. Tuy nói là đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng là muốn nói có thể đối phó cái kia áo trắng người nước ngoài, nhưng cũng là tuyệt đối không thể có thế a. Mà cũng chính là như thế, mất một lúc, cái kia trong tầng mây lại là bỗng nhiên lại đi ra một tên bạch y liễu nữ tử, tư thái phong dong, tựa như theo trong tiên cảnh dậm chân mà ra. Các ngươi cha nở dê lẽ lại quên nhiều năm trước cái kia một trận giáo huấn, quên chúng ta tồn tại? Thanh âm cô gái có chút phiêu miểu, trên mặt không buồn không vui, làm thật như là nhân gian địa tiên. Nhìn thấy nữ tử này, Tô Lâm bên người Trầm Ti Âm đột nhiên cười kêu một tiếng, sư phụ Tô Lâm lăng một chút, phen này biến hóa để hắn có chút chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Sư phụ, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Trầm Ti Âm sư phụ giống như hẳn là thần cơ đạo nhân A Lu Cờ Na Ho, biến thành như thế một cái bạch di di hẻ nữ tử, mà cảm nhận được bạch di di hẻ nữ tử kia thân thể bên trên truyền đến ba động, lại càng là hoảng sợ Tô Lâm nhảy một cái chân tiên cảnh giới, cái này hoa hạ Lu Cờ Na Ho lại nhiều như thế một vị chân tiên cảnh giới cao thủ. Có điều cũng không biết có phải hay không là hắn ảo giác, Tô Lâm luôn cảm thấy cô gái mặc áo trắng này chân tiên cảnh giới cùng người khác có chút khác biệt, hoàn toàn không có chính thức chân tiên cảnh giới chỗ phải có loại kia cảm giác các bách. Tô Lâm chân kinh, nhưng này áo trắng người nước ngoài lại là càng thêm chân kinh, trừng lớn một đôi mắt không dám tin nói ra, không có khả năng, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Các ngươi cần phải cũng giống như cái kia chân cản tử một dạng ngại tại thiên đạo quy tắc, không phải xuất hiện ở trong nhân thế mới đúng hử? Lao phu không tin. Nghe được cái kia áo trắng người nước ngoài lời nói, bạch y liễu nữ tử lại chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, vẫn như cũng là không buồn không vui nói ra, hết. Ngồi đại giếng, tin hay không thử một lần liền biết rõ, làm gì nói nhảm. Cái kia áo trắng người nước ngoài giận dữ, quả thật xuất thủ đối với bạch y liễu nữ tử kia chính là xa xa vỗ tới một trường. Thực Tô Lâm cũng rất tò mò cô gái mặc áo trắng này đến cùng là lai lịch thế nào, không khỏi tập trung tinh thần nhìn về phía cách đó không xa phía kia chiến trường, chỉ gặp bạch y liễu nữ tử kia chỉ là nhẹ nhàng vùng phất ống tay áo, liền nhẹ nhõm hóa giải cái kia áo trắng người nước ngoài nhất trưởng, nhìn như thoải mái, chỉ bất quá Tô Lâm lại là không khỏi cảm thấy bạch y liễu nữ tử kia giống như có chút miễn cưỡng. Có điều Tô Lâm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái kia áo trắng người nước ngoài lại là nhìn không ra bên trong môn đạo. Cái này thử một lần phía dưới bạch y liễu nữ tử kia quả thật chính là hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ, ngay sau đó cũng không nhịn được kiên kỵ, hướng phía sau vừa lui, thối lui đến cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả bên người, bản tính đánh rất là rõ ràng, liền là chuẩn bị lần nữa liên thủ. Chương 2036, ban ngày ban mặt. Thực vô luận là cái kia áo trắng người nước ngoài, lại hoặc là đạo bảo Nhật Bản lão giả, nếu như chỉ luận người năng lực tác chiến lời nói thực cũng không tính là quá mạnh, dù sao trước đó nhất chiến Tô Lâm đã kèm chút liền có thể chạm giết một người. Nhưng khó thì khó tại bọn họ là hai người, có thế tu luyện tới chân tiên cảnh giới nhân vật ở giữa cho dù là có chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn, hai người liên thủ cũng là đủ để đối phó bất luận kẻ nào, liền giống với Hoa Vũ Hạc cho dù là có kinh đô đại trận gia trì phía dưới, cũng chỉ có thể bị hai người này để đánh, cũng tốt so Tô Lâm chính mình, đối mặt hai người này liên thủ, vốn là khí huyết phù phiếm hắn căn vốn không có lực đánh một trận. Bạch y liễu nữ tử kia cũng không ngoại lệ, tuy nói sắc mặt nàng thông dong, tựa như đem hai người lật tới lật lui trong lòng bàn tay, nhưng là Tô Lâm lại có thể nhìn ra nàng một tia miễn cưỡng. Tô Lâm biết, cô gái mặc áo trắng này bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ là cô gái mặc áo trắng này công pháp kỳ lạ, cùng nàng đối chiến hai người kia trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra nàng dị dạng, từng cái mặt trầm như thủy, chỉ lo vùi đầu tiến công. Nếu không phải Tô Lâm trước đó đối cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả tạo thành thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí nàng lúc này có thể hay không như thế nhìn như thong dong đều là cái vấn đề. Mà thực cái này áo trắng người nước ngoài cùng cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả tâm tình cũng không phải quá tốt, dù sao bọn họ thế nhưng là hai tên hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ, lại nhiều lần bị cùng các loại cảnh giới người lật tới lật lui trong lòng bàn tay, trước có Hoa Vũ Hạc, Tô Lâm, đằng sau lại ra đến như vậy một vị bạch y liễu nữ tử, mặc cho ai tâm tình đều cũng không khá hơn chút nào. Chẳng qua hiện nay ba người này bên trong Hoa Vũ Hạc đang khôi phục thương thế, không biết đến khi nào mới có thể triệt để khôi phục, Tô Lâm càng là đã không có sức tái chiến, hai người bọn họ cũng là rõ ràng chỉ cần đem cô gái mặc áo trắng này lại cho sinh sinh mà chết, Hoa Hạ liền rốt cuộc tìm không ra tới một cái có thể cùng hai người bọn họ nhất chiến nhân vật. Mang theo dạng này cách nghĩ, hai người ngược lại cũng coi là càng đánh càng hăng, không có rơi xuống hạ phong. Tô Lâm nhìn bên này náo nhiệt, nhưng lại cảm giác mình bả vai đột nhiên bị người cho vỗ một cái, lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người đâu, không khỏi quay đầu đi, nhìn về phía ra hiện có chút rất là kỳ lạ trầm tư âm. Đừng nhìn, sư phụ ta lần này đi ra cũng là bước lên chớ nguy hỉ hệ mở lớn, nếu không phải cái kia giấu giếm chi thuật đại thành, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này Hoa Hạ lọt vào tay ngoại nhân, có điều Mo Y Thư có một lợi liền có một tệ. Tuy nói có cái này giấu giếm chi thuật gia trì, nhưng sư phụ cũng không dám toàn lực xuất thủ, có thế miễn cưỡng chống đỡ nhất thời một lát đã coi như là cực hạn trầm tư âm tốc độ nói rất nhanh, giống như là sớm chuẩn bị dễ nói từ đồng dạng nói đạo lý rõ. Ràng, nghe cái này đã từng trong mắt hắn tiểu nữ hài như thế đạo lý rõ ràng nói ra phen này đạo lý về sau, Tô Lâm cảm thấy có chút thú vị, không khỏi muốn biết nàng trải qua mấy ngày nay đến cùng đều kinh lịch thứ gì. Vậy mà lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là nói những khi này, gật gật đầu biểu thị đồng ý, khó trách hắn trước đó nhìn lại cái kia bị trầm tư âm xưng vì sư phó bạch y nữ tử cảnh giới cùng người khác có chút khác biệt, nguyên lai là có như thế. Một mối liên hệ, sau đó nói với trầm tư âm, vậy ngươi ý là tuy nhiên Tô Lâm cũng có tâm hỗ trợ, nhưng lại bất lực, chém ra cái kia sau cùng một kiếm về sau, Tô Lâm thể nội đã sớm bị móc sạch. Lúc này còn có thể tiếp tục duy trì thanh tỉnh đã là hắn cực hạn. Có điều trầm tư âm lời nói lại là để Tô Lâm sững sờ. Nắm chặt thời gian khôi phục ra kế tiếp còn phải cần ngươi xuất thủ mới được. Sư phụ nói, trở ngại quy tắc các nàng đều không thể xuất thủ quá lâu. Sau cùng quan trọng vẫn phải là ở trên thân thể ngươi Tô Lâm ngược lại là nghị khôi phục. Nhưng là cái này chân tiên cảnh giới muốn khôi phục chân khí cũng không phải trong lúc nhất thời sự tình. Nhìn xem cái kia Hoa Vũ Hạc ngồi xếp bằng lâu như vậy liền biết, Tô Lâm tự biết muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục thương thế căn bản là chuyện không có khả năng. Có điều cũng không có chú ý đến Tô Lâm là phản ứng gì, chỉ gặp trầm tư âm trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng ửng đỏ nói ra, tính toán không kịp giải thích nhiều như vậy nói ngay tại Tô Lâm còn không có kịp phản ứng lúc đợi, trầm tư âm đột nhiên cúi đầu. Đối với Tô Lâm bở môi đột nhiên dán đi lên cái này bất chợt tới một hôn để Tô Lâm có chút không thích ứng, cảm nhận được trên môi cái kia một mảnh mềm mại, tuy nói ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhịn được muốn đẩy ra trầm tư âm, nói cho. Nàng bây giờ không phải là làm loại chuyện này thời điểm có điều còn chưa kịp Tô Lâm có động tác gì, lại là đột nhiên phát giác được theo trầm tư âm bở môi bên trong đột nhiên truyền đến một trận lại một trận không khỏi năng lượng. Liền tựa như hồ nước đồng dạng không ngừng tuân hướng trong cơ thể hắn. Đây là Tô Lâm ánh mắt mạnh mẽ tính, cũng không lo được lúc này trầm tư âm cái kia ửng đỏ hai gò má, đột nhiên ngồi dậy, chủ động tác thủ. Có lẽ theo ngoại nhân xem ra, Tô Lâm hiện tại thuần túy cũng là tại dở trò lưu manh, có điều Tô Lâm lại là không có chút nào loại kia ý nghĩ, bởi vì ngay tại vừa mới hắn đột nhiên cảm nhận được trầm tư âm phần môi truyền đến cô năng lượng kia truyền đến trong cơ thể hắn về sau. Thật giống như xuân gió thổi qua cỏ dại, để trong cơ thể hắn thương thế cấp tốc khôi phục, càng trọng yếu hơn là, thì liền hắn chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục tuy nhiên không làm rõ ràng được đến. Cùng là tình huống gì, nhưng là Tô Lâm cũng biết trầm tư âm trước đó vì sao lại nói ra cái kia lời nói, nếu như có thể dùng loại phương thức này đến khôi phục lời nói không chừng vẫn thật là dùng không bao lâu liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong đến lúc đó. Cho dù là hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ lại như thế nào Tô Lâm cũng có lòng tin nhất chiến một bên lúc này chiến hỏa nóng đạo bào Nhật Bản lão giả đột nhiên nhìn thấy này tấm tình cảnh, không khỏi lạnh lùng cười nói, dưới. Ban ngày ban mặt sắp chết đến nơi còn muốn thân mật một phen, thật sự là không biết xấu hổ hắn không có phát giác được dị dạng, nhưng này áo trắng người nước ngoài lại là đem một tia chú ý lực đặt ở Tô Lâm trên thân, cảm nhận được Tô Lâm trên thân biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói. Không đúng đây là không tốt, đuổi mau ngăn cản bọn họ nghe được áo trắng người nước ngoài cái kia lo lắng ngữ khí. Đạo bào Nhật Bản lão giả cũng là phóng xuất ra một tia chân khí cảm ứng, cái này mới cảm. Nhận được Tô Lâm cái kia nguyên bản khô cạn một mảnh thân thể đột nhiên như là cây khô gặp mùa xuân đồng dạng tỏa sáng hào quang, thế mới biết sự tình lại xảy ra bất trắc biến hóa. Nhưng bạch y nữ tử kia lại là không ngạc nhiên chút nào, càng giống là sớm liền hiểu tình huống như vậy đồng dạng ngăn tại hai người trước người, tuyệt không để hai người kia vượt lôi chỉ một bộ. Hai người bọn họ cũng không phải người ngu, biết lấy hai người bọn họ thực lực tới nói, đối phó một cái bạch y nữ tử còn tính là có không ít phần thắng, nhưng nếu là Tô Lâm thương thế khôi phục về sau, cái kia thế thì còn đánh như thế nào không khỏi cũng bắt đầu xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Thế muốn tại Tô Lâm triệt để khôi phục trước đó đem hắn đánh giết. Nhưng bạch y nữ tử kia ngược lại cũng không phải ăn chay, tuy nói có biện pháp làm theo áp chế, nhưng bản thân chính là chân tiên cảnh giới bên trong người nổi bật, quả thực là để cho hai người không cách nào tùy tiện thoát thân. Chương 2037, đến chiến. Theo trầm tư âm phần môi không ngừng truyền đến loại kia mát lạnh cảm giác, để Tô Lâm cảm nhận được như là tắm rửa thánh quang bên trong. Thể nội sinh cơ cũng trong cùng một lúc cấp tốc sinh trưởng, thậm chí thì liền trước đó cảm giác mệt mỏi cũng có chỗ biến mất. Mà cái kia áo trắng người nước ngoài cùng đạo bào Nhật Bản lão giả nhìn lấy sốt ruột, nhưng cũng là không thể làm gì. Bạch y nữ tử kia tuy nói là lấy một chọi hai, nhưng lại tại xuất ra liều mạng tư thế về sau cũng là để hai người vô pháp vượt qua lôi chỉ nửa bước. Càng là tu vi cao thâm tu luyện giả liền càng là sợ chết. Chớ nói chi là hai người loại tu vi này nhân vật, chỗ nào có thể không tiết mệnh, chỗ đó có thể giống cô gái mặc áo trắng này đồng dạng không muốn sống đấu pháp. Mà thời gian kéo càng lâu, Tô Lâm nguyên bản suy yếu khí tức cũng là càng ngày càng cường đại, đã từng bước trở lại chân tiên cảnh giới trình độ, tuy nói như cũ không có đến đỉnh phong, nhưng cũng kém chi không xa. Như thế hùng hồn năng lượng, Tô Lâm thu nạp có chút quên ta. Đã sớm quên đi hỏi thăm trầm tư âm tại sao lại có như thế đặc biệt dị năng lực, nếu như không phải người trước mắt nhi đột nhiên ư một tiếng, Tô Lâm chỉ sợ như cũ sẽ không thanh tỉnh. Mở to mắt, Tô Lâm liền nhìn thấy trầm tư âm cái kia có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, không khỏi giật mình, liền vội vàng đem bờ môi của mình bung ra, đình chỉ đòi lấy, tuy nhiên nếu như giống như vậy tiếp tục thu nạp đi xuống, Tô Lâm đều có chút hoài nghi mình cảnh giới có thể hay không lại lên một tầng nữa. Có điều Tô Lâm cũng không dám lại tiếp tục, bởi vì trầm tư âm hiện tại tình huống thật không tốt. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới, vô luận trầm tư âm đến cùng là dùng loại phương thức nào đến để trong cơ thể mình sinh cơ khôi phục, nhưng tương ứng nàng khẳng định cũng là cần muốn đánh đổi một số thứ. Thay lời khác tới nói, trầm tư âm chính là dùng nàng sinh cơ đến cung cấp cho Tô Lâm sinh cơ, nếu như không phải Tô Lâm phát hiện kịp thời. Chỉ sợ trầm tư âm liền có thể như vậy tiếp tục nữa thẳng đến bị hút thành một người làm. Tuy nói bây giờ khôi phục thực lực, một thân khí thế trở lại, nhưng Tô Lâm lại là không có nửa điểm hưng phấn cao hứng bộ dáng, mà chính là nhìn lấy trầm tư âm trên mặt một màn kia có chút không khỏe mạnh đỏ ửng lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Tô Lâm lúc này có chút hận không thể cho mình một bàn tay, nếu như không phải trầm tư âm cái kia nho kho thế nghe thanh âm. Hắn cho tới bây giờ chỉ sợ còn cũng không biết nguyên lai tại cho mình truyền vào cường đại như vậy năng lượng đồng thời, trầm tư âm cũng tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ, nhìn lấy như vậy yếu đuối trầm tư âm, nàng thật có thể tiếp nhận à có điều cũng may tuy nhiên cực suy yếu, nhưng trầm tư âm đến cùng còn là một vị đã được cho đăng đường nhập thất tu luyện giả, mạnh. Đánh lấy tinh thần đối với Tô Lâm tiếu tiếu lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi nhanh đi giúp sư phụ đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Tuy nhiên trầm tư âm nói nhẹ nhõm, nhưng là Tô Lâm lại là thế nào nhìn nàng nụ cười trên mặt đều là miễn cưỡng như vậy. Có điều Tô Lâm cũng biết, trầm tư âm sở dĩ sẽ như thế miễn cưỡng, chỉ là vì để chính mình có thể sống sót, chỉ là vì để mình có thể đánh bại trước mắt địch nhân. Tại thử một chút đem chính mình chân khí đưa vào cho trầm tư âm thể nội không có kết quả về sau, Tô Lâm đem trầm tư âm đỡ dậy, xếp bằng ngồi dưới đất, để cho nàng cực kỳ tĩnh dưỡng. Đi thẳng về phía trước. Thực sớm tại Tô Lâm khôi phục thực lực về sau, ba người kia từ lâu dừng lại chiến đấu, hiện lên rằng co hình, yên tĩnh quan sát đến Tô Lâm bên này tình huống. Mà nhìn thấy Tô Lâm thật đã triệt để khôi phục về sau, bạch y nữ tử kia trên mặt lộ ra một vòng vui mừng biểu lộ, Tô Lâm hướng về phía nàng gật gật đầu nói, tiền bối, tiếp xuống sự tình giao cho vãn bối liền có thể, ngài còn mời đi thủ hộ tư âm, chớ có để cho nàng xảy ra chuyện gì. Bạch Y Lìa nữ tử kia chần chờ sau một lát, đối với Tô Lâm gật gật đầu. Tô Lâm tự nhiên biết, nếu như hai người liên thủ, như vậy phần thắng tự nhiên cực lớn, chỉ bất quá hắn lại sớm đã nhìn ra cô gái mặc áo trắng này còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm, đến cùng vẫn là dùng lấy bí thuật giấu giếm xuất thủ, chỗ nào có thể một mực duy trì đỉnh phong chiến lược, đang khôi phục chân tiên cảnh giới thực lực, có thể cùng thiên địa linh khí câu thông về sau. Tô Lâm chỉ một cái liếc mắt liền thấy rõ ràng cô gái mặc áo trắng này thể nội tình huống. Huống chi Tô Lâm càng thêm lo lắng trầm tư âm bây giờ tình huống, bởi vì trang diện khẩn cấp cho nên hắn cũng không có nhìn kỹ trầm tư âm thân thể đến cùng như thế nào, chỉ bất quá truyền vào cho mình cường đại như vậy năng lượng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cô gái mặc áo trắng này thủ đoạn kỳ lạ, để cho nàng chăm sóc trầm tư âm không còn gì tốt hơn. Đôi thầy trò này xuất hiện mục đích thực Tô Lâm rất rõ ràng, tuy nói cũng có vì hoa hạ an nguy cân nhờ ả cờ, nhưng càng nhiều hay là bởi vì chính mình, trầm tư âm mới hội xuất hiện ở đây. Đã như vậy, Tô Lâm lại thế nào nhẫn tâm làm cho các nàng sư đồ hai người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù là cái này đại giới chính là hắn lần nữa lấy một chọi hai, nhưng thì tính sao? Trước khi tới Tô Lâm tâm lý vẫn luôn kìm nén một hơi. Tuy nhiên cái kia hơi thở từ trước đó một kiếm kia hơi phát tiết ra một chút, nhưng còn có càng nhiều nghẹn trong lòng hắn. Bây giờ trầm tư âm tình huống để Tô Lâm lo lắng, cỗ này khí nhiều hơn một chút, nếu như triệt để phát tiết ra ngoài, Tô Lâm cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Huống chi, hắn cũng đã sớm muốn lấy đỉnh phong thực lực đến lĩnh giáo một chút hai người này thực lực. Bạch Y Lìa nữ tử phiêu nhiên mà đi, thật sự như Tô Lâm nói như vậy, thủ hộ tại trầm tư âm bên người. Có điều Tô Lâm bây giờ chú ý lực đều đặt ở hai người trước mắt trên thân, ngược lại cũng không có thấy sau lưng trầm tư âm tình huống đến cùng như thế nào. Cái kia áo trắng người nước ngoài cùng đạo bào Nhật Bản lão giả không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại như thế khinh thường, từ bỏ Bạch Y Lìa nữ tử cường đại như vậy viện thủ đến lần nữa lấy một chọi hai, có điều chuyện này đối với bọn hắn tới nói sao lại không phải một cái cơ hội. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là sợ Tô Lâm thật cùng cô gái mặc áo trắng này liên thủ, đến lúc đó mới là bọn họ tránh thức tuyệt lộ, trừ tránh lui bên ngoài lại không hắn lựa chọn. Dù sao vô luận là Bạch Di Ghi nữ tử kia lại hoặc là Tô Lâm, đều có thể cưỡng ép đem hai người bọn họ kéo một đoạn thời gian, nếu như hai người liên thủ hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể đối kháng, càng đừng đề cập bên người còn có một cái đồng dạng cao thâm mạt chắc hoa vũ hạc chẳng biết lúc nào hội thức tỉnh. Nhưng nếu như lui lời nói, liền mang ý nghĩa lần này hoa hạ chi chiến bọn họ triệt để thất bại, vì thế chuẩn bị mấy chục năm bọn họ lại chỗ đó cam tâm cho nên Tô Lâm lựa chọn lại là đồng dạng cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi tiểu bối này, thật làm chúng ta là giấy bóp lão hổ không thành, hôm nay liền thay ngươi sư trưởng đến dạy dỗ ngươi, đến cùng cái gì là tôn trọng. Nhìn thấy Tô Lâm, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả liền giống như là nhìn thấy thiên đại cựu nhân. Đỏ hồng mắt lần nữa giơ tay lên phía trên cái kia đã không hoàn mỹ đến đâu, mà chính là nhiều một lỗ hồng thảo thế kiếm, nhắm ngay Tô Lâm. Áo trắng người nước ngoài có chút không rõ lắm đạo bảo này Nhật Bản lão giả là sao như vậy kích động, nhìn thấy thảo thế kiếm phía trên cái kia lỗ hồng về sau mới thoáng có chỗ giải. Mà cái kia áo trắng người nước ngoài cũng đồng dạng không có lựa chọn lui lại. Đối với cái này, Tô Lâm đáp lại liền chỉ có hai chữ. Đến chiến. Chương 2038, Quốc Bảo. Cái này áo trắng người nước ngoài cùng đạo bào Nhật Bản lão giả ngược lại cũng không phải nhân vật bình thường. Nếu như đổi lại hắn người bị như vậy thay nhau tiêu hao, chỉ sợ sớm đã kiệt lực, nhưng hai người bọn họ lại là khác biệt, giống như có liên tục không ngừng chân khí. Loại cảm giác này tại Tô Lâm chân chính cùng hai người bọn họ giao thủ qua đi càng thêm mãnh liệt. Cái kia áo trắng người nước ngoài Tô Lâm còn là lần đầu tiên cùng hắn chính thức giao thủ. Lúc này mới phát hiện trong tay người này cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí, đơn thuần chỉ là một đôi bàn tay mà thôi, nhưng là hắn chân khí trong cơ thể lại là có chút điểm đặc biệt. Tại thực lực trở lại đỉnh phong về sau, Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm cũng là lần nữa khôi phục hào quang, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả hận ý mười phần, xuất kiếm càng thêm tấn mãnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm liền lần nữa rút kiếm mà lên, đối với Tô Lâm chính là một kiếm bổ tới. Thực đối cái này thảo thế kiếm, Tô Lâm cũng là có chút kiêng kỵ, phải biết trước đó thương thế trên người đều là từ đó kiếm mà đến, Có điều cũng may là cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả cũng cùng mình đồng dạng căn bản không phải cái gì kiếm khách, càng không biết cái gì kiếm chiêu. Nếu như cái này thảo thế kiếm là nắm trong tay thuộc sơn trường môn, chỉ sợ có thể phát huy lực lượng mới càng thêm cường đại. Dù vậy, Tô Lâm vẫn là không dám chủ quan, đồng dạng là một kiếm vung ra. Đinh một tiếng vang giòn lần nữa vang vọng trên không, có điều Tô Lâm bây giờ thực lực đã trở lại đỉnh phong, đương nhiên sẽ không lại bị cái kia cái gọi là lực phản chấn gây thương tích. Một kiếm qua đi đúng là một bộ đều không có lui, như là chiến thần đồng dạng ngạo mà đứng. Trái lại cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lại là lần nữa bay ngược mà đi. Đến cùng là người, còn không có thành thần, đạo bào này Nhật Bản lão giả cũng không giống như Tô Lâm đồng dạng thể lực dồi dào. Trước đó luân phiên đại chiến sớm đã ở trong cơ thể hắn lưu lại khó khôi phục bị thương. Mà đây cũng là Tô Lâm sở dĩ dám cùng một người đối chiến hai người hợp lực nguyên nhân chỗ. Có điều một kiếm vung đi qua đi, Tô Lâm lại là đột nhiên phát hiện mình bên cạnh thân có một đạo âm hiểm cùng cực chân khí bỗng nhiên đánh tới. Dương mắt nhìn lên, cái kia áo trắng người nước ngoài chỗ đó còn tại nguyên chỗ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Như cũ không dám có bất kỳ chần chờ, có điều muốn lần nữa huy kiếm xuống lại là không kịp. Tô Lâm tay trái hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ, thậm chí không có đi nhìn bên cạnh thân địch nhân bộ dáng, chỉ là theo cảm giác nhất chỉ mà đi. Thiên ma chỉ thực đến chân tiên cảnh giới này về sau, Tô Lâm đã rất rõ ràng bất kỳ hoa tiếu gì thủ đoạn đều là dư thừa, đơn thuần chỉ là chân khí cùng nội tình so đấu, cho dù là đã từng Tô Lâm rất lợi hại coi trọng thể phách cũng biến thành có chút không trọng yếu như vậy. Dù sao mặc cho ngươi mạnh hơn thể phách, lại chỗ nào có thể nằm cạnh phía trên chân tiên cảnh giới nhất trưởng cho dù là một tòa núi nhỏ, chỉ sợ tại một trưởng này bổ xuống đều sẽ bị rời thành đất bằng. Đây mới là chân tiên cảnh giới đại chỗ kinh khủng, phản phác quy chân, nói chính là đạo lý này. Có điều tên thiên ma này chỉ lại là cùng khác thủ đoạn có chỗ khác biệt, cho dù là tấn thăng đến chân tiên cảnh giới vẫn là như thế, cùng nhập ma trạng thái đồng dạng sớm đã trở thành Tô Lâm cường đại nhất một trong thủ đoạn. Tô Lâm có thể tưởng tượng đạt được sáng chế tên thiên ma này chỉ cùng nhập ma bí thuật người đến cùng cường đại đến mức nào bởi vì chiêu số này phía trên bị thêm vào lấy loại kia khủng bố uy áp mới thật sự là mạnh mẽ chỗ. Cho dù là thân phụ thần cách thần, cũng không thể so cái này nhập ma trạng thái chỗ sinh ra uy áp mạnh đến mức nào. Nhất chỉ mà đi, ngập trời ma khí cùng uy áp cũng là cùng nhau theo một chỉ này đều nhào về phía cái kia khí thế hung hung áo trắng người nước ngoài trên mặt. Nếu như đổi lại là người bình thường chỉ sợ vẫn thật là không cách nào kịp phản ứng Tô Lâm cái này bất chợt tới nhất chỉ, nhưng này áo trắng người nước ngoài lại không phải người bình thường, tay phải bỗng nhiên vung lên, vờ ơ y ma thật đem cái kia ngập trời ma khí vung đi hơn phân nửa. Có điều cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì chỉ hoán ngắn ngủi này một khắc mà thôi, Tô Lâm toái tinh thần kiếm nhưng cũng là đồng dạng chém xuống. Vốn là hắn chăm chú chuẩn bị nhất kích, lại không nghĩ tới chỉ ở thời gian qua một lát vờ ơ y ma hoàn toàn nghịch chuyển tới, đổi thành hắn đến tiếp nhận Tô Lâm một kiếm này. Cái kia áo trắng người nước ngoài trước đó tận mắt nhìn thấy liền cái kia thảo thế kiếm cũng hoàn toàn không phải cái này toái tinh thần kiếm địch, nào dám dùng thân thể đi ngạnh kháng. Một đoàn huyết vụ theo hắn vị trí bỗng nhiên tản ra đến, đúng là không có đi qua bất luận cái gì cân nhờ ảo cờ liền trực tiếp lựa chọn vận dụng bí thuật cưỡng ép thoát ly Tô Lâm một kiếm này phạm chủ. Tô Lâm cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà chính là đem kiếm đưa ngang trước người, nhìn trước mắt vô cùng chật vật hai người, muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Mà cái kia áo trắng người nước ngoài lúc này cũng rốt cục thối lui đến đạo bào Nhật Bản lão giả bên người, hai người biểu lộ không có sai biệt âm trầm vô cùng. Bởi vì bọn hắn hai người đi qua vừa mới một phen giao chiến dĩ nhiên minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối với không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ mà lại là thuần túy thực lực áp chế. Điểm này để bọn hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Tô Lâm như vậy cùng cấp vợ y ma có thể đem thực lực ngưng luyện như thế hùng hồn, mà giận cũng là bọn hắn hai cái tùy tiện ra đến một cái niên kỷ đều có thể làm Tô Lâm tổ tông, vậy mà lại bại bởi dạng này một người trẻ tuổi đi qua vừa mới cái kia một phen giao thủ. Tô Lâm lòng tin cũng là nhặt lại, rốt cục lần nữa tìm về trước kia cùng cảnh vô địch cảm giác, chân tiên lại như thế nào một kiếm như cũ chạm chi nguyên bản Tô Lâm coi là đi qua trước. Đó một phen thăm dò, hai người kia liền chọn thối lui, không lại dây dưa, mà Tô Lâm cũng không có truy kích ý nghĩ, dù sao hắn lúc này như cũ lo âu trầm tư âm tình huống, Tuy nói không cách nào giết chết hai người này có chút tiếc nuối, nhưng Tô Lâm vẫn là muốn sớm đi thoát thân, về phần về sau như thế nào, hắn đại khái có thể tự thân lên môn tìm tới hai người này. Có điều sự tình phát triển lại là Tô Lâm không ngờ rằng, chỉ gặp cái kia áo trắng người nước ngoài có chút nóng nảy đối với bên cạnh nói bảo Nhật Bản lão giả nói ra, ngươi còn đang do dự thứ gì còn không nhanh đem vật kia lấy ra. Nghe nói như thế, Tô Lâm cau mày một cái, chán ở dê lẽ lại đều đã đánh tới tình cảnh như vậy, đối phương vờ ơ y mà còn có át chủ bài cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả đồng dạng là cau mày, nghe được áo trắng người nước ngoài lời nói không khỏi dừng một cái nói ra, thế. Nhưng là nghe được đạo bào Nhật Bản lão giả sợ hãi rụt rè ngữ khí, cái kia áo trắng người nước ngoài khí thì không đánh một chỗ đến, khiển trách, còn có cái gì có thế là đều đến lần này ruộng đất ngươi còn do dự cái gì, ngươi Nhật Bản quốc bảo cũng là quốc bảo, ta người cũng không phải là người phải biết, bởi vì vào ngày này chúng ta đã chết bao nhiêu người thì liền ngươi cái kia thảo thế kiếm đều bị hủy, chán ở dê lẽ lại ngươi nhịn được khẩu khí này mau mau lấy ra giết tiểu tử này, vạn sự đại. Cái này hoa hạ không phải cũng là ngươi vật trong túi ta đạo bảo Nhật Bản lão giả bị cái này áo trắng người nước ngoài nói có chút tâm động, chỉ là do dự dãy rủa sau một lát rốt cục hạ quyết tâm, sắc mặt hung ác tựa như làm ra lựa chọn gì đồng dạng đối với Tô Lâm nói ra, hôm nay ta đế quốc coi như hao tổn trăm năm quốc vận, cũng muốn bảo ngươi tiểu tử này chết không có chỗ chôn nói, đạo bảo này Nhật Bản lão giả liền bắt đầu trong ngực lục lọi thứ gì. Chương 2039, trong kính ma ảnh hiện. Nói thật, làm cho đạo bào này Nhật Bản lão giả còn có cái kia áo trắng người nước ngoài như vậy coi trọng đồ vật, Tô Lâm nói không cảnh giác đây tuyệt đối là không có khả năng, dù sao cũng là chân tiên cảnh giới cao thủ, phổ thông ngoại vật trên thực tế đã không cách nào lên đến bất kỳ trợ giúp nào tác dụng, chỉ có giống toái tinh thần kiếm, cùng cái kia thảo thế kiếm như vậy thần vật mới có thể đối chân tiên cảnh giới cao thủ tránh thức sinh ra uy hiếp. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, chiến đấu đều đã đến tình cảnh như vậy. Đối phương vợ âm y ma trong tay còn nắm át chủ bài không có lấy ra đến, cái kia lại là cái gì cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả trong ngực tìm tòi một trận về sau, rốt cục vẫn như cũ là có chút không bỏ được xuất ra một vật. Tô Lâm nhãn lực vô cùng tốt, lập tức liền nhìn ra cái kia giống như tấm gương đồ vật. Tô Lâm có thể làm cho ra cái kia thảo thế kiếm tên, tự nhiên cũng có thể liền nghĩ ra được cái này tấm gương lại là vật gì. Có thể làm cho đạo bào này Nhật Bản lão giả như thế xoắn xuýt, lại thận trọng như thế bảo vật, liền chỉ có vật kia. Bắt chỉ kính Tô Lâm như cũ cao mày, nhìn lấy cái kia tấm gương không khỏi nói ra. Nhật Bản ba trong thần khí, bắt chỉ kính tên tuổi, Tô Lâm vẫn là nghe nói qua, mà có thể cùng thảo thế kiếm nổi danh bảo vật, lại có thể kém đi nơi nào mà có quan hệ cái gương này tín ngưỡng cùng truyền thuyết rất nhiều, cho dù là hoa hạ đều có chỗ ghi lại. Nói nó có thể dẫn tới cát tường, chiếu rọi ra nhân tâm, có thể bại lộ ác ma bản chất, có điều lại không có ai biết nó tránh thức tác dụng đến cùng là cái gì. Dù sao cái này bắt chỉ kính đã chí ít đã mấy trăm năm chưa từ nở dê xuất hiện trước mặt người khác, chớ nói chi là lấy ra ngăn địch. Tô Lâm chấn kinh cũng chính là điểm này, bởi vì hắn biết rõ Nhật Bản đối cái này tam thần khí thái độ như thế nào, cái kia thật đúng là như là cung phụng đồng dạng thật tốt. Bình thường người thậm chí muốn nhìn đều nhìn không lên liếc một chút. Nguyên bản cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lấy ra thảo thế kiếm đã để hắn rất là chấn kinh, nhưng không nghĩ tới cái này tam thần khí mặt khác một dạng, bắt chỉ kính vợ âm y ma cũng tại trên người đối phương, như vậy này người thân phận chỉ sợ cũng không khó tưởng tượng. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả nhếch miệng lên nói ra, không tệ, chính là bắt chỉ kính tiểu tử, nếu như ta là ngươi lời nói hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Bị cái này bắt chỉ kính chiếu truy cập tư vị cũng không phải như vậy rượu Tô Lâm không có quá lớn phản ứng, chỉ là dùng vi vi trào phúng đến ứng đối đạo bào này Nhật Bản lão giả lời nói, nếu như dùng miệng liền có thể đánh thắng lời nói, cái kia còn tu hành làm cái gì cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả có thể thấy được là. Thật đối cái này bắt chỉ kính có tuyệt đối tự tin, vợ y ma cũng không hề tức giận, mà chính là miệng bên trong nhắc tới một trận cái gì. Sau đó tay phía trên lại là bóp mấy cái thủ quyết tựa như thần côn cách làm. Tô Lâm cũng không có muốn tiến lên cắt ngang, dù sao cái kia áo trắng người nước ngoài ngay tại đạo bào Nhật Bản lão giả bên cạnh thân, cùng làm những thứ này không cố gắng, còn không bằng lưu chút khí lực đến ứng đối tiếp xuống tấm gương kia uy hiếp. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả sắc mặt có chút kích động, ánh mắt bên trong bày biện ra vô cùng thành kính, miệng bên trong không ngừng tại nhắc tới, bất quá là đang dùng Nhật Bản lời nói, Tô Lâm chỉ có thể nghe được cái đại khái. Thẳng đến sau cùng, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả bỗng nhiên quát một tiếng, mà cái này vừa quát cũng giống như đem thân thể của hắn tất cả tinh lực rút ra, cả người càng là phảng phất hàng tuổi, thậm chí thì liền thái dương râu tóc đều xuất hiện mấy cái bôi hoa râm. Mà Tô Lâm trong lòng cũng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ, đối tu luyện giả tiêu hao thật lớn như thế bảo vật, hắn có thể nói là cuộc đời ít thấy, chớ đừng nói chi là đây chính là một vị chân tiên cảnh giới cao thủ tất cả tinh lực, chớ nói chi là trước đó cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả trong miệng nói tới, nhưng cũng chính là tại đồng thời, cái kia một mặt hai bàn tay lớn nhỏ bắt chỉ kính lại là theo cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả trong tay phiêu khởi, đồng thời một cô để Tô Lâm có chút tim đập nhanh năng lượng cũng là theo cái kia cái gương bên trong chuyển tới tựa như một vành mặt trời, cái kia cái gương bên trong vậy mà bắt đầu tản mát ra một cỗ cực nóng rực năng lượng, liền giống với cái kia thảo thế kiếm, chỉ bất quá cô năng lượng này muốn vượt xa khỏi thảo thế kiếm rất nhiều. Lại hình như là mọc ra mắt, cái kia bát chỉ kính trên không trung xoay chuyển một trận, giống như có thể nhìn thấy Tô Lâm, trực tiếp đem mặt kính nhắm ngay Tô Lâm phương hướng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Lâm toàn bộ đại não đều giống như bị ném tiến trong lò lửa lật nướng, hống một tiếng vang vọng theo Tô Lâm trong đầu nổ tung. Không thể thừa nhận ở cỗ năng lượng này uy áp, Tô Lâm chỉnh thân thể đều rất giống muốn bị đè sập, nhưng cũng chính là tại đồng thời trong cơ thể hắn cái kia cỗ ma khí nhưng cũng là giống như nhận cái gì kích thích đồng dạng dục dịch ngóc đầu dậy. Bắt chỉ kính là một kiện thần vật, nó năng lực cũng có nhiều loại. Nếu như là người bình thường lời nói, bị cái này bắt chỉ kính chiếu phía trên vừa chiếu liền sẽ cảm giác như đưa biển lửa, khoảng cách liền sẽ hóa thành cho tàn, nhưng là Tô Lâm lại là không có như vậy. Chỉ là vừa mới bắt đầu cái kia cổ trích nhiệt cảm giác để Tô Lâm có chút khó có thể chịu đựng về sau, cái kia bắt chỉ kính tựa như phát hiện cái gì, chuyển hóa làm một loại khác năng lực. Nó có thể bộc lộ ra ác ma bản chất. Ma, liền là ác ma một loại, cũng là ác ma bên trong cường đại nhất một loại. Sớm chút thời gian Tô Lâm đã từng nhập ma một lần, nhưng ở thiên âm tự thành tâm tĩnh khí nhiều ngày sau, cái kia cố ma ý rốt cục bị hắn dằn xuống đáy lòng, nhưng lại không phải biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ có bắt chỉ kính kích thích, cái kia bị hắn cưỡng ép đè xuống ma ý rốt cục lần nữa bị kích thích, chỉ là trong nháy mắt, liền xuyên qua Tô Lâm toàn bộ thể xác tinh thần. Nhật Bản tam thần khí, đều có sử dụng. Nhưng sáng tạo ra chúng nó chủ nhân bản ý lại là để chúng nó dùng để chạm yêu trừ ma. Bắt chỉ kính có thể soi sáng ra ác ma bản chất, để ma không chỗ che thân, mà cái kia thảo thế kiếm thì là dùng để chạm ma. Thay lời khác tới nói, cũng chính là tuy nhiên bắt chỉ kính có soi sáng ra ác ma năng lực, nhưng không có hủy diệt ác ma năng lực. Một cỗ phảng phất theo thâm nguyên ra nổi lên âm hàn năng lượng trong nháy mắt ngăn tại Tô Lâm trước người. Chống cự lấy cái kia bắt chỉ kính bên trong chỗ phong thích mà ra nhiệt lượng. Như vậy biến hóa là ai cũng không nghĩ tới, thì liền cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả cũng không nghĩ tới, Tô Lâm thể nội vậy mà lại cất giấu một cái ma, từ đó làm cho bắt chỉ kính năng lực không có như hắn suy nghĩ như vậy bình thường tiến hành. Cái này sao có thể ngươi đến cùng là ai tựa như nhìn thấy quỷ, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả kinh hô một tiếng. Chỉ bất quá hắn lời nói lại là nhất định đến không đến bất luận cái gì đáp lại, bởi vì lúc này Tô Lâm trong cặp mắt ánh mắt dần dần bị hờ hững thay thế, tựa như biến một người. Áo trắng người nước ngoài cũng phát hiện sự tình giống như có chút không ổn, không khỏi hỏi hướng cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có điều cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lại không để ý đến hắn, chỉ là duỗi ra một ngón tay, trong mắt vô thần chỉ Tô Lâm há to mồm thì liền một câu đều nói không nên lời. Cái kia áo trắng người nước ngoài biết đạo bào này Nhật Bản lão giả là phái không lên chỗ dụng võ gì, quyết định thật nhanh liền muốn bước ra mà đi, nhưng ngay tại hắn quay người trong tích tắc, một khuôn mặt người lại là cản ở trước mặt hắn. Chương 2040, kính nát. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thuộc về nhân loại tình cảm tồn tại, đồng thời tràn ngập như là thâm nguyên chỗ sâu truyền đến khủng bố ma khí uy áp, phảng phất thật không phải là người cần phải có mắt. Chỉ ít cái này áo trắng người nước ngoài thề, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ánh mắt này, chỉ ít tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau hắn liền không còn cảm nhận được có bất kỳ người có thể cho hắn lớn như vậy áp lực. Loại áp lực này phảng phất hình thành một loại thực chất, đặt ở hắn hai vai, để hắn căn bản là không có cách xê dịch một bộ, chớ đừng nói chi là xuất thủ phản kháng, lạnh lẽo mồ hôi bỗng nhiên theo hắn trên trán rơi, biết rõ trước mặt đứng đấy liền là trước kia người trẻ tuổi kia, nhưng là hắn lúc này lại không cách nào theo trước mắt trên thân người này tìm tơ y mảy may trước kia bóng dáng, thật giống như biến một người một dạng. Tô Lâm chính là dùng dạng này một đôi mắt trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, quả nhiên là đem cái này áo trắng người nước ngoài nhìn hoảng sợ, cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, bởi vì nằm trong loại trạng thái này Tô Lâm một mực không có xuất thủ, hắn liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, chỉ có thể có chút biệt khuất như cùng một cái tay trói gà không chặt hài tử đồng dạng không dám động một cái, sợ kích thích đến trước mắt tên ma đầu này, cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh. Căn bản không dùng bất luận kẻ nào nhắc nhở, ai cũng có thể cảm thụ được lúc này Tô Lâm trên thân cái kia cỗ ngập trời ma khí. Có điều cỗ này ma khí lại cùng lúc trước có chỗ khác biệt, bởi vì lúc này ma khí đã hoàn toàn quán chú Tô Lâm toàn bộ thân thể, bao quát hắn đại não, cùng địa đan, đã toàn bộ bị loại ma khí này chỗ xâm nhập. Ai cũng có thể nhìn ra được, Tô Lâm đã nhập ma. Bất quá hắn nhưng vẫn không có động thủ, ai cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tuy nhiên ai cũng biết nằm trong loại trạng thái này hắn vô luận muốn làm gì, đã hoàn toàn không còn là hắn có thể trưởng khống. Đã nhập ma Tô Lâm rốt cục đem ánh mắt theo cái kia áo trắng người nước ngoài trên thân xê dịch ra, dần dần ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia cái gương. Cái kia cái gương đã ngừng chuyển động, vô luận Tô Lâm đi đến chỗ nào đều có thể đem mặt kính vừa lúc nhắm ngay hắn. Kỳ lạ là cái kia cái gương bên trong chỗ chiếu xạ ra lại không phải Tô Lâm bộ dáng, mà chính là một cái bị hắc ám bao phủ bóng người, chỉ có thể từ hình dáng trông được ra còn có thể có chút điểm Tô Lâm bóng dáng. Cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả cũng không hề là to, phảng phất ngừng thở, sợ cái này đã thành làm ác ma ra hỏa đem mục tiêu chằm chằm chính xác chính mình. Nhưng là Tô Lâm lại là ai cũng không để ý tới, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, nhìn về phía cái kia một chiếc gương, không biết đến cùng muốn làm gì. Nhưng dù vậy, vẫn không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bị Tô Lâm trên thân uy áp bao trùm không cách nào động đậy là một cái phương diện, trên phương diện khác thì là, hai người bọn họ tuy nhiên muốn chạy, nhưng lại càng sợ chọc giận lúc này Tô Lâm. Tuy nhiên Tô Lâm không có ra tay với bọn họ, nhưng ai biết nếu như bọn họ có hành động, lúc này Tô Lâm có thể hay không đột nhiên xuất thủ đem bọn hắn ép thành cho tàn. Bây giờ Tô Lâm xác thực có năng lực như thế, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Cho dù là mạnh như chân tiên cảnh giới bọn họ, cũng không thể không thừa nhận sự thật này, đó cũng không phải trực giác, mà chính là trên thân cái kia cố uy áp tại bao giờ cũng cảnh cáo bọn họ. Theo lý mà nói, nhập ma bên trong người liền hẳn là sát tính đại phát, lục thân bất nhận, thần cản giết thần Phật cản giết Phật mới đúng, nhưng lúc này Tô Lâm lại ở vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong không ai có thể nhìn thấy. Tại cái kia một đôi hờ hững ánh mắt chỗ sâu nhất, còn bảo lưu lấy một tia thanh minh, tuy nhiên rất lợi hại không rõ ràng nhưng chung quy tồn tại, mà cái kia cố thư thái lúc này cũng đang cùng cái kia hờ hững làm lấy kịch liệt giao chiến. Trang diện một lần vô cùng trầm mặc, không người nào dám động thủ, không người nào dám nói chuyện, chính là giao lưu cũng không dám có quá đại động tác. Áo trắng người nước ngoài cùng đạo bào Nhật Bản lão giả không đoạn giao đổi mấy cái ánh mắt, giống như là đang trao đổi ý kiến. Có điều cuối cùng bọn họ vẫn là từ bỏ chỗ có ý tưởng, lựa chọn phó thác cho trời. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang Tô Lâm không có xuất thủ điều kiện tiên quyết, nếu là Tô Lâm đột nhiên động thủ vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, dù là không địch lại cũng sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn tranh thủ trốn được nhất mệnh. Đạo bào Nhật Bản lão giả trong lòng có chút ngăn chặn, bởi vì hắn vạn lần không ngờ vốn là dùng làm sát chiêu bát chỉ kính. Vợ y ma ngược lại đem Tô Lâm trong thân thể tên ác ma này cho liên lụy đi ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến hoa hạ rất nhiều câu tục ngữ cùng thành ngữ, giống như đúng dễ dàng hình dung hắn bây giờ tâm tính, tỉ như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lại tỉ như tự làm tự chịu. Đúng lúc này, một mực đứng yên bất động Tô Lâm đột nhiên có hành động, mà cái kia áo trắng người nước ngoài cùng đạo bào Nhật Bản lão giả cũng là theo Tô Lâm cái này đột nhiên động tác mà kéo căng thần kinh. Trông thấy Tô Lâm như cũ không có đem chú ý lực thả tại hai người bọn họ trên thân, đầu tiên là thở phào, nhưng mà tại nhìn rõ ràng hắn muốn làm gì về sau, cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả lại là không để ý trước đó kiêng kỵ đột nhiên chợt quát một tiếng sự tình gì có thể làm cho hắn kích động như thế, chỉ gặp một thân ma khí quấn thân Tô Lâm đột nhiên phóng lên tận trời, đối với nấn ná không trung cái kia bát chỉ kính chính là nhất quyền bỗng nhiên oanh ra chính là tại cái kia đạo bào Nhật Bản Lão giả trong miệng lời nói vừa mới rơi xuống về sau, hắn quyền đầu cũng là đồng thời rơi vào cái kia bát chỉ kính phía trên. Sau một khắc, nguyên bản còn tản ra phảng phất muốn tan hóa thiên địa rôn nở dê như nhiệt lượng bát chỉ kính, phảng phất bị một tòa núi nhỏ hoành kích mà lên đồng dạng đỗng nhiên vỡ nát nát vô cùng triệt để, như là cắt mịn đồng dạng triệt để bị gió thổi tán đạo bào Nhật Bản lão giả sững sờ một cái trước mắt, sau đó hắn biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, thật giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha đồng dạng gầm thét lên, hủy nước ta bảo bối, nạp mạng đi tâm hắn tại máu thảo thế kiếm xuất hiện. Một lỗ hổng tuy nhiên đồng dạng để hắn không thể chịu đựng được, nhưng còn chưa tới nơi loại trình độ đó, nhưng bát chỉ kính triệt để vỡ nát lại là để hắn không thể thừa nhận. Đạo bào Nhật Bản lão giả đột nhiên bay lên, nhắm ngay Tô Lâm phương hướng tựa như người điên đồng dạng đánh tới, lại là giữa bất chi bất giác, trên người hắn cái kia cố ma khí uy áp sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm quay đầu đi, trong ánh mắt hờ hững sớm đã hoàn toàn biến mất. Đúng là tại vừa mới một khắc này triệt để khôi phục thư thái, nơi nào còn có nửa điểm nhập ma dấu hiệu nhìn thấy cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả hướng mình đánh tới, Tô Lâm trong mắt đột nhiên vui vẻ, bởi vì hắn không nghĩ tới lại còn là có thể giết chết một người. Hắn vốn cho là hai người này hẳn là sẽ không lại theo chính mình dây dưa, như vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn hai người bọn họ đào thoát, không có gì có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn không có loại năng lực này. Muốn triệt để giết chết một tên chân tiên cảnh giới là rất lợi hại khó khăn sự tình, mà muốn giết chết một tên chỉ muốn chạy trốn chân tiên cảnh giới cao thủ, cái kia càng là vô cùng khó khăn. Đạo bào này Nhật Bản lão giả bởi vì bắt chỉ kính vỡ nát mà mất lý trí, thật sự là một kinh hỉ. Thông minh một chút người, tỉ như cái kia áo trắng người nước ngoài sớm ở trên người cái kia cố ma khí uy áp biến mất về sau liền chẳng biết đi đâu. Chương 2041, lựa chọn. Thực Tô Lâm có thể nhanh như vậy thì theo nhập ma trạng thái bên trong tỉnh táo lại, vẫn là muốn nhờ vào ban đầu ở thiên âm tự dốc lòng tĩnh khí nghiên qua quyển kia thanh tâm quyết, tại nhập ma thời khắc cuối cùng, tuy nhiên hắn thân thể cơ hồ đã toàn bộ muốn bị ma ý chỗ xâm chiếm, bao quát ý thức, nhưng là hắn trái tim kia lại thủy chung vẫn là duy trì một kia thanh minh, cũng chính bởi vì thời khắc cuối cùng quyển kia thanh tâm quyết tự hành vận chuyển mới có thể duy trì điểm này thư thái. Cho nên ngay từ đầu hắn mới có thể như vậy quỷ dị đứng thẳng bất động, bởi vì hắn tại cùng thể nội ma ý làm lấy kịch liệt nhất đấu tranh, tranh đoạt thân thể trưởng không quyền, hắn ngay từ đầu cũng không có thắng, nhưng ở cái kia một chiếc gương triệt để vỡ vụn về sau, hắn rốt cục tại trận chiến đấu này bên trong lấy được thắng lợi, theo cái kia triệt để nhập ma trạng thái bên trong tỉnh táo lại, sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả như là người điên đồng dạng hướng chính mình đánh tới. Thực Tô Lâm tỉnh táo lại trước hết nhất nhìn chằm chằm là cái kia áo trắng người nước ngoài, nếu như cái kia áo trắng người nước ngoài có một kia chần chờ lời nói, Tô Lâm đều có lòng tin đem hắn lưu lại, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương vờ ơ ý ma hội trốn nhanh như vậy. Ngay tại Tô Lâm tỉnh táo lại trong nháy mắt đó, tại cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả đều còn không có động tác trước đó, cái kia áo trắng người nước ngoài đã lần nữa thi triển cái kia quỷ dị độn thuật trốn xa ngoài trăm dặm, không thấy tăm hơi. Một tên chân tiên cảnh giới cao thủ muốn chạy, vậy nhưng thật không phải tùy tiện có thể ngăn được, cho nên Tô Lâm từ bỏ đuổi bắt cái kia áo trắng người nước ngoài ý nghĩ, mà chính là nhìn về phía cái kia nếu như điên đạo bảo Nhật Bản lão giả. Liền xem như thu chút lợi tức cũng tốt, Tô Lâm nhìn về phía cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả trong ánh mắt thật giống như đang nhìn một người chết. Sau đó, cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả liền chết. Trong tay cho dù là nắm thảo thế kiếm hắn, đều không phải là Tô Lâm đối thủ, chớ đừng nói chi là bây giờ ý thức không tỉnh táo lắm hắn, ở trong mắt Tô Lâm, hắn cũng là đang chịu chết. Có điều Tô Lâm nhưng cũng là biết đạo bảo này Nhật Bản lão giả vì sao lại liều chết cũng muốn làm ra bực này ngu xuẩn cử động, Nhật Bản tam thần khí bên trong hai kiện đều trong tay hắn chỗ hủy, mà cái kia bắt chỉ kính càng là triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, lấy hắn đối cái kia tam thần khí sùng kính, lúc này thật đúng là không bằng chết tính toán. Không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, cái kia đạo bảo Nhật Bản lão giả trực tiếp tại Tô Lâm toái tinh thần kiếm phía dưới triệt để tiêu tán, chết sạch sẽ. Muốn xâm lấn Hoa Hạ, chắc hẳn bọn họ cũng đã sớm nghĩ kỹ thất bại hạ tràng. Về phần cái kia áo trắng người nước ngoài, nếu có cơ hội lời nói Tô Lâm tự nhiên sẽ tự mình tìm tới cửa thu hồi một phần khác lợi tức. Trận này bất chợt tới đại chiến, chính là như vậy triệt để hạ màn kết thúc, phát sinh đột nhiên, kết thúc cũng cực kỳ đột nhiên. hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ một chết một trọng thương. Về phần cái kia một tên khác tại Côn Lôn Sơn chân tiên cảnh giới cao thủ, nếu như hắn không đến mức quá mức ngu xuẩn lời nói, chắc hẳn lúc này sớm đã mặt mày xám xịt rời đi Hoa Hạ. Nghĩ đến cái này luân phiên đại chiến, thực Tô Lâm cảm khái rất nhiều, hắn nhìn thấy quốc ngoại thế lực tránh thức lực lượng, ba tên chân tiên cảnh giới cao thủ thật đủ để uy hiếp được Hoa Hạ, nếu như không phải là bởi vì Bạch Y Lìa nữ tử kia xuất hiện, chắc hẳn bọn họ thì thật thành công. Nghĩ đến Bạch Y Lìa nữ tử kia, Tô Lâm mới nhớ tới chính sự, thu hồi tâm tư, vội vàng đuổi tới Bạch Y Lìa nữ tử kia còn có Trầm Tư Âm bên người, nhìn thấy Trầm Tư Âm tâm kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Tô Lâm trong lòng có chút đau đớn. Tiên bối, nàng cái này là thế nào có thể có nguy hiểm gì? Tô Lâm lúc này trong lòng nghi vấn rất nhiều, tỉ như Bạch Y Lìa nữ tử kia đến cùng là thân phận gì, vì cái gì có thể tại Hoa Hạ ẩn thân thời gian dài như vậy, mà chính mình cũng không biết ban đầu tới Hoa Hạ còn có như thế một tên cường đại chân tiên cảnh giới cao thủ. Lại tỉ như Trầm Tư Âm là lúc nào quỷ gối nàng môn hạ, hắn nhưng là không hề có một chút tin tức nào, còn có cũng là Trầm Tư Âm cái kia kỳ lạ thủ đoạn. Là như thế nào để chính mình thực lực như vậy nhanh chóng hồi phục đỉnh phong? Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ đã biết, Trầm Tư Âm đang dùng tự thân năng lượng đến giúp mình khôi phục, nhưng là Tô Lâm vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy thủ đoạn. Có điều Tô Lâm cũng biết loại thời điểm này cũng không phải là hỏi ra những vấn đề này thời điểm, hắn nhất định phải trước làm rõ ràng Trầm Tư Âm hiện tại đến cùng có cái gì ngoài ý muốn. Bạch Y Lìa nữ tử kia sắc mặt bình tĩnh, sau đó nàng bình tĩnh lắc đầu. Trầm Tư Âm khí tức bất ổn xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm chặt hai mắt, đối với ngoại giới hết thảy đã hoàn toàn ngăn cách. Tô Lâm náo hải đột nhiên oanh minh, có chút đứng không vững, lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ là Trầm Tư Âm thật đã không được Tô Lâm biết Trầm Tư Âm có thể như vậy, hoàn toàn chính là vì chính mình, nhưng là vì chính mình, phải bỏ ra nàng sinh mệnh, lại để cho Tô Lâm làm sao có thể đủ tiếp thụ? Hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này kết cục mà lại hắn cũng không nghĩ tới, đã lâu không gặp. Hôm nay lần nữa gặp mặt, chẳng lẽ cũng là vĩnh biệt? Tuy nhiên những thứ này cũng chỉ là Tô Lâm suy đoán, nhưng nhìn Trầm Tư Âm cái kia một trương suy yếu mặt, Tô Lâm lại là càng ngày càng cảm thấy chính là như vậy. Bạch Y Lìa nữ tử cũng là thở dài nói ra, Tư Âm thể chất rất đặc thù, nhìn chung cái này Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử cũng chỉ đi ra 2-3 cái mà thôi, mà nàng có thể tu luyện công pháp mặc dù không nhiều, nhưng ta chỗ này cũng có mấy quyển. Tô Lâm không có chen vào nói, mà chính là yên tĩnh nghe, bởi vì hắn biết cô gái mặc áo trắng này nói những lời này tuyệt đối với không phải vô duyên vô cớ. Bạch Y Lìa nữ tử tiếp tục nói, nhưng khi ta thu nàng làm đệ tử, hỏi nàng muốn học Lu Cờ Na Ho, nàng lại là dứt khoát tu tập cái kia một bản nổi danh nhất giá Y Lìa thần công. Ngươi có biết, nàng đây là vì ai? Tô Lâm trong đầu lại là một trận oanh minh, giá Y Lìa thần công hắn tuy nhiên chưa nghe nói qua. Nhưng là cho dù là theo mặt chữ phía trên lý giải, cũng có thể nhìn ra được, loại công pháp này cần phải chỉ là vì người khác mà tu luyện, đối đại đến thời cơ chín muồi, liền đem chính mình một thân. Tu vi đều tái giá tại người khác, thời cổ có không ít tà ác người liền chuyên môn chọn lựa những kia thiên tư thông minh thiếu nam thiếu nữ tu luyện loại công pháp này, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau liền giống hái quả tử đồng dạng đem bọn hắn ăn. Mà Trầm Tư Âm tu luyện chính là loại công pháp này, không có người ép buộc, mà chính là tự nguyện. Hôm nay, chính là thời cơ thành thục nhất ngày đó, hắn đem tự thân năng lượng đều tái giá cho mình. Khó trách, chẳng trách mình chân khí có thể khôi phục như vậy cấp tốc, khó trách thì liền những ngày này cảm giác mệt mỏi đều biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nàng tái giá cho mình không chỉ có chỉ là chân khí, còn có chính nàng tinh khí. Bạch Y Lìa nữ tử lời nói bên trong cũng không có chất vấn ngữ khí, chỉ là tự thuật, bởi vì nàng biết đây hết thảy đều là mình đệ tử lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn người. Tô Lâm thanh âm có chút run rẩy hỏi, nào dám hỏi tiền bối Tư Âm nàng đến cùng sẽ như thế nào, có thể còn có cái gì giải cứu phương pháp? Hắn tin tưởng, Bạch Y Lìa nữ tử cùng mình nói những thứ này tuyệt đối sẽ không chỉ là đem chuyện này nói với chính mình, nhất định còn có đường nguyên nhân. Trầm Tư Âm nhất định còn có cứu. Chương 2042, sẽ không tiếc. Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến, cho dù là lúc trước cánh tay mình, Thục Sơn trưởng môn đều có thủ đoạn để cho mình khôi phục như lúc ban đầu, như vậy trên đời này còn có chuyện gì là giải quyết không đâu? Chỉ cần có phương pháp, Tô Lâm nhất định muốn cứu trở về Trầm Tư Âm. Bạch Y Lìa nữ tử hơi trầm mặc về sau, mới tiếp tục nói với Tô Lâm, Tư Âm là vì ngươi mới sẽ trở thành hiện tại bộ dáng như vậy, muốn đến ngươi cũng nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì không có chút gì do dự cùng cân nhờ à cờ. Tô Lâm kiên định gật gật đầu, trầm Tư Âm trong lòng hắn có ý nghĩa đặc thù. Năm đó ở trong sân trường nhớ lại lúc này càng là giống như thủy triều vào tới, để Tô Lâm càng thêm tự trách. Nếu như có thể cứu trở về trầm Tư Âm, Tô Lâm xác thực có thể làm bất cứ chuyện gì. Bạch Y Liễu nữ tử lộ ra rất là hài lòng, gật gật đầu nói, rất tốt, xem ra nàng không có nhìn lầm người, lúc trước quyết định cũng không tính ngu xuẩn, ta có thể nói cho ngươi, Tư Âm bây giờ tình huống rất nguy hiểm, nàng chính là thuần âm chi thể. Bây giờ đem nhiều năm qua tu vi thậm chí tinh huyết đều tái giá ngươi, làm theo khó tránh khỏi bị thể nội âm khí phản vệ. Nếu như không nắm chặt thời gian trị liệu lời nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng chậm rãi hao tổn rơi thể nội tất cả sinh cơ. Tô Lâm nghĩ tới trầm Tư Âm lúc này tình huống rất lợi hại nguy cấp, nhưng không nghĩ tới lại nhưng đã đến loại trình độ này. Theo Bạch Di Ghi nữ tử kia trong giọng nói có thể nghe được, trầm Tư Âm còn thừa lại thời gian hẳn là cũng chưa được mấy ngày. Nghĩ đến đây, Tô Lâm thở sâu, cung kính ôm quyền nói ra, cần vãn bối làm cái gì, tiền bối cứ nói đừng ngại, chính là bỏ rơi tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Trầm Tư Âm có thể vì hắn bỏ qua rơi tính mạng mình, Tô Lâm tự nhiên cũng được, cho dù là hoa hạ an nguy hắn thấy, cũng không có nữ tử trước mắt này trọng yếu. Không chỉ là Trầm Tư Âm, bên cạnh mình những cô gái kia, Tô Lâm đều có thể vì bọn nàng làm những chuyện này. Chính là to như vậy hoa hạ cũng không có bên cạnh hắn thân nhân quan trọng hơn. Hắn không phải trong truyền thuyết kia tiên vương, cũng không có phụ thân hắn như vậy hung hoài, hắn chỉ là một người bình thường. Bạch Y Liễu nữ tử càng rót đầy hơn ý Tô Lâm thuyết pháp, lúc này bởi vì Trầm Tư Âm trọng thương bất tỉnh oán khí cũng có chỗ tiêu giảm, ngữ khí cũng là hòa hoãn chút nói với Tô Lâm, đối với Tư Âm thương thế, ta cũng không có lượng quá lớn lắm. Dù sao tại y thuật phía trên ta cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng nếu như ngươi có thể mời được đến cái kia thuộc sơn trưởng môn lời nói, muốn đến có thể, ngoài ra, làm theo còn cần một mực chủ dược mới có thể đối nàng tình huống sinh ra tính quyết. Định trợ giúp. Yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Đúng lúc này, nơi xa một cái có chút đột ngột thanh âm đột nhiên truyền ra, nói chuyện không phải Tô Lâm, đó chính là ngoại nhân. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba cái có vẻ hơi phong trần mệt mỏi tốt là chật vật thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong sân, nhìn thấy ba người này Tô Lâm trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng ấm áp. Hắn tuy nhiên đã là một tên chân tiên cảnh giới cao thủ, nhưng nói cho cùng mới chỉ là người thôi, là người liền sẽ cảm thấy bất lực, liền sẽ hy vọng đạt được hắn người trợ giúp hoặc là nói là an ủi, lại hoặc là trên tinh thần dựa vào. Mà ba người này làm theo cũng là Tô Lâm trên tinh thần dựa vào, trong lòng hắn. Ba người này vĩnh viễn là hắn kính trọng nhất trưởng bối, Tô Lâm làm sao có thể đầy đủ không cảm thấy ấm áp. Thục Sơn trưởng môn, Tuyệt Trần cùng Tăng, cùng Linh Hư đạo nhân yên lặng đi đến Tô Lâm sau lưng, nhìn lấy xếp bằng ngồi dưới đất hôn mê bất tỉnh Trầm Tư Âm đều có chút không đành lòng. Tuy nhiên bọn họ không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn Tô Lâm biểu lộ thực đã đoán được đại khái. Tuy nhiên dưới loại tình huống này, nhưng Tô Lâm vẫn là không dám lãnh đạm. Đối với ba người ôm quyền cung kính nói ra, sư phụ, hai vị tiền bối. Ba người đều là đối với hắn gật gật đầu. Bạch Y Liễu nữ tử kia cũng là sớm liền phát hiện ba người xuất hiện, lúc này ngẩng đầu nói với Thục Sơn trưởng môn, ngươi chính là đương nhiệm Thục Sơn trưởng môn y lý thuật phía trên nhưng có nghiên cứu Thục Sơn phái mặc dù tu kiếm, nhưng càng thêm nổi danh lại là y lý thuật, đặc biệt là các đời Thục Sơn trưởng môn y lý thuật mỗi cái có thể xưng mọi người. Thục Sơn trưởng môn giống như đối Bạch Y Liễu nữ tử kia rất là trọng lượng dòng, cũng là không dám thất lễ, ôn quyền hồi đáp, xin ra mắt tiền bối, sư phụ lao nhân gia ông ta truyền thụ vãn bối không dám thất lễ, bây giờ đã kế thừa lao nhân gia ông ta 89/10. Có thể thấy được Bạch Y Liễu nữ tử cũng là thở phào nói ra, vậy liền tốt nhất, đồ nhi này của ta những ngày này muốn nhiều dựa vào Thục Sơn chiếu cố, có thể hay không vãn hồi một cái mạng, liền muốn nhìn ngươi. Còn có cái này văn bối. Đó là tự nhiên. Thục Sơn trưởng môn gật đầu nói. Một mực không nói gì Tô Lâm lúc này mới rốt cục đối Bạch Y Liễu nữ tử kia dò hỏi. Tiền bối trước đó nói qua một mực chủ dược. Mời hỏi đến tuột cùng là vật gì văn bối ổn thỏa tìm khả tờ chân trời góc biển cũng phải tìm tới. Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến Miêu Cương Bạch Gia. Nếu bàn về cái này thiên tài địa bảo thu thập, Bạch Gia tự nhiên là thủ đường sông. không biết muốn trị liệu Trầm Tư Âm cái kia vị chủ dược, Bạch gia có hay không. Tựa như là nhìn ra Tô Lâm ý nghĩ trong lòng, Bạch Y Liễu nữ tử nói thẳng, ta nói cái kia vị chủ dược, nhìn chung thế tục ở giữa cũng không có khả năng có, cái kia vị chủ dược, tại Nam Hải. Nam Hải Tô Lâm nhíu mày, hắn mặc dù không có đi qua Nam Hải, nhưng lại là nghe qua nơi đó truyền thuyết, dù sao trong truyền thuyết Bồ Tát chỗ Phổ Đà Sơn chính là tọa lạc tại Nam Hải chi thượng, hắn chỗ nào có thể chưa từng nghe qua, có điều dù vậy cũng vô pháp ngăn cản hắn muốn vãn hồi Trầm Tư Âm cánh mạng ý nghĩ, đừng nói là Nam Hải, liền xem như biển lửa hắn cũng muốn đi lội phía trên một chuyến. Mà nghe được Bạch Tỷ Ghi nữ tử nói tới Nam Hải hai chữ, một mực không nói gì Linh Hư đạo nhân đột nhiên có chút kích động chen vào nói hỏi, tiền bối thế nhưng là cùng gia sư từng có gặp mặt một lần Nam Hải cao nhân. Bạch Tỷ Ghi nữ tử nhìn Linh Hư đạo nhân liếc một chút, nói ra, muốn đến ngươi hẳn là chân cản tử cái kia vị đệ tử. Linh Hư đạo nhân lúc này đúng là lộ ra rất là kích động, nhìn qua thậm chí muốn so nhìn thấy sư phụ mình chân cản tử con ở kích động hơn, cung cung kính kính nói ra, đúng vậy. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân phản ứng, Tô Lâm có chút không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này địa vị đã vậy còn quá lớn, để Linh Hư đạo nhân loại thân phận này người cũng không khỏi cung kính như vậy, không khỏi đối thân phận nàng tò mò. Có điều Bạch Di Di nữ tử kia lại không có tiếp qua nhiều để ý tới Linh Hư đạo nhân, mà chính là nhìn nói với Tô Lâm, ta nói tới vật kia, cũng chỉ có Nam Hải mới có thể có, chính là ta cũng chỉ nghe nói, mà chưa từng gặp qua. Có điều muốn trị liệu Tư Âm không phải nó không thể, đã là như thế mới có thể có một đường sinh cơ, ta bây giờ không tiện xuất thủ, cũng chỉ có thể ngươi một người tiến về, cho dù là chân tiên cảnh giới cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi, có thể sẽ hối hận trước đó quyết định. Bạch Y Liễu nữ tử nhìn chằm chằm Tô Lâm ánh mắt, giống như muốn theo ánh mắt hắn bên trong nhìn ra thứ gì. Có điều Tô Lâm thần sắc lại là biến đổi đều chưa từ nở dê thay đổi, nghe được Bạch Y Liễu nữ tử lời nói. Cũng chỉ là thở sâu, dừng lại sau một lát chỉ nói bốn chữ. Sẽ không tiếc. Chương 2043, Nam Hải. Rất tốt. Bạch Y Ghi nữ tử đang khi nói chuyện đều phiêu tán kỳ ảo cảm giác, coi là thật có một loại đắc đạo cao nhân cảm giác. Loại cảm giác này là chân cản tử hoa vũ hạc những người này trên thân chỗ trải nghiệm không đến. Mà đây cũng là cô gái mặc áo trắng này lần thứ hai nói ra rất tốt hai chữ. Có thể nhìn ra được nàng đối Tô Lâm sắc thực rất hài lòng, biết mình đồ nhi làm ra lựa chọn cũng không có không đáng. Nếu như Tô Lâm hôm nay biểu hiện không có tốt như vậy lời nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ không theo Tô Lâm nhiều lời một chữ. Bạch Y Ghi nữ tử đứng người lên, chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một trang giấy bẹ loại đồ vật, đưa nói với Tô Lâm, ngươi lại đi Nam Hải, tìm được cái kia Nam Cực Tiên Môn đương đại trưởng môn, đem vật này giao cho hắn, từ sẽ có người vì ngươi dẫn đường. Tô Lâm tiếp nhận giấy bè, không có mở ra đến xem, dù sao thứ này cũng không phải cho hắn nhìn, chỉ là có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Hiện tại nghe đến lời này, Bạch Y Liễu nữ tử ánh mắt sắc bén mấy phần, ngữ khí càng là lạnh lẽo mấy phần, không còn trước đó kỳ ảo cảm giác nói ra, thế nào, ngươi không nguyện ý. Tô Lâm tự nhiên không phải muốn đổi ý, bất quá hắn vốn là nghĩ đến trước đem Trầm Tư Âm thu xếp tốt về sau chính mình lại đi, nhưng nghe đến Bạch Y Liễu nữ tử lời nói về sau. Tô Lâm cũng biết bây giờ, không phải là trì hoãn thời điểm, có thế sớm ngày vì Trầm Tư Âm tìm về đến đâu vị chủ dược, Trầm Tư Âm cũng sẽ nhiều một đường sinh cơ, chỗ nào có thể không phân do nặng nhẹ, liền không hề qua nói nhiều. Ngươi lại nhớ kỹ, Tư Âm nhiều nhất chỉ có thể có bán nguyệt thời gian, nếu là vượt qua giới hạn này, chính là Đại La Thần Tiên Hạ Phàm cũng lại không cứu sống nàng, ngươi có biết nặng nhẹ gặp Tô Lâm không nói thêm gì nữa. Bạch Y Liễu nữ tử sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói với Tô Lâm ra cái này trọng yếu nhất tin tức. Tô Lâm nhớ ở trong lòng, chỉ là nặng nề gật gật đầu, giao phó xong về sau, Tô Lâm đi đến nguyên bản cái kia đạo bào Nhật Bản lão giả bỏ mình địa phương, ngẫm lại về sau đem chuôi này thảo thế kiếm cũng cho gánh tại sau lưng. Tuy nói cái này thảo thế kiếm bị toái tinh thần kiếm chém ra một lỗ hổng, nhưng đến cùng cũng là tu luyện giới trí cao vô thượng mấy cái đại trong thần khí tồn tại. Có thế nhiều một phần trợ lực hắn cũng nhiều một phần nắm chắc. Hai thanh thần binh gánh tại sau lưng, nhìn qua vẫn thật là có chút đệ nhất kiếm thần phong phạm. Có điều Tô Lâm biết, chính mình đây chỉ là chỉ có một thân giá đỡ mà thôi. Nếu nói đối kiếm lĩnh nộ, chính là cùng kiếm si kiếm hư so sánh hắn cũng so với không kịp. Sau đó Tô Lâm lại đem cái kia 18 mặt trận kỳ từng cái thu hồi, giao cho Giác Trần cùng Tăng, thứ này tuy tốt, có điều Tô Lâm nhưng cũng biết không phải mình, lấy trận này cờ chỗ cường đại đến xem, nói là thiên âm tự chấn tự chi bảo cũng không đủ. Giác Trần Cuồng Tăng nhìn thấy Tô Lâm trong tay trận kỳ cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều lại không có đưa tay đón, chỉ là khoát khoát tay nói ra, mang theo lên đường đi, ta cái này làm sư phụ cũng không giúp đỡ được cái gì, thứ này ngươi trước giữ lấy. Tô Lâm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái khách khí người, gặp sư phụ khó được ha ho pho nở dê một lần cũng không lại kiên trì, thu hồi trong ngực, bây giờ trên người hắn bảo vật cũng coi là có không ít. Rốt cục có Chu Tở chân tiên cảnh giới phong phạm cao thủ, chính là cùng Côn Lôn phái nội tình so sánh, Tô Lâm cảm thấy mình cũng kém không nhiều lắm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tô Lâm lại đối Thục Sơn trưởng môn làm vái chào nói ra, trầm tư âm liền làm phiền tiền bối nhiều hơn chiếu khán. Thục Sơn trưởng môn ý vị thâm trường nhìn Tô Lâm liếc một chút, không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Sau cùng Tô Lâm lại là thật sâu nhìn một chút hôn mê chưa tỉnh trầm tư âm, không nói thêm lời. Nhảy lên một cái, hóa thành một đạo sao băng mà đi. Tô Lâm mặc dù không có đi qua Nam Hải, nhưng đã gọi là Nam Hải, như vậy phương hướng cũng đơn giản hơn nhiều, liền một mực hướng Nam bay đi thuận tiện, bay đến có hải địa phương tự nhiên chính là Nam Hải. Tuy nhiên thời gian nhìn qua khẩn cấp, có điều lần này Tô Lâm lại là không có như vậy không muốn sống vận dụng không gian pháp tắc chi lực đi đường, dù sao cái giá như thế này sinh ra hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, nếu như gặp lại cái gì đột phát sự kiện, Tô Lâm nhất định phải cam đoan chính mình ở vào đỉnh phong trạng thái. Có điều cho dù không có sử dụng không gian pháp tắc chi lực, lấy Tô Lâm bây giờ cảnh giới toàn lực tiến lên, cũng là phi thường tốc độ kinh người, mà bay một hồi về sau Tô Lâm mới đột nhiên nhớ tới một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng. Bạch Y Liễu nữ tử kia tuy nhiên nói với chính mình Nam Cực Tiên Môn tên, nhưng lại không có nói với chính mình Nam Cực Tiên Môn đến cùng ở nơi nào a Nam Hải dù sao lớn như vậy. Dù là Nam Cực Tiên Môn lại lớn, chỉ sợ tại to như vậy Nam Hải bên trong tìm được cái này Nam Cực Tiên Môn cũng là như là mò kim đáy biển. Nếu như không có bất cứ manh mối nào, cái này khiến hắn đi nơi nào tìm đi Tô Lâm dừng bước lại có chút do dự, không biết lúc này là nên trở về hỏi trước cái rõ ràng, còn tiếp tục đi đường. Nghĩ một lát nhi về sau, Tô Lâm vẫn là quyết định tiếp tục đi tới. Dù sao hắn lúc này sớm đã rời đi kinh đô khu vực, không biết bay đi nơi nào. Thục Sơn trưởng môn bọn họ tất nhiên cũng là sớm đã khởi hành, đến lúc này một lần lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Có điều Tô Lâm lo lắng rõ ràng quá mức ngây thơ, đặc biệt là đối với sinh hoạt tại Nam Hải xung quanh người mà nói, Tô Lâm cân nhở ở cờ vấn đề hoàn toàn không phải vấn đề gì. Mang theo một đường phong trần rốt cục nhìn thấy Nam Hải Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí đáp xuống một chỗ cầu tàu phụ cận, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhìn thấy trên bến tàu người đến người đi. Tô Lâm ngẫm lại về sau vẫn là tiến lên đối với một vị rõ ràng là người đầu lĩnh hỏi, vị này đại thúc, xin hỏi ngươi có nghe nói hay không qua Nam Cực Tiên Môn vốn là Tô Lâm là không có ôm cái gì hy vọng, dù sao những người này rõ ràng là sinh hoạt tại thế tục bên trong, liền giống với hoa hạ. Người bình thường khẳng định không biết Côn Lôn Sơn bên trên có Côn Lôn Tông chuyện này. Nói ra câu nói này về sau, Tô Lâm đã làm tốt bị đối phương xem như bệnh tâm thần dự định. Mà sự thật cũng đúng là dạng này, nghe được Tô Lâm tra hỏi, cái kia người thật giống như nhìn lấy bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy hắn. Tô Lâm có chút thất vọng, liền chuẩn bị rời đi, có điều trước lúc rời đi lại là nghe được đối phương lời nói. Người đây không phải nói nhảm a, người nào không biết Nam Cực Tiên Môn, a cũng đúng, xem ra ngươi hẳn không phải là người địa phương đi. Người kia nhìn một chút Tô Lâm sau lưng con cái kia hai thanh kiếm, trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra phòng bị chi sắc. Dù sao Tô Lâm bây giờ trang phục thực sự quá quái dị, muốn không khiến người ta lòng sinh phòng bị cũng khó khăn. Tô Lâm có chút kinh hỉ như điên, không nghĩ tới chính mình cũng chỉ là không coi ôm tính toán gì hỏi thăm, lại còn thật sự hỏi đối với người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái này Nam Cực Tiên Môn trả nở dê lẽ lại thật tại cái này Nam Hải danh khí lớn như vậy nhìn một chút đối phương cái kia quái dị ánh mắt. Tinh thông sử thế chi đạo hắn bất động thanh sắc theo trong túi quần móc ra mấy chương mới tinh màu đo tiền mặt đưa tới trong tay đối phương phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm không có. Cái gì a cờ y, trung niên nhân này hơi kiềm chế phòng bị chi ý, cười ha hả nhận lấy cái kia mấy chương tiền mặt nói ra, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là những truyền thuyết kia bên trong tu đạo bên trong người đi, làm gì, muốn đi cái kia Nam Cực Tiên Môn cầu đạo muốn luôn như vậy, ngươi vẫn thật là hỏi đối với người. Chương 2044, Thiên môn đệ tử. Nghe được đối phương cái kia giống như nhìn quen loại chuyện này đồng dạng ngữ khí, Tô Lâm trong lòng có dự định, cũng không có phủ nhận, bất động thanh sắc hỏi, nói thế nào trung niên nhân kia có thể là bởi vì nhận lấy cái kia mấy trương tiền mặt, tâm tình quả thực không tệ, cũng không có theo Tô Lâm thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, ngươi không phải người địa phương, không biết cái kia Nam Cực Tiên môn vị trí là Nam Hải chỗ sâu, tuy nhiên phía trên kia ở không ít tiên nhân, nhưng chúng quy vẫn là muốn ăn cơm, cái này tới tới lui lui cũng không tiện, cho nên nhiều năm trôi qua liền theo chúng ta nơi này làm lên mua bán, nhìn thấy đằng sau ta chiếc thuyền kia không có ngươi vận khí không tệ, hôm nay cũng là hướng tiên môn vận chuyển vật tư thời gian. Nghe được trung niên nhân lời nói, Tô Lâm lúc này mới trong lòng không sai, Nam Cực trong tiên môn người đối ở trước mắt trung niên nhân này tới nói đúng là như là thần tiên rô nở dê như nhân vật, nhưng là Tô Lâm lại là biết rõ, trong tu luyện người trừ phi đạt tới địa tiên cảnh giới, nếu không cũng là theo người bình thường không khác nhau chút nào, cũng là muốn ăn và ngủ, như vậy chỗ nào có thể thật ẩn cư biển sâu chỗ sâu không cùng thế tục lui tới. Đã theo thế tục có lui tới, như vậy Nam Cực tiên môn biến ai ai đều biết, ngược lại cũng xem là khá lý giải sự tình. Mà nhìn thấy cái kia một chiếc rõ ràng muốn so thuyền cá phần lớn quái vật khổng lồ, Tô Lâm mới biết mình vận khí quả thật không tệ. Nghĩ đến đây, Tô Lâm bất động thanh sắc đối trung niên nhân kia nói ra, ngài nói không tệ, ta đúng là muốn đi cái kia Nam Cực tiên môn cầu đạo đi, không biết có thể hay không mang hồ phía trên cùng đi. Nghe được Tô Lâm lời nói, trung niên nhân kia thu hồi trước đó cười hì hì bộ dáng, có vẻ hơi khó xử, Tô Lâm không sai. Theo trong túi quần lại là móc ra mấy trương mới tinh tiền mặt, Tô Lâm trên thân mang tiền không tính quá nhiều, có điều cũng một mực không có hoa cơ hội, hôm nay không nghĩ tới. Vỡ y ma phát huy được tác dụng. Có điều lần này trung niên nhân kia lại là không có đưa tay đón, mà chính là do dự sau một lát mới nói với Tô Lâm, ta biết ngươi tâm tư, tại cái này cầu tàu ngốc thời gian dài, giống như ngươi người ta cũng đã gặp không ít, có điều nói thật, loại chuyện này không phải ta có thể quyết định. Đừng nhìn ta giống như người chủ sự một dạng, nhưng trên thực tế cái kia Nam Cực tiên môn ta cũng chưa từng đi một chuyến. Tô Lâm biết trung niên nhân này nói không là nói dối, Nam Cực tiên môn dù sao cũng là tu luyện tông môn, lại ở đâu là người bình thường muốn gặp liền có thể nhìn thấy, bất quá hắn cũng không nhục trí, mà chính là kiên trì đem tiền mặt cho nhét vào trung niên nhân trong tay chi rồi nói ra, còn mời đại thúc chỉ con đường sáng. Tại tu luyện giới ngốc lâu, Tô Lâm càng ngày càng cảm thấy mình không giống một người hiện đại, thật giống như vừa mới, cái kia tiền bối hai chữ thiếu chút nữa lại thốt ra, cứ thế mà tách ra trở về đổi thành đại thúc trung niên. Đại thúc rốt cục đem tiền mặt cho nhận lấy đến, có điều cũng biết rõ lấy tiền là muốn làm việc, suy nghĩ một hồi về sau mới rốt cục nói ra, thôi được, ngươi đi theo ta đi, có thể hay không mang hô phía trên ngươi còn phải xem người kia ý tứ. Tô Lâm biết, nói nhiều như vậy, trung niên nhân này rốt cục rỡ xuống đối với mình tâm phòng, đây là muốn mang theo chính mình đi gặp vậy chân chính người chủ sự, cũng không biết đến tuột cùng gặp được người nào, có điều bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Tô Lâm bây giờ cũng không sợ người khác sẽ đối với hắn dâng lên cái gì ác ý, nói thật hắn còn có chút chờ mong người khác đối với hắn dâng lên ác ý, như thế tới nói hắn cũng có thể quang minh chính đại dùng một số thô bạo thủ đoạn khiến cái này người dẫn hắn đi cái kia Nam Cực tiên môn. Có điều bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Tô Lâm cũng xưa nay không là loại kia lấy thế đè người người, trung niên nhân này đối với hắn cũng coi là không giữ lại, liền đi theo hắn đi vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền bộ không gian không nhỏ, có không ít gian phòng, Tô Lâm một mực theo cái kia trung niên đại thúc đi đến một cái phòng trước cửa, mới rốt cục dừng bước lại. Trung niên đại thúc sửa sang một chút y giải phục, tựa như có chút khẩn trương gõ gõ cửa. Chờ một lúc về sau, trong môn rốt cục truyền ra một cái vô cùng ngắn gọn chữ, tiến. Giá đỡ đã vậy còn quá đại, Tô Lâm có chút hiếu kỳ này môn bên trong người đến cùng là thân phận gì, đợi đến cửa mở ra về sau, hắn mới có hơi thoải mái. Dù sao thân ở tha hương, Tô Lâm một mực cũng không có đụng tới chân khí đi dò xét cái gì, cái này vừa mở cửa về sau nhìn thấy trong môn nhân thân phía trên lưu chuyển lên thiên địa chân khí. Tô Lâm mới biết được người này nguyên lai là tu luyện giới người trẻ tuổi. Thực lực ở trong mắt Tô Lâm đương nhiên cũng không tính nhập lưu, còn lâu mới có được chạm tới địa tiên cảnh giới ngưỡng cửa kia. Có điều đến cùng còn là tu luyện bên trong người, đối với người bình thường giá đỡ lớn hơn một chút, ngược lại cũng coi là bình thường. Nhìn thấy đi vào cửa phòng bên trong trung niên đại thúc, cái kia ngồi xếp bằng trên giường có chút đắc đạo cao nhân bộ dáng người trẻ tuổi nhíu mày có chút không vui nói ra, ta không phải đã nói, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy đến ta a. Trung niên đại thúc rõ ràng cũng đối với người này có chút đáng sợ, thân thể hơi hơi hơi cong, không còn trước đó nhẹ nhõm bộ dáng, mà chính là nghiêm nghị nói ra, tiên nhân, mạo muội quấy rầy, có điều không phải ta muốn tìm ngươi, mà chính là người này muốn xin ngài giúp chuyện. Trung niên đại thúc thân thể hơi hơi nhường lối, đem Tô Lâm thân thể cho nhường lại, người tuổi trẻ kia mới rốt cục nhìn thấy gánh vác lấy hai thanh kiếm, bộ dáng có chút quái dị Tô Lâm, ánh mắt chính là ngưng tụ. Tô Lâm biết hắn là đang làm gì, cũng không khẩn trương, mà chính là đứng tại chỗ để người tuổi trẻ kia vận dụng chân khí đem chính mình từ trên xuống dưới cho dò xét mấy lần, lấy hắn bây giờ thực lực tới nói, chỉ cần không xuất thủ liền không có bất kỳ người nào có thể ở trên người hắn điều tra ra cái gì thuộc về tu luyện giả khí tức. Về phần hắn sau lưng cái kia hai thanh kiếm, càng không phải là người nào đều có thể nhìn ra chân ý đồ vật, tại người trẻ tuổi này trong mắt đến xem, chẳng qua là hai thanh phế liệu a. Quả nhiên, không có điều tra đến bất kỳ khí tức gì, người trẻ tuổi ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vòng xem thường, có điều cũng không có quá phận, mà chính là lần nữa nhìn về phía cái kia trung niên đại thúc nói ra, chuyện gì nói nghe một chút. Cái kia trung niên đại thúc hướng về phía trước bước mấy bước, trên mặt lần nữa lộ ra loại kia hiền lành ý cười, từ trong ngực móc ra mấy trương mới tinh tiền mặt, Tô Lâm mắt sắc nhìn ra cái kia đúng là mình đưa cho hắn cái kia một sấp tiền mặt. Trung niên đại thúc bất động thanh sắc đưa về phía người trẻ tuổi nói ra, luôn như vậy, người trẻ tuổi kia hướng tới Nam Cực Tiên Môn đã lâu, muốn đi cầu nói, không biết có thể hay không mang hồ phía trên một đoạn nghe được trung niên đại thúc trong miệng lời nói, người trẻ tuổi không khỏi suy cười một tiếng nói ra, quả nhiên là coi là Nam Cực Tiên Môn là mặt hàng gì đều có thể đi vào đi, địa phương cũng không nhìn rõ ràng thân phận của mình, thì dám nói ra cầu đạo hai chữ, buồn cười. Tô Lâm cũng không sinh giận, chỉ là đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, yên lặng nhìn biến. Còn nói ra lời nói này về sau, người tuổi trẻ kia nhìn lấy trung niên đại thúc trong tay tiền mặt, nhãn tình sáng lên, cũng là suy nghĩ một lát sau tiếp nhận cái kia một sấp tiền mặt nói ra, có điều cũng được. Ai bảo ta Nam Cực Tiên Môn từ trước đến nay nguyện ý cho thế nhân một cái cơ hội, mang hô phía trên ngươi cũng không quan trọng, nhưng là có thể hay không tiến vào Nam Cực Tiên Môn, liền không phải ta nói tính toán. Tô Lâm thế mới biết, nguyên lai cái này phách lối tự ngạo đến một cảnh giới người trẻ tuổi cũng là Nam Cực Tiên Môn đệ tử. Chương 2045, ra biển. Gặp cái kia Nam Cực Tiên Môn đệ tử thấy tiền sáng mắt bộ dáng. Tô Lâm trong lòng nói là không có xem thường vậy khẳng định là không có khả năng, bất quá hắn cũng biết loại chuyện này để ở nơi đâu cũng không mới mẻ, trong tu luyện người làm cái kia đỏ tươi tiền mặt làm ra tiếp qua phân sự tình đều cũng có, cho dù là Côn Lôn phái đệ tử chắc hẳn cũng làm không được hoàn toàn thanh tâm quả dục, cho nên Tô Lâm cũng không trở thành bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem trong lòng cái kia Nam Cực Tiên Môn hình tượng kéo thấp. Nói thật Tô Lâm thật đúng là có chút chờ mong cái kia xưng là tiên môn địa phương, đến cùng là phương nào cảnh đẹp, đặc biệt là nhớ tới Bạch Y nữ tử kia phiêu nhiên tư thái, liền càng thêm hướng tới. Nói dứt lời, cất ký tiền, cái kia đệ tử trẻ tuổi liền phất phất tay, ra hiệu hai người rời đi, chớ muốn làm phiền hắn tu hành, Tô Lâm từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cái kia trung niên đại thúc tới nói chuyện với nhau. Chờ đến đi ra khoang về sau. Tô Lâm mới nhìn đến cái kia trung niên đại thúc trên trán phủ đầy mồ hôi, không khỏi mỉm cười cười trêu nói, về phần khẩn trương như vậy a. Cái kia trung niên đại thúc thở dài, liếc liếc một chút Tô Lâm nói ra, sớm biết việc này phiền toái như vậy, ta thì không làm, có điều dù sao bắt ngươi tốt chỗ, cũng chỉ có thể kiên trì phía trên, ngươi cũng không phải không biết cái kia trong phòng ngồi là ai, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân nha, thật muốn một cái, không cao hứng đem hai ta thánh mạng đều cho lưu tại nơi này. Cái kia mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe được trung niên đại thúc lời nói, Tô Lâm từ chối cho ý kiến nhếch miệng mỉm cười nói ra, nếu như tiên nhân đều là điểm ấy độ lượng, cái kia theo người bình thường cũng không có gì sai biệt, chẳng lẽ Nam Cực Tiên Môn có thế cho phép hắn như vậy làm sằng làm bậy. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia trung niên đại thúc chính là mở trừng hai mắt, liền vội vàng tiến lên che Tô Lâm miệng nhỏ giọng nói, ra, ta tổ tông, lời này cũng không dám nói. Những người này nghe nói sửa chữa Thuận Phong Nhĩ, vạn nhất ngươi vừa mới cái kia lời nói bị hắn cho nghe qua, cái kia hai ta thật đúng là đừng nghĩ sống đến ngày mai rồi nói xong, cái kia trung niên đại thúc còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút khoang vị trí, phát hiện không có cái gì động tĩnh về sau mới hơi hơi thở phào, tựa như kinh lịch một trận sinh tử đại nạn. Tô Lâm lại là mỉm cười lắc đầu, không tiện nhiều lời, về phần cái này trung niên đại thúc trong miệng Thuận Phong Nhĩ, cũng không phải như vậy một tên tiểu tiểu nam cực tiên môn đệ tử có thể tu được. Hai người tiếp tục tiến lên, đến đầu thuyền, Tô Lâm lại nhìn thấy một người, nhìn qua hẳn là chiếc thuyền này chủ nhân, không có cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ba động, cần phải chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái kia trung niên đại thúc đem Tô Lâm mục đích đại khái cho người thuyền trưởng kia nói một lúc sau, vượt quá Tô Lâm dự kiến là, người thuyền trưởng kia vờ ơ y ma rất lợi hại sảng khoái liền gật đầu, còn lâu mới có được trước đó tên đệ tử kia như vậy khó nói. Có điều người thuyền trưởng kia cũng nói rõ hôm nay tình huống có chút đặc thù, khoang rất là khan hiếm, cho nên cũng đẳng không ra ngoài định mức gian phòng cho Tô Lâm, chỉ có thể ủy khuất hắn tạm thời tại nhà bếp sắt vách lâm thời nghỉ ngơi một cái phòng nhỏ nghỉ chân. Tô Lâm đối với cái này ngược lại là không có điều gì dị nghị, dù sao hắn chuyến này là mang theo rất lợi hại chuyện trọng yếu đến, việc quan hệ trầm tư âm sinh tử đại sự, cũng không cho phép hắn tính toán chi ly. Chỉ cần có thể đến Nam Cực Tiên Môn chuyện gì cũng dễ nói. Duy nhất có chút kỳ quái chính là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm nay khoang hội khẩn trương như vậy, có điều việc này theo Tô Lâm cũng không quan hệ, cũng không có suy nghĩ nhiều, tại một tên thủy thủ dẫn đường phía dưới cũng là đi vào gian kia tiểu trong gian phòng. Đi vào gian phòng này, Tô Lâm mới biết được đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ, có điều Tô Lâm đối với cái này ngược lại cũng không nhìn nặng. Chỉ cần có cái có thể khoanh chân ngồi địa phương là được rồi. Cũng không lâu lắm về sau, thuyền ngoại truyền đến không ít tiếng chào hỏi. Sau đó Tô Lâm liền cảm nhận được thân tàu bắt đầu di động. Xem ra hắn vận khí quả thật không tệ. Nếu như đến chậm một bước nói không chừng thì không đuổi kịp lần này chuyến bay. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Lâm đem sau lưng hai thanh kiếm gỡ xuống, gác lại ở bên người, thật sâu thở ngụm khí, bắt đầu nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Đến hắn loại cảnh giới này tu vi. Vẹn vẹn chỉ là khổ tu đã rất khó lại để cho tu vi lại đến một bộ, cho nên Tô Lâm càng nhiều là đang khôi phục lấy hôm nay trận đại chiến này bên trong tổn thất chân khí, còn có một số thương thế. Vừa nghĩ tới trầm tư âm đem tự thân một thân tu vi còn có khí máu đều tái giá cho mình, Tô Lâm thì khó tránh khỏi có chút đau lòng. Chỉ là vừa nhắm mắt lại, Tô Lâm cái kia to lớn chân khí liền đều đem trọn con thuyền bao phủ. Như là từng đôi mắt đồng dạng đem trên chiếc thuyền này đại khái tình huống cho giải cái rõ ràng. Lấy hắn chân tiên cảnh giới tu vi, ngược lại cũng không sợ người khác hội phát giác được chân khí của hắn, chí ít như là trước đó vị kia Nam Cực Tiên môn đệ tử là tuyệt đối không phát hiện được mảy may dị dạng. Để Tô Lâm có chút ngoài ý muốn là, trên chiếc thuyền này mặt người bình thường vờ ơ y ma số lượng cũng không ít, chỉ là hơi nghĩ lại một chút Tô Lâm liền không sai. Dù sao thuyền viên cũng không có khả năng toàn bộ từ tu luyện giả tới đảm nhiệm, như vậy tự nhiên thiếu không người bình thường. Mà khi Tô Lâm thức hải phất qua cái kia từng gian khoang về sau, Tô Lâm cũng là biết vì cái gì hôm nay khoang sẽ như vậy khan hiếm. Chỉ là không biết là, cái này khoang trên phòng vì sao lại có nhiều như vậy tu luyện giả mà lại từng cái nhìn qua tu vi còn không phải rất thấp bộ dáng. Chí ít tại Tô Lâm điều tra bên trong thì có hai tên điệu tiên cảnh giới cao thủ. Nếu như không phải Tô Lâm cẩn thận lời nói, kém chút liền bị cái kia hai tên điệu tiên cảnh giới cao thủ có phát giác. Loại thực lực này thả ở trên núi Côn Lôn đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm một trưởng lao chức vị, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây có câu lời nói được tốt, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Những chuyện này cho dù tiếp qua kỳ quái cũng quan hệ không đến Tô Lâm mảy may, chỉ cần có thể yên ổn đến Nam Cực Tiên Môn, tìm tơ y vì trầm tư âm chữa bệnh biện pháp liền vạn sự đại cát. Cho nên Tô Lâm cũng không có tiếp tục truy đến cùng đi xuống, mà chính là thu hồi thả ra ngoài thức hải. Bắt đầu nghiêm túc khôi phục lên trước đó tiêu hao. Trước đó một trận đại chiến Tô Lâm tuy nhiên tiêu hao có phần cự, nhưng cũng không có nhận bao nhiêu thương tổn. Duy nhất có chút tai họa ngầm thì là trước kia nhập ma đưa đến hắn hiện tại thể nội ma khí còn thỉnh thoảng sẽ có chút phun trào, có điều có thanh tâm quyết tại thân. Những cái kia sao động bất an ma khí cũng là tại một chút xíu bị Tô Lâm trô vớt lên. Gian phòng tiểu cũng có gian phòng nhỏ hơn chỗ, chí ít nơi này rất là thanh tịnh, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Tô Lâm cũng có thể buông ra tâm ở trong lòng niệm tụng thanh tâm quyết. Chỉ bất quá loại an tĩnh này lại là không có tiếp tục quá lâu, thì tại những ma khí kia sắp bị Tô Lâm một chút xíu toàn bộ áp chế xuống thời điểm, thân tàu lại chuyển tới một trận mãnh liệt rung động, sau đó dừng lại. Đối với ngoại giới sự vật một mực duy trì vạn phần cảnh giác, Tô Lâm trong nháy mắt liền mở to mắt, nguyên bản còn có chút kinh hỉ, bởi vì hắn tưởng rằng tới chỗ thuyền tự nhiên muốn ngừng, nhưng là nghe được thuyền bên trên truyền đến những cái kia tiếng quát mắng, cùng bên ngoài cái kia mênh mông bát ngát đại hải, lại là biết cũng không phải như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 2046, Nam Hải Ngạc Thần. Trước đó cái kia trung niên đại thúc nói tới Thuận Phong Nhĩ tự nhiên là không tồn tại, chí ít tu luyện những năm này Tô Lâm cũng chưa nghe nói qua ai sẽ loại bản lĩnh này, nhưng là tu luyện tới nhất định cảnh giới tu sĩ ngũ quan sẽ trở nên ngoài định mức nhạy bén lại là tồn tại, mà giống Tô Lâm bây giờ loại cảnh giới này tu vi, thị lực cùng thính lực càng là cũng sớm đã đến một loại không phải người cảnh giới, dù là so với Thuận Phong Nhĩ cũng kém không nhiều lắm. Liên giống với trên thuyền những người tu luyện kia lúc này tiếng nói chuyện đồng dạng chạy không khỏi Tô Lâm lỗ thai, nghe một hồi về sau cũng coi là nghe được cái đại khái, không khỏi khẽ cho mày. Một chiếc muốn so hắn vị trí cái này, chiếc thuyền này lớn hơn rất nhiều đại thuyền chậm rãi đến mà mục tiêu cũng chính là nơi này, khó trách thuyền tại sao lại đột nhiên dừng lại, xem ra hẳn là phát hiện dị dạng. Trước đó liền nói qua, Tô Lâm chỉ muốn bình an đến Nam Cực Tiên Môn. Có thể càng nhanh một chút không còn gì tốt hơn, nhưng lại xảy ra bất chắc không thể không làm ra trì hoãn, tâm tình khó tránh khỏi cũng không khá hơn chút nào. Dù sao đây chính là việc quan hệ trầm tư âm sinh tử đại sự đúng lúc này, thuyền bên ngoài cũng là bỗng nhiên truyền đến tiếng quát mắng, người tới giọng cực lớn đồng thời quán chú chân khí, cho dù là người bình thường, tại trên thuyền này bất luận cái gì nơi hẻo, lãnh cũng có thể nghe cái rõ ràng. Nam Cực Tiên Môn người ở đâu? Đi ra một lần theo thanh âm người này rơi xuống, chung quanh nguyên bản bình tĩnh mặt biển đều có chút nổi lên mãnh liệt, có thể thấy được thật khí hùng hồn đến loại tình trạng nào. Bong ta u mặt thủy thủ sớm đã thức thời trốn đi, biết loại chuyện này đã không về bọn họ quản. Một người cầm kiếm mà ra, trực tiếp xuất hiện tại bong thuyền phía trên, chính là Tô Lâm trước đó gặp qua tên kia thần sắc có chút kiêu căng đồng thời có chút tham tài tên kia Nam Cực Tiên Môn đệ tử trẻ tuổi. Không nghĩ tới trên thuyền này có cái kia hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, vẫn là từ tên đệ tử này đi đầu ra mặt giao thiệp, Tô Lâm thế mới biết nguyên lai tên đệ tử này chắc hẳn tại Nam Cực Tiên Môn cũng là có chút địa vị. Bay đến bong ta ú về sau, tên đệ tử này lại cũng không dám khinh thường, biểu lộ cùng lúc trước nhìn thấy Tô Lâm cùng tên kia trung niên đại thúc lúc hoàn toàn khác biệt, có chút ngưng trọng ôm quyền hướng bầu trời phía trên cái kia giọng cực lớn người hỏi. Không biết tiền bối tìm ta Nam Cực trong tiên môn người chuyện gì, hắn gọi từ sóng, lúc này tâm tình có chút nặng nề, bởi vì hắn nhớ tới phụng sư mệnh đến đây vận chuyển như thế đồ vật, còn có vừa mới hai vị kia sư thúc nhắc nhở, căn bản không dám đối trên trời người kia có chút đập vào. Nếu như không phải hai vị kia sư thúc nhắc nhở lời nói, hắn lại nơi nào sẽ như vậy cẩn thận nói chuyện với đối phương, sớm đã rút kiếm mà lên. Đường đường như vậy lớn một cái Nam Cực tiên môn, chán ở dê lẽ lại tìm không ra người khác tới cùng ta đối thoại, vợ ơ y ma tìm ra như thế một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử đến, ngươi không có tư cách cùng ta thương lượng, cốt không nghĩ tới là, hắn từ sóng tuy nói đã đem tư thái thả rất thấp, nhưng này người lại là căn bản không lĩnh tỉnh, càng là phách lối tới cực điểm, tiếng nói vừa mới rơi xuống chính là vung tay lên, ngay sau đó chính là một cỗ bàng bạc chân khí nện ở hắn trên ngực, nhất. Thời như là bị cự thạch ngàn cân chỗ đập trúng, chỉnh thân thể trực tiếp bay ngược mà đi. Ngay vào lúc này, trên thuyền lại là đột nhiên xuất hiện một người, đồng dạng một đạo chân khí đánh ra, cái này mới không có khiến cho hắn quá mức chật vật. Mới xuất hiện đầu người này phát có chút hoa râm, nhìn qua hẳn là tu luyện không thiếu niên tháng, chính là Tô Lâm trước đó thấy qua cái kia hai tên địa tiên cảnh giới cao thủ bên trong một vị. Nhìn người nọ xuất hiện, trên bầu trời người kia mới cười to hai tiếng nói ra, không tệ, lúc này mới có chút tư cách cùng nhà ta Nam Hải Ngạc Thần Đại Nhân nói chuyện với nhau. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa như thế mất một lúc, bong ta ú lại là lục tục ngo ngoe nhảy lên mấy người, y phục đều là cùng một cái kiểu dáng, không cần nghĩ cũng biết tất cả đều là Nam Cực Tiên Môn đệ tử. Chỉ là nhiều đệ tử như vậy đột nhiên xuất hiện tại trên một con thuyền chẳng lẽ chỉ là vì bảo vệ những ngày kia thường dùng phẩm mà thôi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định là không thể nào. Tô Lâm không có ra ngoài, mà chính là như cũ xếp bằng ở tiểu trong gian phòng, yên lặng nhìn biến, tâm tình lại là bực bội tới cực điểm. bớt nói nhiều lời, các ngươi tới nơi này không phải liền là vì như thế đổ vật ta, người nào không biết các ngươi tại cái này Nam Hải phía trên hoành hành bá đạo bao nhiêu năm, ta Nam Cực Tiên Môn một mực không muốn để ý đến ngươi, chán ở dê lẽ lại hôm nay còn dám thật chọc tới ta Nam Cực Tiên Môn trên đầu ngươi thì không sợ ta Nam Cực Tiên Môn trưởng giáo ra mặt. Một bàn tay đem các ngươi kia cái gì loạn thất bát tao Nam Hải Ngạc Thần chụp chết, nhìn thấy bong ta u xuất hiện nhiều người như vậy, cái kia thiên không phía trên nam nhân cũng là biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, không hề như vậy phách lối, bất quá nghĩ đến phía sau hắn trên thuyền lớn người kia về sau vẫn là một cười nói, ngươi Nam Cực Tiên Môn lợi hại, trước kia chúng ta là gây bất quá, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, đại nhân nhà ta mấy ngày trước đây vừa mới vượt qua ngưỡng cửa kia. Lại thêm trên tay các ngươi món đồ kia, chưa hẳn cũng không dám đem cái kia Nam Cực Tiên Môn vị trí trưởng giáo ngồi một lần nghe được cái này. Miệng người bên trong lời nói, bong ta u người lập tức không còn trước đó bình tĩnh, cho dù là cái kia hai tên điệu tiên cảnh giới cao thủ cũng là không khỏi hoảng hốt. Cái gì hắn vợ ơ y ma tấn thăng đến chân tiên cảnh giới không có khả năng, chúng ta trưởng giáo những năm gần đây đều tại một bước kia trước đó chậm chạp không bước qua được. Hắn dựa vào cái gì tựa như là nghe đến mấy cái này người tiếng thảo luận, chiếc thuyền lớn kia phía trên lại là có một bóng người một nhảy ra, kỳ dị là rõ ràng còn cách một đoạn, nhưng lại tựa như không nhìn không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bong ta ư khoảng không. Giao ra món đồ kia, lưu các ngươi một cái toàn thời. Vừa lộ diện một cái, người này liền thể hiện ra cực lớn tự tin, trong giọng nói cũng không có uy hiếp ý vị, chỉ là bình tĩnh tuyên cáo mà thôi. Mà thẳng đến hắn xuất hiện về sau, bong ta u mọi người càng thêm bối rối, bởi vì, trên thân người này khí tức thật sự là bọn họ tại trưởng giáo trên thân đều không cảm giác được, một mực tại bong thuyền bên trong ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn biến Tô Lâm, tại cảm nhận được người này xuất hiện về sau, cũng là không khỏi nhẹ nhàng a một tiếng. Không phải là bởi vì người kia thực lực cường đại, đáng ra hắn chú ý, mà chính là trên thân người kia mặc dù có chân tiên cảnh giới khí tức, nhưng lại cũng không hoàn toàn. Có vẻ hơi dở dở ương ương, Tô Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chỉ nửa bước vượt qua chân tiên cảnh giới ngưỡng cửa kia người, không khỏi có chút hiếu kỳ. Có điều đến cùng cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới phía trên nhân vật, muốn giết chết bong ta u mặt những người này cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi, cho nên lúc trước hắn nói chuyện cũng là sự thật. Tô Lâm không khỏi thở dài, chính mình chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đến Nam Cực Tiên Môn mà thôi. Làm sao hết lần này tới lần khác thì có một ít rất là kỳ lạ người đi ra trì hoãn chính mình thời gian đâu, trong lòng cái kia cơn giận lúc này cũng rốt cục có phát tiết miệng. Huống chi bong ta u những người này cũng là Nam Cực Tiên Môn người, Tô Lâm lần này là có việc cầu đến Nam Cực Tiên Môn trên đầu, chỗ nào có thể thấy chết không cứu, biết mình không thể lại tiếp tục nhìn như vậy đi xuống. Chương 2047, sau đó hắn thì chết. Bong ta u bởi vì cái kia Nam Hải Ngạc Thần thực lực mang đến uy áp, lâm vào một mảnh sao động bên trong, mà cái kia Nam Hải Ngạc Thần làm theo ngừng ở trên không như là nhìn lấy một mảnh giống như con kiến, cũng không vội nóng nảy, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Trường lão, không bằng thì đem vật kia lấy ra tới cho bọn hắn đi, bị một cái chân tiên cảnh giới cường giả cướp đi, chắc hẳn trưởng môn cũng sẽ không trách chúng ta, một tên đệ tử có chút dao động nói ra. Bất quá hắn lời nói lại là rất nhanh thì nên đến trả lời hắn là một cái bàn tay, trước hết nhất đi ra tên kia điệu tiên cảnh giới cao thủ một ba trưởng đập vào nói chuyện tên đệ tử này trên mặt, đem tên đệ tử kia đánh có chút ngộng. Trường lao tên đệ tử kia bưng bít lấy có chút phát hồng gương mặt, hốc mắt có chút ướt át nhìn lấy người trưởng lão kia ủy khuất sợ hãi nói ra. Có điều người trưởng lão kia lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, mà chính là liếc nhìn một vòng đồng dạng muốn thỏa hiệp đệ tử. Nói cái gì nói nhảm, ta Nam Cực Tiên Môn lập tông ngàn năm chưa từng bị đến bất kỳ người uy hiếp, ta Nam Cực Tiên Môn chưa từng lo ngại vừa chết sợ chết, đều cho ta cút từ nay về sau, cởi ngươi trên người chu nở dê bộ quần áo này, không còn là ta Nam Cực Tiên Môn đệ tử. Lời này rơi xuống, nguyên bản sao động bất an đệ tử đều an tĩnh lại, có điều nhìn qua xác thực có mấy người cước bộ bắt đầu hơi hơi di chuyển, đúng là thật muốn lâm trận bỏ chạy. Cái này cũng chẳng trách bọn họ. Tại một tên rất có thể là chân tiên cảnh giới cao thủ trước mặt, có rất ít người có thể nhấc lên dũng khí, cũng không có người hội trách hắn. Trên bầu trời cái kia Nam Hải Ngạc Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, giống như tại nhìn một chút cho vui. Thực tò mò nhất vẫn là tại trong khoang thuyền Tô Lâm, bởi vì trước đó bọn này Nam Cực Tiên Môn đệ tử biểu hiện, để hắn sinh ra một loại nam cực tiên môn người đều là đồ hèn nhát ấn tượng. Có điều người trưởng lão này lời nói lại là để hắn thoáng có chỗ đổi mới, nghĩ đến cũng là, có thể xưng là tiên môn địa phương tự nhiên cũng không thiếu giống như là Thục Sơn cùng Côn Lôn phía trên vũ trưởng lão như vậy người, đặc biệt là nam cực tiên môn, không sợ vừa chết. Câu nói này, càng làm cho Tô Lâm cảm động lây, lần thứ nhất chính thức bắt đầu đối nam cực tiên môn nơi này có một chút hứng thú. Cái kia mấy tên muốn lâm trận bỏ chạy đệ tử cuối cùng vẫn từ bỏ rời đi cước bộ, bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn thẳng người trưởng lão kia như đuốc ánh mắt, liền đành phải cúi đầu xuống. Đây cũng là các ngươi làm ra quyết định không thể không nói, các ngươi những thứ này nam cực tiên môn giá hỏa một số thời khắc thật rất lợi hại ngu xuẩn, có điều càng là ngu xuẩn đối với chúng ta cũng càng có lợi. Ngay vào lúc này, trên bầu trời cái kia Nam Hải Ngạc Thần rốt cục mở miệng nói chuyện, ánh mắt giống như một đạo sắc bén kiếm khí, quét về phía bong ta ưu đám người. Ngươi có thể giết chúng ta nơi này tất cả mọi người, nhưng là ngươi Nam Hải Ngạc Thần cũng không cần quên. Nam cực tiên môn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, chẳng lẽ các ngươi quên ta Nam cực tiên môn nhiều năm trước liền ẩn cư sơn môn vị tiền bối nào nói chuyện không là trước kia vị trưởng lão kia, mà chính là trong đám người một vị khác Nam cực tiên môn trưởng lão, trong ánh mắt đồng dạng không có đáng sợ, chỉ có đối tử vong lạnh nhạt. Mà nghe được hắn lời nói, trên bầu trời lại truyền tới một trận cười to. Không phải liền là họ Liêu nữ nhân kia à, nhiều năm như vậy cũng không gặp nàng truyền ra phong thanh gì. Ai cũng không biết nàng sống hay chết, chính là còn sống. Lão Phu hiện nay cũng không phải là không thể đánh với nàng một trận, còn gì phải sợ. Nam Hải Ngạc Thần ngự khí bên trong tràn ngập tự tin, mà nghe được nữ nhân hai chữ này, Tô Lâm lại là đột nhiên nhớ tới tên kia Bạch Y Liễu nữ tử, không biết bọn họ nói tới có phải là Bạch Y Liễu nữ tử kia. Nếu như cũng là Bạch Y Liễu nữ tử kia lời nói, cái này Nam Hải Ngạc Thần lời nói thật là nói đúng là quá lớn. Lấy hắn nửa chân đạp đến nhập chân tiên cảnh giới thực lực, chỉ sợ tại Bạch Y Liễu nữ tử kia thủ hạ đều không qua một chiêu. Mà nghe được cái này Nam Hải Ngạc Thần như vậy vũ nhục môn phái bên trong tín ngưỡng, hai tên trưởng lão cũng chỉ một thoáng phẫn nộ, vận khí chân khí la lớn, Nam Cực Tiên Tông đệ tử, có dám chịu chết hắn dùng là chịu chết hai chữ, chỉ sợ bọn họ cũng biết hôm nay một trận chiến này kết quả sẽ như thế nào. Theo hắn dứt lời hạ, bong ta u truyền đến một trận tiếng phụ họa. Dù sao cũng là nam cực tiên môn đệ tử, đồ hèn nhát cũng chỉ là số ít mà thôi, đại đa số đều thì nguyện ý vì môn phái này dâng lên sinh mệnh mình. Mà trước đó mấy cái kia có chút nhớ nhung muốn lùi bước đệ tử, lúc này cũng là do dự một chút, tựa như làm ra quyết định trọng đại, cũng là đồng dạng phụ họa. Ha ha ha ha, tốt vậy ta liền thành toàn các ngươi cái kia Nam Hải Ngạc Thần lại là cười to vài tiếng, vận khí trên thân cái kia cố thuộc về chân tiên cảnh giới chân khí. Trong nháy mắt liền bao trùm ở chỉnh trên chiếc thuyền này. Vẹn vẹn chỉ là chân khí uy áp mà thôi, cũng đã đem bong ta ưu những thứ này nam cực tiên môn đệ tử thổi có chút ngã trái ngã phải, không khó tưởng tượng tiếp xuống nếu quả thật triển khai chiến đấu, bọn họ lại sẽ là như thế nào hạ chẳng. Có điều cũng chính là hắn vừa định xuất thủ, trong nháy mắt giết chết những thứ này bong ta ưu trong mắt hắn liền con kiến hôi cũng không tính nam cực tiên môn đệ tử thời điểm, lại là sững sờ một chút. Sau đó trong miệng nhẹ nhàng a một tiếng. Là cao nhân phương nào, có thể dám hiện thân gặp mặt cái kia Nam Hải Ngạc Thần ánh mắt bên trong toát ra cảnh giác tâm tình, ánh mắt lại là có chút phiêu tán, không ngừng quét mắt chung quanh vu nở dê biến cùng trước mắt buồng nhỏ trên tàu. Bong ta ưu Nam cực tiên môn đệ tử cùng cái kia hai tên trưởng lão cũng là sửng sốt, trước một khắc bọn họ đã làm tốt chịu chết dự định, lại là không ngờ rằng cái này Nam Hải Ngạc Thần lại là na ho cái nào vừa ra. Không khỏi có chút kỳ quái. Bọn họ kỳ quái, cái kia Nam Hải Ngạc Thần lại là so với bọn hắn càng thêm kỳ quái. Ngay tại chân khí của hắn triệt để tràn ra về sau, lại là đột nhiên nghe được bên tai một tiếng nói nhỏ, cảm nhận được cái kia âm thanh nói nhỏ bên trong đại biểu cho thực lực về sau. Hắn không khỏi nhấc lên 12 phần cảnh giác, lại là không biết cái này âm thanh nói nhỏ đến cùng là từ đâu mà đến. Mà trả lời hắn lại là một cấu ngập trời năng lượng. Không biết từ đâu mà đến, lại là trong nháy mắt liền ngăn chặn chân khí của hắn, đồng thời một thanh âm cũng là ở đây ở giữa vang lên, cút cảm giác được chính mình chân khí vờ ơ y ma ẩn ẩn có chút bị người kia chỗ áp chế, cái này Nam Hải Ngạc Thần mới biết mình trêu chọc đến cái dạng gì nhân vật, có điều cái kia không biết đến cùng ở nơi nào miệng người bên trong lời nói lại là để hắn rất là phẫn nộ. Tất cả mọi người là chân tiên cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì để cho ta lăn, dù là ngươi mạnh hơn ta một chút như vậy, chán ở dê lẽ lại có thể đem ta cho giết mang theo dạng này cách nghĩ. Cái này Nam Hải Ngạc Thần có chút không tin tà, đem tự thân toàn bộ chân khí tất cả đều tràn ra, hình thành một cỗ càng uy áp mạnh mẽ, rốt cục khó khăn lắm chống cự ở cái kia một đạo khác chân khí uy áp. Sau đó là hắn biết ý nghĩ của mình là một sai lầm, một cái thiên sai lầm lớn, bởi vì người đó cũng không phải là chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Cái kia bất chợt tới chân khí tựa như rất là không kiên nhẫn, gặp cái này Nam Hải Ngạc Thần không có thoái ý, trực tiếp tràn ra một cỗ phảng phất muốn hủy thiên diệt địa rôn nở dê như ngập trời ma khí. Cái kia Nam Hải Ngạc Thần chân khí trong cơ thể tại cỗ này ma khí trước mặt liền như là tiểu hài tử đồng dạng buồn cười. Sau đó cỗ này ma khí liền bao phủ ở trên người hắn, sau đó ma khí tán đi, sau đó hắn liền chết. Trước khi chết ánh mắt hắn trừng được rất lớn, giống như thấy cái gì khủng bố chẳng. Cảnh chương 2048, phiền phức đến cửa. Một trận gió nhẹ theo trên mặt biển thổi tới, bong ta ưu đám người tất cả đều sửng sốt, há hốc miệng ba có chút nói không ra lời, thẳng đến cái kia Nam Hải Ngạc Thần thi thể phốc một tiếng rơi vào mặt biển, mới rốt cục có chút tỉnh thần. Nhưng nhiều người hơn lại vẫn là không cách nào tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy, bởi vì theo cái kia Nam Hải Ngạc Thần trên thân chân khí xem ra, cái kia quả thật là chân tiên cảnh giới cao thủ mới có uy áp. Nhưng chính là như thế một tên chân tiên cảnh giới cao thủ cứ như vậy vô cùng đơn giản chết tại bọn họ trước mắt, thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy quá trình chiến đấu là như thế nào, rất nhiều người đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Mà chiếc thuyền lớn kia phản ứng còn nhanh hơn bọn họ một số, đã sớm một lần nữa xuất phát như là chạy trối chết thằng hề đi xa, thẳng đến lúc này bong ta u người mới rốt cục tỉnh táo lại, trên mặt đều là có chút kinh hỉ, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ đây coi như là nhặt về một cái mạng. Trước hết nhất đi ra buồng nhỏ trên tàu người trưởng lão kia ôm quyền, đối với bầu trời cung kính cùng cực nói ra, vạn bối Hải Thanh, đây là ta sư đệ Hy Đơ, chính là Nam Cực Tiên Môn trưởng lão, không biết là vị tiền bối nào vì bọn ta giải vây, còn mời hiện thân gặp mặt, cũng tốt trò chuyện bày tỏ cảm tạ. Theo Hải Thanh, có thể nhất kích tất sát cái kia khủng bố Nam Hải Ngạc Thần, nhất định cũng là chân tiên cảnh giới cao nhân. Cho nên hắn sẽ không nghĩ tới dạng này người lại ở chính mình sở tại trên thuyền, cho nên kết luận là ở trên trời nhìn chăm chú lên nhóm người mình. Mà có hắn nhắc nhở, vô luận là cái kia Hy Đơ, lại hoặc là đệ tử của hắn tất cả đều ôm quyền nhìn lên trời, hy vọng lấy có thể nhìn thấy Vina Ho chính mình ân nhân cứu mạng. Bất quá bọn hắn dứt lời trên mặt biển, lại là chậm chạp không có được đến đáp lại, tựa như vừa mới bọn họ chỗ kinh lịch thật chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sư phụ, tên kia tiền bối sẽ không phải là đã đi thôi. Nam Cực Tiên Môn đệ tử bên trong, có một tên nhìn qua mới 13-14 tuổi thiếu nữ, nháy mắt mấy cái đối với Hải Thanh thấp giọng nói ra. Nhìn lấy thiếu nữ này, Hải Thanh trong mắt lộ ra yêu chiều thần sắc, bởi vì hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, trận đánh lúc trước lấy tử vong uy hiếp, chính mình cái này tiểu đồ đệ là một bộ đều không có lui qua. Hình nhi, không nên nói lung tung. Hải Thanh nghiêm sắc mặt, tựa như sợ bị cao nhân kia chấu nghe được, có điều trên trời đúng là một điểm động tĩnh đều không có, hắn cũng rõ ràng chân tiên cảnh giới cao thủ nghe nói tinh khí đều có chút quái dị, đã đối phương không muốn gặp bọn họ, hắn cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể coi như thôi, đối sau lưng đệ tử phân phó vài tiếng về sau, đem tử sóng cho lưu lại, khiến người khác đi về nghỉ. Mà tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi Tô Lâm lại là đối những chuyện này không có chút nào hứng thú. Theo vừa mới xuất thủ về sau liền trực tiếp lần nữa tiến vào minh tưởng bên trong, hắn cũng không phải có đặc thù đam mê người, không có có tâm tư đi nghe lén người khác lời nói, cũng không biết cái kia Hải Thanh lưu lại từ sóng nói cái gì đó sự tình. Vừa mới một lần hành động đánh giết Nam Hải Ngạc Thần đúng là hắn, đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy kiêu ngạo mà phương, bởi vì cái kia Nam Hải Ngạc Thần tuy nhiên theo người khác là một tên chân tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng ở trong mắt Tô Lâm, dạng này chỉ là nửa chân đạp đến nhập chân tiên người, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Tại chính thức chân tiên cảnh giới trong mắt cao thủ cùng hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới không có bất kỳ cái gì kém đừng nói là hắn. Chỉ sợ sẽ là thuộc sơn trưởng môn ở chỗ này, đều có thể đánh chết. Về phần về sau cái kia Hải Thanh theo Hy Đờ mời, cũng không phải là Tô Lâm ưa thích làm việc tốt không lưu danh, mà chính là hắn sợ phiền phức. Hắn muốn gặp là Nam Cực Tiên Môn trưởng môn, cũng không phải là những người này, nếu như bây giờ liền hiện thân lời nói không thể nói được lại là một phen phiền phức, giống như bây giờ làm một cái người không phận sự thì rất tốt. Có điều Tô Lâm không muốn đi từ tìm phiền toái, nhưng có thời gian phiền phức lại vẫn cứ ưa thích tìm tới hắn. Ngay tại Tô Lâm minh tưởng không bao lâu về sau, hắn chỗ không gian thu hẹp cửa phòng lại là đột nhiên bị người cho một chân đá văng tới. Hải Thanh Hí Đờ hai vị trưởng lão, cùng bao quát từ sóng còn có tên kia gọi Hình Nhi thiếu nữ ở bên trong mấy cái tên đệ tử xuất hiện tại cửa. Từ Lãng Sư Huynh, chính là người này một tên đệ tử trong tay cầm kiếm, trước đó đạp cửa cũng là hắn, lúc này thấy rõ ràng Tô Lâm bộ dáng về sau, biểu lộ vạn phần phẫn nộ hỏi. Từ sóng sắc mặt rất là tái nhợt, nhìn lấy trong phòng một mặt bình tĩnh Tô Lâm gật gật đầu. Những người này cũng không nói nhảm, trước đó đạp cửa tên đệ tử kia đối với hắn mấy cái tên đệ tử chỉ huy nói, mang đi hai tên đệ tử lĩnh mệnh, cùng tên đệ tử kia cùng nhau lên tiến đến lôi kéo, có điều mặc cho những người kia tiến lên như thế nào đi rồi, lại là kéo không nhúc nhích Tô Lâm mảy may, tựa như một khỏa cây già cắm rễ, sừng sững bất động. Tô Lâm không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là nhìn phía xa yên tĩnh nhìn lấy đây hết thể Hải Thanh Hí Đờ hai vị trưởng lão hỏi. Không biết hai vị là muốn tìm tại hạ chuyện gì, tại hạ tự nhận thế nhưng là chưa từng có quấy rối qua. Tô Lâm đúng là có chút rất là kỳ lạ, những người này vừa xuất hiện thì đối với hắn lộ ra cực lớn địch ý, đến tột cùng là vì sự tình gì đưa tay kéo Tô Lâm tên đệ tử kia nếm thử mấy lần không có kết quả, phát hiện mình giống như là tại kéo một khối nặng đến cự thạch ngàn cân đồng dạng về sau, rốt cục từ bỏ, nhưng vẫn như cũng là biểu lộ tức giận nói ra. Đừng ngươi giả bộ hai vị trưởng lão đã sớm nhìn thấu ngươi trò vặt, cái này biển rộng mênh mông gì to lớn, cái kia Nam Hải ngạc thần lại sao lại. Nhanh như vậy liền tìm tới chúng ta, nghe từ Lãng Sư Huynh nói, ngươi chính là một cái duy nhất lên thuyền ngoại nhân, không phải ngươi mật báo thì là ai, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng như cũ bắt ngươi nuôi cá Tô Lâm không để ý đến tên đệ tử kia, mà chính là như cũ nhìn lấy cái kia Hải Thanh Hí Đờ hai vị trưởng lão. Biểu lộ vẫn như cũ là gặp không sợ hai nói ra, cho nên hai vị kết luận ta chính là cái kia mật báo người. Hải Thanh lắc đầu nói ra, nguyên bản ta cũng không dám xác định, nhưng gặp ta Nam Cực Tiên môn đệ tử vờ ơ y ma không làm gì ngươi được, chứng minh ngươi cũng là người trong tu hành, từ sóng sư điện trước đó cũng không ở trên thân thể ngươi phát giác được chân khí ba động, liền chứng minh ngươi là ẩn giấu thực lực, tận lực ẩn tàng chân khí chính là trộm đạo hạng người, cho dù không phải ngươi mật báo. Chỉ sợ cũng là không có hảo ý a, tên là Hình Nhi người thiếu nữ kia chớp lấy một đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn lấy Tô Lâm, nhưng cũng không dám tiếp cận. Tô Lâm nhìn lấy có chút buồn cười, bởi vì hắn muốn lên nữ nhi của mình, có điều lúc này hắn lại là cười không nổi. Tô Lâm trầm mặc đi xuống, hắn không có đi trách cứ những người này, bởi vì chính mình hành vi đúng là không tốt giải thích, đang nghĩ ngợi có nên hay không nói cho chính bọn Hà Nở cũng là cứu bọn họ vị kia ân nhân cứu mạng thời điểm, trong khoang thuyền lại là lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Tới là một tên đệ tử, đối với cái kia hai tên trưởng lão có chút lo lắng nói ra, trưởng lão, trên thuyền có tên thủy thủ giống như bởi vì Nam Hải ngạc thần chết bị kích thích, chủ động thừa nhận là hắn báo tin, muốn chúng ta theo nhẹ xử lý, ngay tại bong ta ưu quỷ đâu, ngài nhìn, xử trí như thế nào. Chương 2049, chờ đợi xử lý. Nghe được tên đệ tử kia lời nói, ở đây đệ tử đều hơi nghi hoặc một chút, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ cái kia mật báo người không phải là người trước mắt ra, tại sao lại xuất hiện một cái, có điều cái kia Hải Thanh Hải Đức hai tên trưởng lão biểu lộ lại là không có quá sóng lớn lan, trực tiếp phất phất tay đối tên đệ tử kia nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này còn tới thông báo chúng ta làm gì, đã cái kia Nam Hải ngạc thần đã chết, trực tiếp ném xuống cho cá ăn là được. Biển Thanh trưởng lão nói cực kỳ mây trôi nước chảy, tựa như đối với chuyện này cũng không phải là như thế nào coi trọng. Mà tên đệ tử kia mặc dù có chút hiếu kỳ trưởng lão tại sao lại như thế không coi trọng sự kiện này, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức kỳ quái, chỉ là ôm quyền xứng phải, sau đó liền lui xuống đi, muốn đến là thật muốn đem người kia ném xuống cho cá ăn đi. Tô Lâm nhìn trước mắt mấy người kia tựa như không có muốn rời đi ý tứ, nhìn lấy cái kia Hải Thanh cùng Hải Đức hai vị trưởng lao nói ra, đã cái kia mật báo người đã tra ra, liền chứng minh ta là Thanh Bạch chi thân, hai vị tiền bối chẳng lẽ còn có cái gì chỉ giáo. Tô Lâm lời nói vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù là bị người ta vu cáo cũng không có cái gì ba động, nếu như có thể lời nói thực hắn không phải rất muốn cùng những người này lên cái gì xung đột. Cái kêu biển thanh trưởng lão nghe được Tô Lâm lời nói lại là lắc đầu nói ra, tuy nhiên có nhân chủ động thừa nhận, nhưng cũng không thể chứng minh ngươi chính là trong sạch, dù sao ngươi còn không có giải thích ngươi tại sao lại ẩn giấu thực lực xuất hiện ở đây. Tô Lâm thiếu thiếu, rốt cục không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kêu biển thanh trưởng lão, mà chính là nhìn về phía sắc mặt kia một mực tái nhợt từ sóng từ tôn nói, trưởng lão câu nói này nói đến thì có sai lầm bất công, ta cũng không phải vụng trộm lên thuyền đến, mà chính là đi qua các ngươi Nam Cực Tiên Môn người đồng ý sau đó mới lên đến. Ngươi làm sao không hỏi xem các ngươi cái này vị đệ tử ta là như thế nào lên thuyền đến, sự kiện này thuyền trưởng cũng có thể làm chứng. Nghe được Tô Lâm lời nói, cái này từ sóng ánh mắt có chút bối rối, Tô Lâm là như thế nào lên hắn biết rõ, nhưng là loại chuyện này hắn lại làm sao có thể chủ động đi cùng trong môn phái trưởng lao đi nói, đây chính là phạm vào kỵ hủy sự tình. Nghĩ như vậy, hắn khuôn mặt cũng bị kìm nén đến có chút đỏ, có chút nóng nảy nói ra, đánh giám nếu như không phải ngươi ẩn giấu thực lực, ta lại làm sao có thể để ngươi lên thuyền đến. Tuy nhiên hắn nói như vậy, nhưng còn không có giải thích hắn vì sao lại thả Tô Lâm lên thuyền, cảm nhận được bên người đồng môn ánh mắt, còn có hai vị kia trưởng lão hỏi thăm ánh mắt, hắn biết mình vẫn là không cách nào ẩn giấu đi, chỉ có thể túi đầu xuống có chút nhận lầm ý vị đối hai vị trưởng lão nói ra, đệ tử là lấy tiền mới. Không chờ hắn nói cho hết lời, cái kia Hải Đức trưởng lão liền trực tiếp một bàn tay quất hướng hắn, trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, hơn nữa còn không phải phổ thông bàn tay, mà chính là bao trùm địa tiên cảnh giới thực lực chân khí. Từ sóng bị một tát này trực tiếp phiến quỳ rạp xuống đất, vương bít lấy khuôn mặt, cũng không dám có chút chống đối, chỉ có thể có chút ủy khuất nói ra, trưởng lão, ta im miệng. Hải Đức trưởng lão trong ánh mắt tản mát ra lửa giận chỉ từ sóng nói ra, tiền tài chính là vật ngoài thân. Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn chúng ta cùng các ngươi nói thêm nữa mấy lần, cả ngày si mê trần thế bên trong sự vật, tu vi làm sao có thể để bạt một tát này, ta là thay phụ thân ngươi phiến kể từ hôm nay không phải. Bước vào cửa phòng nửa bước xem như diện bích hối lỗi, đợi đến về tông môn lại nghe xử lý nghe được Hải Đức trưởng lão lời nói, từ sóng thân thể hơi có chút run rẩy. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến trong tông môn hình đường đối nhận hối lộ đầu này xử trí cũng càng lạ, bởi vì hắn không nghĩ tới ngày bình thường hòa hòa khí khí Hải Đức trưởng lão hôm nay vậy mà lại như thế đối với hắn. Nghĩ như vậy, từ sóng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn một chút Tô Lâm, trong ánh mắt tràn ngập hàn khí, sau đó mới cất bước rời đi. Mà Tô Lâm lại là tựa như không nhìn thấy cái ánh mắt kia, dù sao lấy hắn hôm nay thực lực cảnh giới. Nếu như còn sợ hơn như thế một cái tiểu gia hỏa trả thù lời nói, đó thật là lộ ra quá mức hạ giá. Hắn nhìn lấy Hải Thanh cùng Hải Đức hai vị trưởng lão, tựa như không nhìn thấy vừa rồi cái kia một trận nháo kịch đồng dạng nói ra, sự tình làm rõ ràng hai vị trưởng lão còn có cái gì muốn hỏi. Hải Đức trưởng lão lạnh hừ một tiếng không có nói nhiều, dù sao hôm nay sự kiện này nói cho cùng vẫn là bọn họ trong tông môn người làm ra đến, ngược lại cũng không dễ giận lây sang Tô Lâm trên đầu. Mà cái kia biển thanh trưởng lão thì là trầm ngâm một hồi về sau mới mở miệng nói ra, hôm nay chuyện này, xác thực không trách được trên đầu ngươi, có điều nói cho cùng ngươi hiểm nghi vẫn là không có rửa sạch rõ ràng, ngươi vì sao muốn giấu giếm thực lực sự kiện này vẫn là không có giải thích rõ ràng, có điều nghe nói ngươi cũng là muốn đi ta tiên môn dạng này cũng tốt, đợi đến ta tiên môn về sau để tông chủ đến thẩm vấn chính là, đến lúc đó chắc hẳn ngươi dự định cũng vô pháp đào thoát tông chủ ánh mắt. Tô Lâm không nói gì, bởi vì cái này biển thanh trưởng lão lời nói vừa vặn ứng tâm ý của hắn, hắn nguyên bản còn lo lắng đi Nam Cực Tiên Môn nên như thế nào đi tìm cái kia Nam Cực Tiên Môn tông chủ, dạng này cũng là tỉnh một phen sự tình. Nhìn một chút bên ngoài bầu trời, Tô Lâm không khỏi có chút trầm mặc, tính ra tại cái này trên biển đi thuyền cũng có 2 ngày thời gian, mà Bạch Di Lìa nữ tử cho hắn kỳ hạn chỉ có 15 ngày, hắn cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Hai vị trưởng lão lên tiếng về sau, liền không hề lưu thêm, muốn dẫn người rời đi, có điều liền tại bọn hắn vừa mới phóng ra một bộ thời điểm, trước đó đưa tay kéo Tô Lâm vị kia Nam Cực Tiên Môn đệ tử lại là nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Tô Lâm bên người bày đặt cái kia 2 thanh kiếm, không khỏi khẽ di một tiếng, sau đó liền muốn thân thủ đi lấy. Bất quá hắn tay lại không đợi rơi vào cái kia 2 thanh trên thân kiếm, lại là đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Ngẩng đầu nhìn đến Tô Lâm gương mặt kia, sau đó hắn trong đầu liền truyền đến Tô Lâm thanh âm, không muốn chết lời nói, cũng đừng đánh chúng nó chủ ý. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Tô Lâm trong ánh mắt cái kia cố nồng đậm sát ý, một vị chân tiên cảnh giới cao thủ sát ý lại ở đâu là hắn có thể tiếp nhận, vội vàng buông tay, lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, có chút kinh nghi bất định. Bất quá hắn nhìn thấy Tô Lâm trong ánh mắt sát ý, đưa lưng về phía bọn họ Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lão lại là không nhìn thấy, chỉ là nghe được tiếng vang về sau quay đầu nhìn một chút, cái kia Hải Đức trưởng lão nhìn một chút cái kia ngồi dưới đất đệ tử, ngựa khí bên trong mang theo một chút uy nghiêm nói ra, ngươi chẳng lẽ cũng tưởng tượng cái kia từ sóng một dạng, diện bích hối lôi tên đệ tử kia thẳng đến lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại, lại là không làm rõ ràng được vừa mới đến cùng. Phát sinh cái gì? Nghe được Hải Đức trưởng lão lời nói chỉ là có chút mơ mơ màng màng lắc đầu nói một câu, đệ tử không dám. Nhóm người này rốt cục rời đi, Tô Lâm cũng rốt cục có thể rơi vào một cái thanh nhàn, chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không là hắn ảo giác, hắn luôn cảm giác nhóm người kia bên trong tiểu cô nương kia, cũng chính là biển xanh trưởng lão đệ tử, được xưng là hình nhi tiểu nữ hải kia tựa như trước khi rời đi hữu ý vô ý nhìn chính mình liếc một chút, đồng thời vụng trộm cười một chút. Nhìn thấy cô bé kia thanh tịnh ánh mắt, Tô Lâm cảm giác mình mọi chuyện đều tốt giống bị nhìn thấu đồng. Dạ. Chương 2050, lén lén lút lút hình nhi. Tô Lâm không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, thì liền cái kia Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lão đều không có thế thấy rõ ràng chính mình thực lực chân thật, nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài lại có thể biết thứ gì đâu không nghĩ nhiều nữa. Tô Lâm tiếp tục nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Trước đó phát sinh mọi chuyện hắn thấy cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, căn bản là không có cách trong lòng hắn nổi lên mảy may gợn sóng. Mặc dù nói tại cái kia Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lao xem ra, Tô Lâm tại dưới mí mắt bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát, cũng không có phái ra đệ tử tới đây canh chừng hắn, có điều trong cõi u minh Tô Lâm luôn cảm giác như có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Tô Lâm lớn nhất không thích người khác nhìn trộm chính mình, tại cảm nhận được cái này ánh mắt về sau. Liền trực tiếp tại chính mình sở tại cái này không gian thu hẹp trống lên một cái vô hình bình chướng, trực tiếp cách trở cái kia thăm dò ánh mắt, cứ như vậy liền cảm giác thoải mái không ít. Thời gian dần dần trôi qua, Tô Lâm chỗ tại không gian nguyên bản thì rất là ảm đạm, đến tối về sau liền lộ ra càng thêm hắc ám, bất quá đối với một mực nhắm mắt tính tỏa Tô Lâm tới nói cũng không có gì khác biệt. Mà liền tại Tô Lâm đắm chìm trong cảm thụ thiên địa linh khí thơ ý điếm, ngoài cửa lại là đột nhiên chuyển tới một rón rén thanh âm, Tô Lâm ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền mở ra đến. Tô Lâm xưa nay sẽ không đối cảnh vật chung quanh có chút chủ quan, dù là trên thuyền này người không có một cái nào có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng Tô Lâm cũng là một mực duy trì cảnh giác thói quen. Nghe được cái này tựa như làm tả cờ đồng dạng tiếng bước chân, Tô Lâm vốn cho là trước kia tên kia đối với hắn kiếm rất lợi hại có ý tưởng đệ tử chưa từ bỏ ý định muốn đến trộm kiếm, lại hoặc là đối với hắn vạn phần oán hận từ sóng trước đến báo thủ. Nhưng là ngoài cửa người kia lại là không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp mở cửa, trong tay càng là dẫn theo một ngọn đèn lên dầu, trong nháy mắt liền đem nguyên bản đèn nhánh vô cùng không gian thu hẹp chiếu rất là sáng ngời. Mà một cái có chút cổ linh tinh quái cái đầu nhỏ cũng là theo ngoài cửa thò vào đến, nhìn người tới, Tô Lâm càng là không khỏi sững sờ, bởi vì cái này người cũng không phải là hắn suy nghĩ hai người kia, mà chính là một cái tiểu nữ hài. Chính là ban ngày từng có gặp mặt một lần vị kêu biển xanh trưởng lão đệ tử, Hình Nhi. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Tô Lâm luôn luôn không khỏi sẽ muốn lên nữ nhi của mình, không khỏi buông lỏng cảnh giác, trong lòng cũng là nhẹ nhõm không ít, mỉm cười nhìn lấy cái kia tựa như làm tả cờ thân ảnh nói ra, cái này hơn nửa đêm, ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ không sợ sư phụ của ngươi biết, trách cứ ngươi nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài lén lén lút lút thân ảnh. Tô Lâm liền biết chắc không phải cái kêu biển thanh trưởng lao phái nàng tới, mà chính là chính nàng lén lút tới, càng là có. Chút kỳ quái tiểu gia hỏa này có cái gì mục đích? Tiểu nữ hài Hình Nhi giống như thật có chút sợ bị sư phó của nàng cho biết, thân thể tìm tòi, trực tiếp đi vào cái này không gian thu hẹp, đồng thời đem cửa đóng lại, sau đó vô ngực một cái thở dài nói ra, làm sao không sợ ta đều khẩn trương chết nếu như bị sư phụ cho biết ta tới nơi này. Còn không biết hội làm sao phạt ta đây. Tô Lâm cười tủm tỉm nhìn trước mắt tiểu nữ hài, không khỏi có ý cố ý trêu ghẹo nói, ngươi thì không sợ ta đối với ngươi làm chút mưu đồ làm loạn sự tình phải biết, sư phụ của ngươi bọn họ thế nhưng là đem ta định nghĩa làm một cái đại ác nhân, ngươi đem cửa đóng lại, đến lúc đó chỉ sợ là la rách cổ họng cũng không ai hội nghe được. Nguyên bản Tô Lâm chỉ là muốn cố ý dọa một chút tiểu nữ hài này, nhưng không nghĩ tới trước mắt tiểu nữ hài lại là căn bản không ăn hắn một bộ này. Hai con mắt to nháy hai lần nói ra, ngươi sẽ không ổ Tô Lâm có chút hiếu kỳ tiểu nữ hài này vì cái gì có thể khẳng định như vậy. Kỳ quái hỏi, vì cái gì đây tiểu nữ hài biểu lộ nghiêm một chút, tựa như rất là nghiêm túc nói. Nữ nhân trực giác nghe được nàng lời nói, Tô Lâm kém chút phốc một tiếng bật cười, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, nín cười. Do xét một lần tiểu nữ hải còn không có phát dục lên thân thể nói ra, ta có thể không nhìn thấy trên người người có bất kỳ thuộc về nữ nhân đặc thù. Tiểu nữ hải khinh thường thiết một tiếng, giống như cảm thấy Tô Lâm rất là ấu trĩ nói một câu nói, nhìn ngươi cao y tên na y quá mức đáng thương, ta cũng không so đo với ngươi. Tô Lâm hiện tại vị trí hoàn cảnh có thể nói là rất kém cỏi, tuy nhiên chính hắn cảm thấy không có cái gì, nhưng theo người khác cũng có thể tính cả là đáng thương. Chỉ là nghe được tiểu nữ hài tận lực học đại nhân nói chuyện bộ dáng có chút buồn cười. Từ khi theo nước Pháp trở về, hắn tâm tình một mực là căng thẳng, mấy ngày nay càng là bởi vì trầm tư âm sự tình càng khẩn trương. Trước mắt tiểu nữ hài này dăm ba câu ở giữa tổng là có thể mang đến cho hắn khoái lạc, Tô Lâm trong lòng càng là cảm giác được một trận nhẹ nhõm, bởi vì đây là chỉ có hắn theo người thân nhất người tại một khối mới có cảm giác. Bớt nói nhiều lời. Ta là tới tìm ngươi bái sư tiểu nữ hài hình nhi lẽ thẳng khí hùng nói một câu. Tô Lâm sững sờ, không nghĩ tới nàng mục đích lại là cái này, không khỏi tốt chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải có sư phụ á? Không đúng, ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy đâu? Hình nhi nghĩ một hồi, giống như cảm thấy cái này thật sự là một vấn đề, bất quá vẫn là nói ra, chúng ta Nam Cực Tiên Môn không có cái gì bái một cái sư phụ liền không thể lại bái cái thứ hai loại kia cứng nhắc quý củ, huống chi. Sư phụ nếu là hắn biết ta bái ngươi như thế một cái lợi hại sư phụ, cũng sẽ thật cao hứng lợi. Hại làm sao ngươi biết ta thì so sư phụ của ngươi lợi hại? Hình nhi không do dự, hì hì cười một tiếng, tiến đến Tô Lâm trước mặt có chút thần bí nói ra, ngươi giấu giếm được người khác, có thể giấu giếm không ta? Ta muốn là đoán không sai, ngươi chính là hôm nay vừa ra tay liền đem cái kia không ai bị nổi Nam Hải Ngạc Thần đánh bại người thần bí kia đi. Hắc hắc, sư phụ ta bọn họ muốn là biết chuyện này, khẳng định sẽ hối hận hôm nay làm sự tình có điều muốn đến ngươi không chịu nói cho bọn hắn. Cũng có ngươi nguyên nhân, cho nên ta cũng không có nói thế nào, liền xem như vì để ta bảo thủ bí mật này, ngươi thì thu ta làm đồ đệ đi. Nghe được hình nhi lời nói, Tô Lâm kém chút cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống, hắn không nghĩ tới tiểu nữ hài này vờ ơ y ma thật nhìn ra chính mình thực lực, không khỏi lại một lần nữa hỏi một câu. Ngươi là làm sao biết nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài một bộ gian kế đạt được bộ dáng nói hai chữ, bí mật Tô Lâm rốt cục thua trận, biết mình là bị một cái mới chỉ. Có mười mấy tuổi tiểu nữ hài cho lừa dối, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy chính mình những đến tuổi này đều bạch tăng trưởng, lại còn sẽ bị một cái tiểu nữ hài đơn giản như vậy thì cho lừa dối đi ra, có điều nghĩ kỹ lại cũng là trách không được hắn, mặc cho ai bị nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương cho nói toạc ra chính mình bí mật. Chỉ sợ cũng phải giống như là hắn như vậy kinh ngạc, thay lời khác tới nói chính là, không có người hội tại tiểu nữ hài này trước mặt bố trí quá đa tâm phòng.